ầm ầm vang lớn thanh, đếm không hết thiên thạch mảnh nhỏ ở trong vũ trụ tung bay. Hơn trăm tao tinh hạm khoảng cách cực gần, dậm dạp, nhìn liền làm nhân tâm đầu vì này phát lạnh. Mà cùng này hơn trăm tao tinh hạm đánh giá, thế nhưng gần chỉ là một con thuyền tinh hạm mà thôi. Là cô gia y thì cắt lướt hảo, chẳng lẽ là cô gia ở điều khiển sao? Nguyên Chiến khiếp sợ kêu lên. Mà lúc sau, càng làm cho bọn họ khiếp sợ sự tình. Chỉ thấy Tô Nhàn điều khiển một con thuyền tinh hạm, lấy một địch trăm, một con thuyền tiểu xảo mini xuyên qua hạm, lại ở hắn thao tác dưới, với muôn vàn lửa đạn bên trong xuyên qua, tuy bất trí chút nào không tổn hao gì, nhưng lại hoàn toàn là cử trọng lực hình, có thể xem ra tới, năng lực của hắn, so mặt sau những cái đó tinh hạm tu sĩ cường quá nhiều quá nhiều. Mà bất quá xứng vài món vũ khí mini xuyên qua hạm, này lực sát thương chi cường, lại so với chi mạnh nhất quân dụng liệt hạm chiến tích còn muốn tới kinh người nhiều. Tông Cẩm Võ trên mặt lộ ra một chút bất mãn thần sắc, quát khẽ nói, hắn cho chúng ta xem này đó là có ý tứ gì? Là ở uy hiếp chúng ta sao? Đơn Vô Dị sắc mặt cũng khó coi, nói, cô gia người này có phải hay không có chút tự mình cảm giác quá mức? Tinh hạm điều khiển, ta chờ không hiểu, nhưng hắn kỹ thuật sắc thật tương đương khó lường. Ân, nếu ngày sau ta không cẩn thận đắc tội hắn, hắn còn sẽ mở ra tinh hạm tới chiều ta nã pháo không thành. Ngượng ngùng, nếu hắn là như thế này tưởng nói, hắn đến trước quá chạm không gian kia một quan. Nguyên Chiến cũng là dở khóc dở cười. Thầm nghĩ này uy hiếp không khỏi. Đừng nóng nội, xem đi xuống đó là. Nguyên ca cũng không tức giận, ngược lại thản nhiên cấp chính mình phao ly trà, nói, đây là Tô Nhàn yêu cầu, xem xong cái này video, hắn liền cho các ngươi luyện chế các ngươi muốn vũ khí. Bất luận cái gì vũ khí, thậm chí còn. Tự mình tới cửa cũng không sao. Nàng nhàn nhạt nhìn kia hai người liếc mắt một cái, đáy mắt có kiêu ngạo thần sắc. Càng nhiều, lại ngược lại là chờ mong. Rõ ràng là phía trước còn làm chính mình hơi có chút ứng đối không được võ tôn, rốt cuộc chính mình thân là gia chủ, nếu là quá ngạnh, đắc tội bọn họ, với ngày sau chấp trưởng gia tộc bất lợi, nhưng nếu là quá mềm, đồng dạng sẽ bị tộc nhân cười nhạo. Nhưng hiện tại, nàng lại cảm giác, này đó hoàn toàn đều không phải vấn đề. Quả nhiên, kịch liệt tinh hạm chiến đấu, làm ba người sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Hiển nhiên, ngoài miệng nói khó nghe, nhưng trên thực tế, như vậy cường đại tinh hạm kỹ thuật điều khiển, thật sự là bọn họ cuộc đời ít thấy. Bọn họ cũng là biết hàng người. Mà đương tinh hạm đống nhiên gặp bị thương nặng thời điểm. Ba người cũng là nhịn không được ca một tiếng la hoàng lên, thầm nghĩ lúc này muốn tao, rõ ràng sắp đạt được thắng lợi, lại ngược lại. Bị nhân vi cấp. Là Long Ngạo Thiên ba. Nguyên Chiến cả kinh kêu lên, kia không phải Long Ngạo Thiên sao? Hán. Hán sao biến như vậy cường? So với lần trước gặp được là lúc, thực lực của hắn ít nhất cường gấp đôi. Sao có thể? Long Ngạo Thiên là chủng tộc, hiện giờ khôi phục chủng tộc thân phận, có thể là có cái gì bí pháp tăng lên tự thân thực lực đi. Nguyên ca lấy qua chính mình cùng Tô Nhàn ảnh chụp bắt đầu cẩn thận trà lau, tuy ý nói, này không có gì hiếm lạ. Nguyên Chiến tức khắc tỉnh ngộ, xem ra muốn cho chính mình xem, không phải cái này Long Ngạo Thiên. Ba người tiếp tục xem đi xuống. Ngay sau đó kinh ngạc. Tinh hạm trong vòng, thế nhưng còn có một vị Nguyên Anh tu sĩ. Hơn nữa thực lực chi cường, thế nhưng so chi bọn họ ba người. Đều có qua mà đều bị cập. Đối phương cùng Long Ngạo Thiên hai người liền ở trên tinh hạm triển khai kịch liệt chiến đấu. Hai bên thực lực làm như khó phân trên dưới, đáng tiếc vũ trụ chung, Long Ngạo Thiên rõ ràng chiếm cứ địa lợi chi thế, rốt cuộc bằng vào một chút ưu thế, đem đối phương áp xuống. Sau đó, cô ra. Nguyên Chiến kinh ngạc kêu lên. Liên quan Đơn Vô Dị cùng Tông Cẩm Võ hai người cũng là một trận kinh ngạc. Nguyên Anh tu sĩ cùng võ tôn chiến đấu, ngươi một cái nho nhỏ kim đan, qua đi chấp vá cái gì? Nhưng lúc sau, đương kia vô biên hắc ám lan tràn, đương kia kim sắc ngọn lửa ở trong vũ trụ đồng bộ thiêu đốt. Trận pháp hoàn toàn phô trương mở ra. Nhìn phía trước còn đại phát thần uy, thậm chí còn liền thực lực cực cường Nguyên Anh tu sĩ đều cũng không là địch thủ Long Ngạo Thiên ở trận pháp dưới, thế nhưng gần chỉ có thể mệt mỏi buôn tẩu, thậm chí còn. Suýt nữa liền muốn bỏ mạng với này một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ tay. Nếu không có một vị cường đại đến làm cho bọn họ chỉ là nhìn quang ảnh đều vì này dùng mình đấu tôn thân tự tiến đến cứu giúp, chỉ sợ Long Ngạo Thiên liền muốn hoàn toàn chết vào Tô Nhàn tay. Nhưng đại giới đó là, vị nào có thể thân thể ngạnh khiêng Nguyên Anh tu sĩ phi kiếm cường đại đấu tôn, thế nhưng chết ở Tô Nhàn trong tay. Thậm chí còn, giống như liền linh hồn đều bị hoàn toàn mai một, không còn có nửa điểm đầu thai chuyển thế cơ hội. Ngay từ đầu gần chỉ là ôm ngưng trọng thần thái mà thôi, mà khi Long Ngạo Thiên xuất hiện, đương Tô Nhàn nên địch lúc sau. Ba người sắc mặt liền đã ngưng trọng vô cùng. Đến cuối cùng, Nguyên Chiến đáy mắt có vui mừng thần sắc hiện lên, hắn cực kỳ xem trọng Tô Nhàn, thậm chí còn nguyện ý đem tự thân sở hữu bảo đều áp ở hắn trên người. Hiện giờ bất quá đã hơn một năm thời gian, liền thấy hắn có như vậy cường đại thực lực, hắn tự nhiên vui mừng vô cùng. Nhưng mặt khác hai người, Tông Cẩm Võ cùng Đơn Vô Dị hai người trên trán sớm đã là mồ hôi lạnh róc rách. Thậm chí còn, hô hấp đều nhịn không được cấp xúc lên. Nhìn bên trong Tô Nhàn, như vậy cường đại tu vi, bên trong Nguyên Anh tu sĩ cũng hảo, Long Ngạo Thiên cũng hảo, thực lực chi cường đều xa xa áp đảo chính mình phía trên, nhưng ở trước mặt hắn, lại liền đánh trả lực lượng đều không có. Di động trận pháp. Này trận pháp là... Đơn Vô Dị nhìn đối diện Nguyên Ca, vừa định hỏi chuyện, lại mạc danh một trận co quắp, trong tay cái ly vội vàng bông, hỏi, gia chủ, đây là... Là 7 cấp trận pháp U Minh 10 sát trận. Nguyên Ca mỉm cười nói, trong lời đồn, liền đã từng có kim đan tu sĩ lấy trận pháp này lệnh Nguyên Anh tu sĩ ngã xuống, Tô Nhàn cũng không biết dùng cái gì biện pháp, lệnh trận pháp này uy lực rất là tăng lên. Hơn nữa càng biến dễ bề mang theo, lúc này U Minh 10 sát trận chiến tích, lại nhiều một vị sắp bước vào đấu thánh cảnh giới đấu tôn. Sắp bước vào đấu thánh cảnh giới. Hai người hô hấp đống nhiên đình trệ. Xác thật, vị kia đấu tôn cường giả, thực lực cường đại đến làm người linh hồn đều phải vì này dùng mình, nếu nói là bình thường đấu tôn, căn bản không thể nào nói nổi. Tô Nhàn tuy có mưu lợi hiểm nghi, nhưng có thể giết chết hắn, so sánh với, nếu thay đổi chính mình đám người ở cái kia vị trí, chỉ sợ liền thương hắn đều làm không được, thậm chí còn, khả năng sẽ bị hắn dễ dàng nháy mắt hạ gục cũng nói không chừng. Cho nên nếu các ngươi xem xong rồi cái này video, như vậy về Tô Nhàn tự mình tiến đến vì các ngươi lượng thân định chế binh khí việc, hắn đồng ý. Nguyên Ca khẽ cười nói, hai vị yên tâm, chỉ cần các ngươi ở ta sau khi đi, thay ta hảo hảo hiệp trợ ta phụ thân quản lý Nguyên gia, binh khí việc, ta phu quân tự sẽ không ủy khuất hai vị, đến lúc đó tự mình tiến đến, định cho các ngươi vừa lòng. Tông Cẩm Võ. Đơn Vô Dị. Chương 782, Đại Bổng Thêm Củ Cải. Cái này. Tông Cẩm Võ có điểm xấu hổ nở nụ cười, vừa mới còn kiệt ngạo vô cùng võ tôn, lúc này tươi cười lại mang theo tràn đầy miễn cưỡng cùng xấu hổ, có hoảng sợ, có sợ hãi, nhưng lại duy độc không thấy thuộc về võ tôn kiêu ngạo. Cái này liền không cần đi. Hắn cười gượng nói, rốt cuộc Tô Đại Sư là rất bận, còn tự mình cho chúng ta luyện chế binh khí gì đó, cái này. Liền không nhọc. Không sai không sai, không cần tự mình đi một chuyến, rốt cuộc hai cái văn minh trì gian, khoảng cách thật là không tính gần. Qua lại mấy tháng lộ trình, Tô Đại Sư khẳng định thực bận rộn đi, liền không nhọc hắn động. Đơn Vô Dị cũng vội vàng tiếp lời. Lúc này, cái gì võ tôn cuồng ngạo, cái gì tiểu cô nương khó chắn đại nhậm linh tinh. Bọn họ đều đã nghĩ không ra. Tuy rằng gần chỉ là kim đan tu sĩ, nhưng viễn cổ tiên hiền, vượt cấp chiến địch không đều là xuất hiện phổ biến sao. Không thể tưởng được nàng thế nhưng tìm như vậy một cái đại chỗ dựa. Riêng đêm này đoạn video phát lại đây, là có ý tứ gì? Có phải hay không này tiểu nương ra cùng vị kia nói gì đó, cho nên hắn bất mãn. Lúc này làm hắn lại đây. Đấm chết chính mình sao? Nhớ tới chính mình đám người phía trước đối mặt Nguyên Ca là lúc rất nhiều vô lễ cùng ngạ mạn. Đơn Vô Dị mắt mang u oán nhìn Nguyên Chiến liếc mắt một cái. Hỗn đản, ngươi chỉ nói Tô Đại Sư trận pháp cùng luyện khí lợi hại, nhưng ngươi như thế nào chưa nói, hắn trận pháp thế nhưng lợi hại đến này nông nỗi. Nguyên Chiến bất đắc dĩ nhún vai, ý bảo ta cũng không biết ta và các ngươi không giống nhau. Ta ngay từ đầu đối hắn liền rất có lễ ngộ, trên thực tế, chúng ta giao tình còn rất không tồi đâu. Lúc trước rời đi thời điểm, vẫn là hắn tự mình đưa ta. Nghĩ như thế, Nguyên Chiến thế nhưng rất có vài phần thụ sủng nhược kinh cảm giác. Thật sự không cần tự mình lại đây lượng thân định chế sao. Nguyên Ca hoang mang nói, nhưng các ngươi vừa mới không phải còn nói, này đó vũ khí nếu không tự mình thể nghiệm nắm cảm cùng xúc cảm, khả năng sẽ không thích hợp sao. Đơn Vô Dị giam cười nói, Tô Đại Sư tài nghệ cao thâm, ta chờ ngũ thể đầu địa. Tự nhiên không cần. Ân, nói vậy hắn tất nhiên sẽ không làm ta chờ thất vọng, nếu có nhàn hạ, tùy tay luyện chế hai kiện liền thành, thỉnh cầu gia chủ lần này qua đi, thay ta chờ đem luyện chế vũ khí sở hứa thiên tài địa bảo mang qua đi. Ân, binh khí hình thái không hạn, hình thức không hạn, cái gì đều không hạn, tùy tay liền thành, nếu Tô Đại Sư bận rộn nói, không luyện cũng đúng. Những cái đó thiên tài địa bảo, liền đưa dư Tô Đại Sư. Nguyên Ca gật đầu nói, đảo cũng là... Tô Nhàn hiện tại tốt xấu cũng là tứ đại hiệp hội phó hội trưởng, lấy hắn năng lực, luyện chế vài món B cấp trên dưới vũ khí, xác thật gần chỉ là tùy tay sự tình mà thôi, rốt cuộc hắn chính là liền A cấp pháp bảo đều cấp luyện chế ra tới. Cái gì tứ đại hiệp hội? Phó hội trưởng. Nguyên Chiến hoang mang nói. Nga, Nguyên Thúc Ngài còn không biết đi. Nguyên Ca đối mặt Nguyên Chiến, nhưng thật ra lễ phép nhiều, mỉm cười nói, Tô Nhàn vừa mới lấy tuyệt đối thực lực, thăng nhiệm linh tạp hiệp hội, trận pháp hiệp hội. Luyện khí hiệp hội cùng với chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng chi trước, lấy một thân đảm nhiệm tứ đại hiệp hội phó hội trưởng, nghe nói vì hắn, tứ đại hiệp hội càng tổ kiến đồng minh hội, hợp mà là một, mà Tô Nhàn vẫn cứ là phó hội trưởng chi trước, càng đảm nhiệm huấn luyện viên chức giai, vì sở hữu trận tu cùng linh tạp tu sĩ. Cùng với khí tu cùng y dị tu truyền thụ tài nghệ, ân, dù sao cũng là tu tiên văn minh sự tình, ta hiểu biết cũng không phải rất rõ ràng, hình như là như vậy. Này không phải đã hiểu biết rất rõ ràng sao? Ba người đồng thời vô ngữ, nhưng nhìn Nguyên ca kia nhảy nhót thần sắc. Hiển nhiên, nàng lúc này nơi nào vẫn là Nguyên gia gia chủ, rõ ràng đó là một vị kiêu ngạo với ái nhân thành tiểu tiểu nữ nhân mà thôi. Theo nàng đề tài nói là được. Lập tức, ba người liên tục tán thưởng. Lại nói tiếp, làm Tô Nhàn luyện chế binh khí, thật đúng là các ngươi chọn đúng rồi đâu. Nguyên ca cười một trận, ý có điều chỉ nói, rốt cuộc hiện giờ Tô Nhàn đã trở thành luyện khí hiệp hội phó hội trưởng, thậm chí còn ngày sau, trở thành hội trưởng cũng không phải không có khả năng, chỉ cần hắn một câu, có lẽ, các ngươi cả đời cũng chưa biện pháp đạt được một kiện thuộc về chính mình pháp bảo. Cho nên tìm hắn, đảo cũng coi như là thẳng tìm ngọn nguồn, đúng rồi Nguyên thúc. Tô Nhàn nói, phía trước vì ngươi luyện chế binh khí, ngươi yêu cầu quá thấp, hắn vì ngươi luyện chế không lắm hảo, nhịn qua ý không đi, nếu ngươi không đổi, nhưng binh tướng khí gửi qua bưu điện cho hắn, hắn vì ngươi đi thêm cải tạo một phen, đến lúc đó, không nói A cấp, ít nhất cũng đến là B. Nguyên Chiến hô hấp tức khắc đình trệ. B cấp vũ khí. Này đã là. Hắn kinh hỉ nói, vậy làm phiền gia chủ thay ta đà tạ cô ra. Nguyên ca cười nói, ngươi lấy thành đại hắn, hắn tự lấy thành còn chi. Ta phu quân là cái thực tri ân báo đáp người đâu. Nguyên Chiến chưa lập tức công, hổ thẹn, hổ thẹn. Bảo hộ ta hảo. Đối hắn mà nói, đã là lớn nhất công lao. Nguyên ca đáy mắt hiện lên ngọt ngào thân sắc, Tô Nhàn nói ra lời này thời điểm, nàng cơ hồ tâm đều phải say. Hiện tại chẳng sợ chỉ là thuật lại, cũng cảm giác được bị hạnh phúc vây quanh cảm giác, hắn tuy không ở chính mình bên người, nhưng vẫn nhớ mong chính mình an toàn. Đây đều là Nguyên Chiến thuộc buồn phận việc. Nguyên Chiến nghiêm mặt nói, Nguyên Chiến vốn chính là Nguyên gia cung phụng, thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, Nguyên Chiến ngày sau, định sẽ không cô phụ cô gia kỳ vọng. Vậy là tốt rồi. Nguyên ca mỉm cười. Mà bên cạnh, Đơn Vô Dị cùng Tông Cẩm Võ hai người ghen ghét đôi mắt cơ hồ đều phải đỏ. Tô Nhàn chủ động đưa ra vì Nguyên Chiến tăng lên binh khí phẩm cấp. Hơn nữa thậm chí liền tài liệu cũng không yêu cầu, hiển nhiên, là muốn chính mình xuất tiền túi. So sánh với, chính mình hai người, liền binh khí cũng không nhất định có thể lạc đến. Thậm chí còn, chỉ sợ đã đại đại đắc tội vị này cô ra cũng nói không chừng. Lấy thực lực của hắn, nếu thật đem chính mình đám người vây ở kia trận pháp trong vòng, chính mình đám người quyết vô nửa điểm may mắn thoát khỏi chi lý. Này quả thực. Bởi vậy, dù cho trong lòng lại như thế nào ghen ghét, bọn họ lại còn không thể không mang theo miễn cưỡng tươi cười, chúc mừng Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nhìn thoáng qua chính mình kia hai cái xấu hổ lão hưu, thở dài, tội gì tới thay, nếu lúc trước các ngươi hai cái nghe ta khuyên nói. Nghĩ đến hôm nay cũng sẽ cùng ta giống nhau, lại không phải cho các ngươi bán đứng tôn nghiêm, chỉ là hảo hảo làm tốt chính mình bản chức công tác mà thôi, ta không rõ, khi nào, bản chức công tác cũng biến như vậy ủy khuất. Nguyên ca ở bên nói, cũng may hiện tại bổ cứu, hãy còn không muộn. Tô Nhàn nếu thật đối với các ngươi có ý kiến gì, nghĩ đến, hắn hẳn là tự mình chạy tới cùng các ngươi tính sổ, mà không phải làm ơn ta đem cái này video cho các ngươi xem, hắn ý tứ, các ngươi nên rất rõ ràng đi. Có thể không rõ ràng làm sao. Đơn Vô Dị cùng Tông Cẩm Võ hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt chua xót. Đây là chân chân chính chính cảnh cáo. Hơn nữa, dù cho bọn họ là võ tôn, ngược lại càng có thể minh bạch, cái kia trận pháp trong vòng rốt cuộc gần chứa như thế nào uy năng. Phản kháng. Vẫn là. Gia chủ yên tâm. Tông Cẩm Võ trên mặt hiện lên nghiêm túc thần sắc, nói, ngài lần này tiến đến tìm kiếm Tô Đại Sư, ta chờ tất nhiên sẽ vì ngài bảo vệ tốt phía sau, nguyên gia là ngài. Chẳng sợ ngài không ở, cũng là mặc cho ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Ta chờ ba người, vĩnh viễn là ngài mạnh nhất hậu thuẫn. Không tồi. Đơn Vô Dị cũng vội vàng biểu nổi lên trung tâm. Củ cải đại bổng cùng nhau thượng. Không phục không được. Chương 783, ngươi có phải hay không đối ta năng lực cảm thấy khiếp sợ? Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Tuy rằng vốn dĩ không kia tâm tư, nhưng đương nhìn đến tiết tập người ăn mặc dụ hoặc áo tắm dài ra tới, tóc ướt rầm rề, một bộ ở nhà phu quân tư thái. Tô Nhàn vẫn là nháy mắt ngón trỏ đại động. Một hồi kích tình chiến đấu qua đi. Vừa tắm rửa xong, thần thanh khí sảng tiết tập người lần thứ hai mềm thành một quán bùn lầy. Mà Tô Nhàn tắc hoang mang nhìn đột nhiên xuất hiện sinh động độ, thầm nghĩ ta đều tiến vào trong hư không, lúc này còn có thể thu được sinh động độ. Ta giống như không làm gì đi. Ngậy. Thật cũng không phải hoàn toàn cái gì cũng chưa làm. Chẳng lẽ là Hắn hoang mang cúi đầu nhìn Tiết Tập Người liếc mắt một cái, hỏi, Tập Người, ngươi có phải hay không khiếp sợ ta năng lực tăng cường rất nhiều? Cái gì? Tiết Tập Người hàm hàm hồ hồ lên tiếng, lật qua thân tiếp tục ngủ đi. Thậm chí còn bản năng đem chăn chiền ở trên người gắt gao, giống như sợ Tô Nhàn lại phải đối nàng làm chút cái gì dường như. Xem ra không phải nàng. Tô Nhàn vừa lòng ư một tiếng, tuy rằng không phải nàng, nhưng này 20 điểm sinh động độ, nói không chừng cũng sẽ có nàng cống hiến một bộ phận. Rốt cuộc sao trời đấu khí tu luyện đến đấu linh chi cảnh sau, Tô Nhàn phía trước nhất nhược hạng thân thể hạng nhất, đã rất là tăng lên. Thậm chí còn, so chi cùng cấp bậc kim đan tu sĩ, đều phải tới cường quá nhiều quá nhiều. Đấu khí vốn chính là phần ngoài mài rua gân cốt ra phương pháp tu luyện, tuy rằng lấy khẩu quyết tu luyện, nhưng với trong cơ thể chấn động ngũ tạng lục phủ, có khả năng khởi đến hiệu quả, so chi cái loại này điên cuồng tự mình hại mình, hiệu quả còn muốn tốt hơn nhiều nhiều. Hiện tại nói, nếu có thích hợp công pháp, có lẽ ta liền siêu võ văn minh võ học đều có thể kiêm tu một chút. Tô Nhàn thầm nghĩ tuy rằng tu tiên văn minh nhất chi độc tú, nhưng văn minh khác cũng các có độc đáo chỗ, nếu chính mình có thể hội tụ các đại ưu điểm với nhất thể, đến lúc đó, chính mình mới chân chính có thể tính thượng cùng giai mạnh nhất, thánh liên 9 năm đó có thể lấy sức của một người đánh cho tàn phế hơn phân nửa thánh tộc, ta có được điểm nương tương trợ, chẳng lẽ nói còn sẽ kém cỏi không thành. Nghĩ, Tô Nhàn đứng dậy, cẩn thận không có bừng tỉnh bên cạnh đang ở ngủ say Tiết Tập Người. Tới rồi phòng bên cạnh. Khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện trong cơ thể Quy Nguyên Quyết. Trong thân thể hắn sao trời đấu khí đã hoàn toàn cùng Quy Nguyên Quyết hòa hợp nhất thể, Quy Nguyên Quyết chân nguyên lưu động đồng thời, chân nguyên phía trên mang thêm điểm điểm màu làm tinh tiết, như tuyết hoa nhẹ nhàng, mỹ lệ vô cùng. Chân nguyên kéo đấu khí. Quy Nguyên Quyết vừa mới đột phá kim đan trung kỳ, nhưng mà ở điện phủ trong vòng, đạt được dài đến mấy ngàn năm tâm tính duy trì, trong cơ thể chân nguyên không chỉ có không hiện căn cơ không xong, ngược lại tiến bộ vượt bậc, tiến bộ tốc độ cực nhanh, so chi chính mình phía trước còn muốn nhanh rất nhiều. Tô Nhàn trong lòng âm thầm tính ra một chút, ít nhất đến phân thần kỳ phía trước, chính mình hẳn là sẽ không gặp được cái gọi là bình cảnh. Dài đến mấy ngàn năm trải qua, dù cho chỉ còn lại có mơ hồ ký ức, nhưng kia thiết thân trải qua, cũng đủ chống đỡ hắn hoàn mỹ không chế tự thân thực lực. Phía trước hiệu trưởng còn nói ngày sau, ta có lẽ theo không kịp đảo đảo bước chân. Lời này nhưng thật ra không giả. Tô Đào tiến bộ tốc độ cực nhanh, xác thật không ở chính mình dưới, mà theo nàng chín nguyên thánh liên quyết tiến bộ, phân thân sẽ dần dần tăng lên, tốc độ tu luyện cũng sẽ càng lúc càng nhanh, đến lúc đó, rất có thể thật sự đem chính mình cấp bỏ xuống tới. Nhưng hiện tại, chính mình tâm tính hoàn toàn củng cố, thân thể cũng là kiên ngạnh vô cùng. Muốn cất chứa càng nhiều thủy, thùng nước liền không thể có quá mức đoạn bản nơi. Mà hiện tại, chính mình cái này thùng nước cuối cùng một khối khuôn mẫu đã tề tiểu. Kế tiếp, chỉ cần hướng trong sung thủy liền có thể. Hết thảy đều nước chảy thành sông. Tô Nhàn đem tự thân đại bộ phận Quy Nguyên Quyết chân nguyên tu luyện ra tới tăng đều để lại cho sao trời đấu khí. Nhìn chính mình đấu khí dần dần tăng lên, tinh tiết cũng là càng thêm u lam. Mau chóng đột phá đấu linh cảnh giới. Sau đó, cải tạo Minh Viêm Đao Hồn Thương. Đến lúc đó, dù cho đối mặt Nguyên Anh kỳ tu sĩ, tin tưởng không cần U Minh 10 sát trận, chính mình cũng đủ có thể một trận chiến. U Minh 10 sát trận uy lực sát thật cực cường, nhưng bày trận lại yêu cầu một chút thời gian. Nếu địch nhân thật sự ám sát nói, chính mình chưa chắc tránh không khỏi đi, nhưng nếu nói 100% có thể tránh thoát đi, lại không dám khẳng định. Chỉ có tự thân cường đại, mới là chân chính cường đại. Đặc biệt là thánh tộc còn có một vị thần sử, chính là phân thần kỳ tu vi. Chuyện này vẫn luôn phảng phất một cục đá giống nhau đè ở Tô Nhàn trong lòng. Tô Nhàn giết nam thánh đem, đã hoàn toàn đắc tội đã chết thánh tộc. Nếu vị kia thần sử thật sự không màng tất cả tới sát Tô Nhàn, hắn còn sống cơ thẳng thắn không cao. Cho nên, tăng cường tự thân thực lực mới là lẽ phải, không thể đem hy vọng ký thác với đối phương có điều cố kỵ, không dám tới sát chính mình. Phải biết rằng, không chỉ là chính mình, thậm chí còn liền đào đào, kỳ thật cũng là thánh tộc mục tiêu. Liền tính là vì nàng, chính mình cũng cần thiết muốn nỗ lực mới được. Tô Nhàn nắm chặt hết thể nhàn rỗi thời gian, bắt đầu tu luyện. Hư không trong vòng, cũng không có không gian khái niệm, chẳng sợ đồng thời mấy trăm tao tinh hạm tiến vào hư không, cũng căn bản không có khả năng ở trên hư không trong vòng gặp được. Bởi vậy, Y Thì Cắt Lốt Hào Thượng, trừ bỏ Tô Nhàn cùng Tiết Tập Người ở ngoài, cũng chỉ có Y Thì Cắt Lốt ở. Trừ bỏ bồi các nàng hai cái. Mặt khác đại bộ phận thời gian, Tô Nhàn đều dùng để tu luyện. Mà Tiết Tập Người nhìn thấy Tô Nhàn như vậy nỗ lực, trong lúc nhất thời, cũng pha chịu cảm nhiễm. Phải biết rằng nàng hiện giờ đã là kim đan trung kỳ tu vi, nhưng thật đánh lên tới, chỉ sợ thật đúng là chưa chắc là Tô Nhàn đối thủ. Chính mình sức chiến đấu liền như vậy bị hắn cấp siêu qua đi. Hiện tại tu vi cũng đã ngang hàng, lại không nỗ lực, thật sự liền phải bị hắn kẻ tới sau cứ thượng. Lập tức, nàng cũng bắt đầu nỗ lực tu luyện, ít nhất, đem tu vi tăng lên tới kim đan hậu kỳ lại nói. Vì thế, này dọc theo đường đi, trừ bỏ buổi tối, hai người có thể thân thiết triển miên một phen ở ngoài, mặt khác đại bộ phận thời gian, thế nhưng cũng không từng tình trạng ý thiếp, ngược lại đều là ở từng người tu luyện chung vượt qua. Trong chớp mắt, hơn tháng thời gian trôi qua, trên đường trừ bỏ dừng lại thêm chú một chút nguồn năng lượng ở ngoài, cũng không có bất luận cái gì trì hoãn, cũng không có thánh tộc tập kích. Hiển nhiên Nam Thánh đem chết, Long Ngạo Thiên dù cho còn sống, như vậy trọng thương thế, không có Nam Dư dưỡng thương, chỉ sợ cũng hảo không được. Thông qua Nam Thánh đem nhật ký, Tô Nhàn biết, Hữu Thần Sử đã ngã xuống, Tả Thần Sử hiện giờ tuy rằng còn ở, nhưng tựa hồ có cực kỳ quan trọng nhiệm vụ ở làm, căn bản dễ dàng không thể phân thân, Tô Nhàn phòng trừng, hắn hẳn là ở liên minh trong vòng chiếm cứ một cái cực kỳ quan trọng địa vị cao. Bại lộ không được. Mà đồ vật thánh đem chuyển thế, không biết hay không đã thức tỉnh. Nhưng dù cho thức tỉnh, thực lực cũng cường bất quá Nam Thánh đem đi, Nam Thánh đem đã chết, bọn họ hẳn là cũng chịu không dậy nổi đấu tôn một bậc cường giả liên tiếp ngã xuống, lúc sau, chỉ sợ sẽ không dễ dàng ra tay. Chính mình cũng thoáng có thể đạt được một ít không dụ. Chỉ là tuy rằng có trống không, nhưng Tô Nhàn cũng không có thả lỏng. Hắn biết, chính mình cùng thánh tộc, đã là chú định không chết không ngừng. Bọn họ tạm thời không ra tay, nhưng một khi ra tay, chỉ sợ đó là lòng trời lở đất chi cục. Đến lúc đó, nếu chính mình không có đủ thực lực, chỉ sợ sẽ chết thực thảm. Để lại cho chính mình thời gian. Đã không nhiều lắm nha. Chương 784, Thanh Mai Trúc Mã chú định là bại khuyến hệ. Thời gian dần dần chạy xuôi. Rốt cuộc. Ở một trận kịch liệt chấn động lúc sau. Tinh hạm thẳng chạy ra khỏi hư không. Mà phía trước. Là một mảnh màu xanh thẳm tinh cầu. Đều không phải là giống như địa cầu như vậy tất cả đều là thủy xanh thẳm. Ngược lại là vô tận màu lam hồ quang quay trùng quanh tinh cầu lập lòe, giống như từng điều xuyên qua lôi đỉnh. Đem tinh cầu bao quanh vần quanh. Lôi đỉnh tinh. Danh xứng với thực. Á hảo nồng đấm lôi hệ linh khí. Tiết tập người vui sướng mở ra hai tay làm ôm trạng, vui vẻ nói, cách tinh hạm ta đều có thể cảm giác được này táo bạo linh khí. Rốt cuộc về nhà lạc, lần trước trở về vẫn là 2-3 năm trước đâu, ngạch. Nàng đột nhiên dừng lại. Cổ quay nhíu nhíu mày, hồi tưởng khởi 2-3 năm trước. Cảm giác tựa hồ có chút cái gì không ổn địa phương, nhưng lâu như vậy xa phía trước ký ức, lúc ấy rốt cuộc cụ thể đã xảy ra sự tình gì, xác thật là nhớ không rõ lắm. Nhưng hẳn là không phải cái gì chuyện rất trọng yếu đi. Nghĩ, tiết tập người vui sướng nói, ta cho ta mẹ đã thông tin, đến lúc đó làm nàng chạy nhanh tới đón chúng ta. Không cần, vẫn là chúng ta qua đi đi. Tô Nhàn che che ngực, phía trước đều còn không có cảm giác tới, nhưng lúc này, trái tim lại thỉnh thịch nhảy dựng lên. Có chút khẩn trương. Hắn nói, ta này thật đúng là lần đầu tiên hồi cha vợ ra đâu. Nói thực ra, ta thật sự có chút khẩn trương. Ngươi còn trước tiên làm nàng tới đón gì đó. Vẫn là chúng ta chính mình qua đi đi. Hiện có thành ý chút. Ta ven đường lại mua chút quà tặng. Lần đầu tiên hồi cha vợ ra. Tiết tập người nhướng mày, nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Nói, đừng cho là ta cái gì cũng không biết cái gì. Ngươi cùng siêu võ văn minh cái kia nguyên ca. Các ngươi hai cái đã kết hôn đi. Trứng đều lãnh. Nhưng đừng cùng ta nói các ngươi chưa thấy qua cha vợ. Thấy tự nhiên là gặp qua, nhưng ta giúp đỡ nàng hố nàng cha tới. Tô Nhàn buông tay nói, bọn họ cha con hai cơ hồ không có gì cảm tình, ta chính là đem nàng cha đương kẻ thù cũng không có vấn đề gì, vấn đề là ngươi này. Ta ba ba đối ta thực tốt, cho nên ta liền càng lo lắng. Hảo đi, vừa lúc cho các nàng một kinh hỉ. Tiết tập người cười vãn trụ Tô Nhàn cánh tay, nói, vừa lúc mua vài thứ, lễ vật không ở nặng nhẹ. Bọn họ nếu thích ngươi nói, ngươi chính là lấy một phen giao hẹ qua đi, bọn họ cũng sẽ thật cao hứng. Phía trước ta nghe ta ba khẩu khí, tựa hồ đối với ngươi rất vừa lòng, cho nên, không cần quá lo lắng nga. Nghe ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Tô Nhàn sờ sờ chính mình túi tiền. Này một năm xuống dưới, mỗi tháng 20 vạn tiêu hao quá mức tạm, tuy rằng chính mình không gì yêu cầu tiêu dùng địa phương, nhưng có tiền không cần quá thời hạn trở thành phế thải. Trên cơ bản mỗi tháng cuối tháng chính mình đều sẽ để 20 vạn ra tới, này tiền không giao Dương Nguyễn Tuệ, vẫn luôn đều ở chính mình hầu bao trang. Thêm lên, cũng có 200 nhiều vạn. Yên tâm đi, ta khẳng định không mua giao hẹ, trên cơ bản mua chút đáng giá lễ vật vẫn là cũng đủ. Hắn tự tin tức khắc đủ lên. Bất chi bất giác, ta thế nhưng đã đạt thành ta kiếp trước mục tiêu, 100 vạn phú ông đâu. Hành, nghe ngươi. Tô Nhàn thái độ, tự nhiên cũng biểu lộ đối chính mình coi trọng. Tiết tập người ngọt ngào cười, nói, đi thôi. Đi thôi. Khi nói chuyện, tinh hạm đã lướt qua kia vô biên vờn quanh lôi đỉnh. Phi vào trạm không gian trong vòng. Ở trạm không gian lưu lại một trận, đem Icarus hào thượng nguồn năng lượng thêm mãn. Rồi sau đó, ở Icarus kia năn nỉ trong ánh mắt, trực tiếp đem nàng thu hồi ống nghiệm. Lại không tình nguyện cũng không được. Liên tính lại là cái hoa hoa công tử, nhưng mang theo cái xinh đẹp muội tử cùng nhau cùng bạn gái về nhà mẹ đẻ, này khiêu khích dí vị không khỏi quá nặng, tuy rằng có thể giải thích rõ ràng, nhưng vạn nhất giải thích không rõ ràng lắm, kia chẳng phải là xong con bê. Đem nên xử lý sự tình đều cấp xử lý lúc sau. Hai người mới tay nắm tay đi ra ngoài. Chỉ là vừa bước ra trạm không gian đại môn. Tiết tập người sắc mặt liền nhịn không được biến đổi, trên mặt lộ ra một chút cổ quái thần sắc, bản năng ôm Tô Nhàn cánh tay, đem mặt giấu ở Tô Nhàn phía sau, khẽ gọi nói, hắn như thế nào ở chỗ này? Tô Nhàn, mau, chúng ta từ bên cạnh đi. Làm sao vậy? Ngươi mẹ tới đổ chúng ta. Không phải ta mẹ, là bên kia cái kia. Tô Nhàn theo tiết tập người chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn đến một người tây trang dày da tuổi trẻ nam tử, ước chừng 30 dư tuổi trên dưới, mặt trắng không cần, xem ra giống như một vị thân cư địa vị cao tinh anh bạch lĩnh nhân sĩ giống nhau. Hắn đang đứng ở trạm không gian trước cửa phòng cho khách quý phụ cận, tựa hồ ở nhón chân mong chờ cái gì. Như thế nào? Ngươi nên không phải là tưởng nói, đây là ngươi bạn trai cũ đi. Tô Nhàn ánh mắt mị lên, hỏi. Lao nương có phải hay không lần đầu tiên? Chính ngươi tự mình đâm thủng còn có thể không biết sao. Tiết tập người bực nói, chạy như vậy nhiều máu, còn có thể là giả không thành. Kia hắn là ai? Tiết tập người thấp giọng nói, hắn là ta ba chiến hữu nhi tử. Sở ra cũng là 300 anh hùng hậu nhân trí nhất, ở liên minh trong vòng, rất có vài phần quyền thế. Hơn nữa ta cùng hắn cùng nhau lớn lên, cho nên ta ba khả năng có vài phần tác hợp chúng ta ý tứ. Tuy rằng ta nghiêm từ cự tuyệt hắn vài lần, nhưng hắn vẫn luôn cũng chưa từ bỏ. Thậm chí vẫn luôn lấy ta bạn trai tự cho mình là. Dù sao ta là mau phiền đã chết, lúc trước đáp ứng lao sư mời, đến Thiên Xu học viện đi đương đạo sư, kỳ thật cũng là vì tránh đi hắn. Lớn lên rất xoái, lại là thanh mai trúc mã, ngươi không thích. Quá chín, căn bản không kia tâm tư, hơn nữa ta không thích quá trang nam nhân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ai không hiểu biết ai, trang cho ai xem đâu. Tiết tập người khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói, đừng phản ứng hắn, sở ra ở liên minh rất có vài phần quyền thế. Ngươi không đáng đắc tội hắn, về nhà, thấy ta ba mẹ lúc sau, quan hệ định ra tới, hắn chính là phiên thiên ta cũng không sợ, lao nương ta sinh sôi đánh phục hắn. Tô Nhàn tức khắc bật cười. Hợp lại là lo lắng cho mình sẽ đắc tội hắn. Không cần trốn rồi, hắn đã qua tới. Hắn bất đắc dĩ nói. Cái gì? Tiết tập người ngẩn ra, nhìn về phía bên kia. Quả nhiên, Tây Trang Nam đã đẩy mặt kinh hỉ hướng về bên này đi tới, hiển nhiên, đã phát hiện tránh ở Tô Nhàn phía sau tiết tập người. Tập người. Ngươi quả nhiên đã trở lại. Trên mặt hắn mang theo ánh mặt trời tươi cười, ánh mắt ở tiết tập người kia gắt gao ôm vào Tô Nhàn cánh tay thượng nhìn lướt qua, rồi sau đó tinh tế đánh giá Tô Nhàn liếc mắt một cái. Ngay sau đó thu hồi tầm mắt. Cười nói, ta nghe ba phụ nói ngươi đã nhiều ngày phải về tới, cơ hồ mỗi ngày đều ở trạm không gian bên này chờ, ngươi thật đúng là làm ta hảo chờ a. Đúng vậy, sớm biết rằng ngươi ở chỗ này chờ nói, ta liền tối nay đã trở lại. Tiết tập người tức giận nói một câu, ngẩn người. Ngạc nhiên nói, từ từ, ngươi nói cái gì? Ta ba nói cho ngươi ta trở về. Đúng vậy, là ba phụ tự mình cho ta biết, nói ngươi sắp đã trở lại, nói chúng ta những người trẻ tuổi này đã lâu không tụ, vừa lúc sấn ngươi trở về lần này, đại gia hảo hảo tụ một tụ. Náo nhiệt một chút, hắn cũng đổ cái vui vẻ. Tiết tập người lại ngơ ngẩn, kinh nghi bất định nhìn về phía cái kia Tây Trang Nam, ngạc nhiên nói, ngươi nói cái gì? Cái gì kêu người trẻ tuổi đã lâu không tụ? Ta ba hắn cùng ngươi nói cái gì? Không có gì, chính là để cho ta tới chờ ngươi, tiếp ngươi về nhà tới. Tây Trang Nam cười phá lệ vui vẻ. Chương 785, thẻ người tốt ca ca tạp. Vị này chính là... Kìa Tây Trang Nam lúc này mới giả bộ một bộ vừa mới thấy Tô Nhàn bộ dáng, mỉm cười nói, tại hạ Sở Hạo Nhiên, là tập người thanh mai trúc mã bằng hữu, từ nhỏ mặc chung một cái quần lớn lên, trước mắt ở quân bộ đảm nhiệm vĩnh hằng hào hạm trưởng chi trước, không biết ngươi là... Hắn nói chuyện rất có kỹ xảo, cũng không có tổng quyền thế hoặc là bên địa phương nào tới miệt thị Tô Nhàn, phỏng chừng là biết được tiết tập người nhất phiền này hào người. Hơn nữa vinh hằng hào. Đó là toàn bộ liên minh tu tiên văn minh trong vòng, uy lực mạnh nhất, khoa học kỹ thuật nhất tiên tiến quân dụng liệt hạm, đã trang bị nhưng cung hư không đả kích phản hư không quang hạt pháo. Có thể tuổi còn trẻ đảm nhiệm vinh hằng hào hạm trưởng, đều không phải là gần chỉ là trong nhà quyền thế kinh người, tự thân năng lực cũng là tuyệt đối không thể xem nhẹ. Hơn nữa hắn vẫn là vô thành vô tức chỉ ra, hắn cùng tiết tập người tình cảm thâm hậu. Ta là tập người bạn trai. Tô Nhàn mỉm cười, giống như hoàn toàn không nghe ra hắn lời nói kia như có như không ưu việt, trực tiếp phản cầm tiết tập người tay, lời ít mà ý nhiều nói, sở huynh đúng không, ta thường xuyên nghe tập người ta nói khởi ngươi, nàng nói ngươi thật giống như nàng ca ca giống nhau, từ nhỏ liền đối nàng rất là chiếu cố, nói ngươi là người tốt đâu. Tiểu dạng, thẻ người tốt thêm ca ca tạm, không tin chụp không ngã ngươi. Sở Hạo Nhiên sắc mặt cứng đờ. Hiển nhiên, nghe ra Tô Nhàn lời nói ngoại ý tứ. Đáy mắt có chút giận dữ ý dâng lên, đặc biệt là nhìn hai người gắt gao kề tại cùng nhau tư thái. Tiết tập người cự tuyệt quá hắn rất nhiều lần, lại còn có không chút nào cố kỵ hắn đi thân cận, nghiễm nhiên đối hắn không nửa điểm hứng thú cùng để ý. Nhưng hắn cho tới nay, đều cho rằng tập người tính cách, hơn nữa nàng kia kiệt ngạo khó thuần nghịch phản tâm lý, cái gọi là thân cận, kỳ thật hoàn toàn chính là vì cho nàng cha mẹ thêm phiền toái mà thôi. Bởi vậy, hắn trước nay đều thực chắc chắn. Chỉ cần chính mình có kiên nhẫn, cái này chính mình từ nhỏ liền khuynh mộ nữ hài nhi, tới rồi chân chính sầu gả tuổi tác, sẽ phát hiện, bên người nàng chân chính nhất thích hợp nàng người, kỳ thật từ đầu đến cuối, cũng chỉ đến chính mình một người mà thôi. Cho nên, hắn vẫn luôn không đổi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, tập người lần này trở về, sẽ đột nhiên vô thanh vô tức mang về tới một cái bạn trai. Hơn nữa nếu không phải Tiết Bá Phụ nhắc nhở nói, khả năng chính mình cũng không biết, hai người kia liền đã đem hôn kỳ cấp định ra tới. Xem ra lần này, tập người là nghiêm túc. Nghĩ, hắn ấy mắt có tối tăm hiện lên. Tuy có tâm phát tác, nhưng chính mình lại có cái gì tư cách sinh khí. Thôi, chính mình hà tất làm cái này làm cho tập người buồn bực chuyện này. Nhường cho những cái đó không đầu góc người đi làm là được. Đến lúc đó, bọn họ đuổi đi tiểu tử này, còn thu nhận tập người không mừng, chính mình vừa lúc sấn khích mà thượng. Nghĩ, Sở Hạo Nhiên mỉm cười nói, bạn trai. Dù sao xem ra, ngươi cái này bạn trai khả năng không phải thực chịu bá phụ hoan nên nha, bá phụ chính là riêng ở nhà cho ngươi bị một phần đại lễ đâu. Đại lễ? Tô Nhàn hoang mang nhìn Tiết Tập Người liếc mắt một cái, thầm nghĩ không phải nói cha vợ thực nhiệt tình mời ta tới sao? Như thế nào đột nhiên biến thành không được hoan nên? Xem ta, lại lắm miệng. Sở Hạo Nhiên cười nói, đi thôi, có chuyện gì, trở về lại nói, bá phụ bá mẫu bọn họ chính là còn ở nhà chờ đâu. Hảo đi, nếu như vậy, ta liền cọ một chút ngươi xe đi. Tiết Tập Người đi theo Tô Nhàn, cùng nhau đi ở Sở Hạo Nhiên phía sau. Trên đường, Sở Hạo Nhiên vài lần cùng Tiết Tập Người đáp lời, đề tài càng là liên tục hướng bọn họ khi còn nhỏ xả, tựa hồ muốn tìm chỉ có bọn họ hai người mới có tiếng nói chung. Đáng tiếc, Tiết Tập Người lại đối hắn hờ hững. Thậm chí còn tới rồi kia một chiếc hạn lượng bản tàu bay trước, tuy rằng Sở Hạo Nhiên tha thiết vì nàng kéo ra ghế phụ, nhưng Tiết Tập Người lại không thèm để ý, thẳng cùng Tô Nhàn cùng nhau ngồi trên hậu tòa. Sở Hạo Nhiên gần chỉ là biểu tình hơi tối tăm một trận, liền cười khổ ngồi ở chủ ghế điều khiển vị thượng bắt đầu điều khiển. Tàu bay cất cánh, rồi sau đó một đường hướng về mục đích địa chạy tới. Tiết Tập Người toàn bộ hành trình bản cái mặt. Tô Nhàn nhưng thật ra như suy tư gì nhìn phía trước Sở Hạo Nhiên liếc mắt một cái, lấy truyền âm nhập mật thấp giọng nói, ngươi cái này thanh mai trúc mã, tâm tư rất thâm trầm à. Hoàn toàn không phù hợp cái loại này đi lên liền liều mạng nghị đánh chính mình mặt tư thái. Ta ghét nhất chính là hắn điểm này. Tiết Tập Người nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí, trong miệng đồng dạng lấy truyền âm nhập mật nói, hắn thích ta biết. Đáng tiếc, ta ghét nhất chính là loại này héo héo chít chít người, thật giống như vừa mới. Hắn nếu trực tiếp sinh khí không mừng, ta ngược lại sẽ xem trọng hắn liếc mắt một cái, nhưng hắn lại giả bộ một bộ không sao cả bộ dáng, ngầm không chừng nghĩ như thế nào chơi xấu đâu, không dám quang minh chính đại cạnh tranh, gặp được điểm suy sụp liền nghĩ vu hồi mà không phải ngược dòng mà lên, chỉ biết sau lưng thọc dao nhỏ người cũng xứng cùng ta ở bên nhau. Nhưng loại người này khó nhất triển, bởi vì hắn không biết nghẹn cái gì hư đâu. Yên tâm đi, không cần lo lắng hắn. Ta ở chỗ này đâu, ngươi tốt xấu cũng là ta nhìn chúng Tiết gia con rể, hơn nữa thân phận của ngươi, ai dám cho ngươi chơi xấu. Sở Hạo Nhiên bất đắc dĩ thở dài, nhìn mặt sau môi khẽ nhúc nhích hai người, thở dài, tập ngươi nột, chúng ta tốt xấu cũng là nhiều năm không thấy lao bằng hữu, ngươi đến nỗi cùng ngươi bạn trai như vậy tình trạng ý thiếp, tội liên đối ở ta trên xe đều phải lặng lẽ nói chuyện thiếm. Không có gì không dám nói với người khác, tổng không đến mức các ngươi đang nói chuyện chút cái gì thiếu nhi không nên sự tình đi. Kia đảo không phải. Chỉ là suy nghĩ nên mang chút thứ gì cho ta mụ mụ mà thôi. Tiết Tập Người ta nói, đúng rồi, Hạo Nhiên, phía trước đình một chút, chúng ta tính toán mua vài thứ. Không cần đi, ta tàu bay mặt sau có, nếu ngươi yêu cầu nói, tùy tay lấy hai kiện không phải thành. Miễn, Tô Nhàn lần đầu tiên thượng nhà ta, lại cầm ngươi lễ vật, vạn nhất bị phát hiện. Đến lúc đó ấn tượng chẳng phải là sẽ biến rất kém cỏi. Ta cảm thấy không cần quá để ý cái này. Bởi vì, vị này Tô Nhàn tiên sinh đúng không, hắn ở bá phụ trong mắt, ấn tượng khả năng đã kém tới cực điểm. Sở Hạo Nhiên sang sảng cười nói, tóm lại, cho các ngươi một cái nhắc nhở đi, tập người nhà ngươi, chính là có người đang đợi ngươi đâu. Tiết tập người khẽ hừ nhẹ một tiếng, không nói. Tô Nhàn trong lòng lại mặc danh. Xem ra phía trước, tập người ta nói cái gì nàng ba ba rất là nhiệt tình mời chính mình đến hắn trong nhà tới, làm cho bọn họ nhìn một cái, chỉ sợ sự tình chân tướng cũng không giống tập người theo như lời thuận lợi vậy. Xem ra lần này so với ta trong tưởng tượng muốn tới phiền toái nhiều a. Tàu bay một đường sử ra phồn hoa quảng trường, hướng càng vì hẻo lánh vùng ngoại ô bay đi. Ven đường, trải qua vô số rất có đặc sắc kỳ lạ cảnh trí. Thằng đến ngừng ở một chỗ rất là tĩnh nhã vùng ngoại thành ngoại. Ở thông qua mệnh lệnh lúc sau, tàu bay xử vào một đống chiếm địa diện tích cực lớn trang viên. Hiển nhiên, nơi này đó là tiết tập người ra. Tiết tập người đấy mắt hiện lên hoài niệm thần sắc. Trên mặt lộ ra trong sáng tươi cười, cười nói, cũng thật chính là đã lâu không đã trở lại. Tô Nhàn lại mạc danh trong lòng châm xuống. Hắn hiện giờ cảm giác cực kỳ nhạy bén, có thể rõ ràng nhận thấy được. Trung quanh, tựa hồ có một cổ mạc danh áp lực tồn tại. Đều không phải là nhằm vào chính mình, mà là tràn ngập với đại khí chung, không chỗ không ở một cổ mạc danh áp lực, làm người hô hấp mạc danh không thoải mái. Tô Nhàn nhịn không được cười khổ lên, thầm nghĩ xem ra cha vợ của ta tâm tình sát thật là rất không tốt. Chương 786, Ly Kỳ Khách Nhân. Tô Nhàn cảm giác nhạy bén vô cùng, tự nhiên có thể rõ ràng nhận thấy được, rốt cuộc này lực lượng là đến từ chính nơi nào. Rõ ràng là ánh nắng tươi sáng thời tiết, nhưng duy độc này một mảnh trang viên trên không. Không trung đều âm trầm vô cùng. Liên quan quanh mình không khí đều mang theo chút áp lực hơi thở. Phân thần kỳ đại tu sĩ, thế nhưng cường đại đến nỗi nơi đây bước sao. Gần chỉ là cảm xúc biến hóa, liền đủ có thể ảnh hưởng hiện tượng thiên văn. Tô Nhàn nhìn tiết tập người liếc mắt một cái, có tâm hỏi nàng, nàng ba ba có phải hay không đã biết chút sự tình gì. Nhưng nghĩ nghĩ, sự tình đều đến này một bước, liền tính biết cũng hảo, không biết cũng hảo, chính mình tổng không thể lùi bước đi. Dẫn theo lễ vật, ra tàu bay. Đi thôi. Tiết tập người lôi kéo Tô Nhàn một bàn tay, hai người sóng vai hướng trong đi đến. Tiểu thư đã về rồi. Ven đường, có người hầu trải qua, nhìn đến tiết tập nhân thân biên Tô Nhàn, đáy mắt đều hiện lên vài phần hiểu rõ tò mò thần sắc, mà chỗ sâu trong lại càng là mang theo một chút thương hại. Thương hại. Tô Nhàn trong lòng mang theo một chút thấp thỏm, cũng may tay phải còn nắm một con ấm áp lưu di. Cấp chính mình mang đến vô tận lực lượng. Đi rồi ước chừng hơn 10 phút. Phía trước mới xem như thấy được một chỗ rất là tĩnh nhã biệt thự. Vẫn luôn theo ở phía sau Sở Hạo Nhiên trên mặt đột nhiên hiện lên một tia cổ quái tươi cười. Thoạt nhìn, tựa hồ là vui sướng khi người gặp họa. Bất quá hắn che giấu thực hảo, hơn nữa Tô Nhàn cùng tiết tập người căn bản liền không chú ý hắn, tất nhiên là không có phát hiện. Tiết tập người bay nhanh chạy vài bước, mở ra cửa phòng, vui vẻ cười nói, mẹ, ta đã trở về. Ngậy! Lời nói mới vừa một nửa, trên mặt nàng lộ ra dại ra thần sắc. Liên quan Tô Nhàn cũng là một trận kinh ngạc, chỉ thấy to như vậy trong đại sảnh, nhiều vô số, thế nhưng ngồi ước chừng mười vài người, tuổi đều là ở 30 đến 50 chi gian, quần áo không tầm thường. Hơn nữa, đều là nam nhân. Chỉ là không biết vì cái gì, bọn họ nhìn chăm chú vào đứng ở trước cửa tiết tập người, ánh mắt mang theo một chút không thể tra. Kính sợ. Tập người, đã lâu không thấy là ba. Vui sướng tiếng tê ơ. Một trận hắc phong đánh út lại, hướng về tiết tập người ôm đi. Người nào? Tô Nhàn ánh mắt như điện quang hỏa thạch, rõ ràng nhìn đến kia nam sĩ áo sơ mi. Lập tức bay lên một chân, tàn nhẫn đạp đi ra ngoài. Người tới bản năng trốn tránh, nhưng Tô Nhàn hiện giờ trải qua mấy ngàn năm rèn luyện, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, chỉ sợ có thể nói toàn bộ vũ trụ đều khó gặp gỡ địch thủ. Nay kinh nghiệm đều không phải là đặt mua mà đến, mà là càng vì toàn diện phản ứng, kỹ xảo từ từ. Liên như hiện tại, tuy chỉ nháy mắt, hắn lại phán đoán vô số tin tức, những người này có thể làm tập người kinh ngạc. Tất nhiên không phải nàng người nhà, hơn nữa ngồi đều là nam nhân. Này đột kích giả, tất nhiên cũng là nam nhân, hơn nữa không phải thân nhân. Này không phải chiếm nàng tiện nghi sao? Cho nên Tô Nhàn ra tay rất là sắc bén, thậm chí còn đối phương dù cho trốn tránh cực nhanh nhẹn, nhưng Tô Nhàn bất quá mũi chân mấy cái biến ảo, cuối cùng vẫn là một chân hung hăng đá vào đối phương ngực trước. Sau đó, lòng bàn chân cảm giác được một trận nhu mềm xúc cảm, tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng rõ ràng là... Này đó nam nhân thế nhưng còn hôn tạp một nữ nhân. Cùng với tiết tập người kêu sợ hãi không cần thành. Người tới lấy gần đây khi càng mau tốc độ bay ngược trở về. Phảng phất một cái lăn mà hồ lô giống nhau trên mặt đất liên tiếp quay cuồng. Sau đó trực tiếp đánh vỡ thang lầu biên ngăn tủ. Cả người tạp đi vào. Chỉ còn hai cái đùi còn lộ ở bên ngoài. Nam sĩ dày. Nhưng nhiều nhất 37 mã lớn nhỏ. Rõ ràng là. Đây là cái nam trang mỹ nhân A. Tô Nhàn. Mà tiết tập người đã bay nhanh chạy qua đi. Dẫn theo kia chỉ 37 mã chân, trực tiếp từ trong ngăn tủ kéo ra tới. Quan tâm nói, từ từ, ngươi không sao chứ? ta không có việc gì. Bị gọi từ từ nam trang thiếu nữ đầu hãy còn đầu góc choáng váng, vượng vượng hồ hồ nói, hảo kỳ quái, ta rõ ràng đã né tránh. Như thế nào vẫn là đá đến ta trên người. Mà lúc này, Tô Nhàn mới xem như thấy rõ ràng này nam trang mỹ nhân khuôn mặt, một đầu tam thất phân tóc ngắn, khuôn mặt rất là tinh xảo, vóc dáng cao gầy, cơ hồ so với chính mình cũng chỉ lùn một chút. Thoạt nhìn, rất có vài phần khó phân nam nữ hương vị. Đương nhiên, nhưng nếu biết là nữ nhân nói, mang theo có sắc đôi mắt nhìn lại, đảo cũng có thể nhìn ra vài phần nữ tính tú mỹ tới. Tô Nhàn đầy mặt vô ngữ, ai có thể tưởng tượng đến, một đám nam nhân thế nhưng trà trộn vào một cái nam trang Tây Bắc hóa tới. Tiết tập người quay đầu lại trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, ấy này nói, thực xin lỗi a từ từ, Tô Nhàn hắn còn tưởng rằng là cái nam nhân muốn chiếm ta tiện nghi đâu, ra tay nhất thời tàn nhẫn chút, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Thật không có việc gì. Từ từ đầy mặt hoảng hốt, không phục nói, ta chính là không cẩn thận, chú ý điểm chỉ dừng ở ngươi trên người, nói cách khác, hắn này một chân tuyệt đối đá không chúng ta. Bất quá liền tính ta tinh thần hoảng hốt, có thể một chân đá chúng ta, hơn nữa đá còn như vậy đau. Tập người ngươi tìm cũng không phải một cái bạc dạng đầu thương sao. Ngươi còn cùng ta nói cái này. Tô Nhàn chân chính là thực trọng, ngươi không bị thương đi, muốn hay không ta mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Gì, không đúng, Tô Nhàn chính mình liền sẽ y y thuật, Tô Nhàn, ngươi tới giúp nàng kiểm tra hạ. Không cần. Tô Nhàn nói, ta này một chân bị nàng hóa đi gần như 8 phần lực đạo, còn thừa căn bản không gây thương tổn nàng, sở dĩ phi như vậy xa. Hoàn toàn là bởi vì hóa giải còn thừa những cái đó vô pháp hóa giải lực lượng, nếu không phải này đại sảnh quá mức hẹp hòi, nàng có thể lạc thực tiêu sái, bất quá đáng tiếc. Xem nhẹ địa thế, cho nên nàng tiêu sái rơi xuống đất, trên đường đụng vào ngăn tủ. Tiểu tử không tồi sao, thế nhưng biết đến như vậy rõ ràng. Kia thiếu nữ tức khắc ngạc nhiên táp lơi lên, ta còn tưởng rằng ngươi nhất chiêu đem ta đánh bay, đã cuồng vọng quên hết tất cả, hoàn toàn không đem ta để vào mắt đâu. Đấu khí của ngươi rất lợi hại, tưởng không coi ngươi ra gì. Ít nhất đến Nguyên Anh kỳ mới được. Tô Nhàn thầm nghĩ tu tiên văn minh, thế nhưng trà trộn vào tới một cái tu luyện đấu khí thiếu nữ. Hơn nữa này thiếu nữ đấu khí cực cường, nghiên cấp nhẹ nhàng, nghiễm nhiên đã đạt tới đấu sư cảnh giới. Bằng không, nếu thật thay đổi một cái bình thường tu sĩ tới, này một chân, không nói được bọn họ lập tức phải đi vòng bệnh viện. Chạy nhanh cứu rút. Ta tới giới thiệu một chút, nàng kêu Vân Từ Từ, xem như ta. Nô, năm xưa đồng liêu đi. Tiết tập người đối với Tô Nhàn tiêu tiếu. Nói, chúng ta hai cái xem như không có gì giấu nhau, nàng chính là giúp ta không ít vội đâu. Lời này vừa ra, kia mười mấy đứng dậy nam tử, có mấy cái sắc mặt không quá thích hợp, nhìn cái kia Vân Từ Từ ánh mắt, tựa hồ có chút. Nghiến răng nghiến lợi. Kia những người này đâu? Không tính toán giới thiệu một chút sao? Tô Nhàn nhìn về phía phòng khách kia chắt chồng chất tuổi trẻ nam tử. Hoang mang nói, bọn họ nhưng không giống như là người nhà của ngươi a. Không cần để ý. Đều là chút không quan hệ người qua đường giáp đất bính đinh mà thôi. Nói như vậy liền thật quá đáng đi, tập người. Sở Hạo Nhiên thở dài, tốt xấu cũng đều là ngươi khuynh mộ giả, ngươi thế nhưng trực tiếp dùng giáp đất bính đinh cấp khái quát. Tuy rằng biết ngươi đã có lương xứng, nhưng liền tính lại không thích bọn họ, cũng đến cấp điểm mặt mũi đi. Lời này vừa ra, những người đó sắc mặt đều không quá đẹp. Sở Hạo Nhiên nói, nghiễm nhiên đưa bọn họ đều bị Tô Nhàn cấp so đi xuống. Chương 787. Ngươi này một thanh tỷ phu ta thật sự không đảm đương nổi. Không sai, bọn họ đều là ta đã từng thân cận đối tượng. Tiết tập người có điểm không cao hứng khẽ hừ nhẹ một tiếng, nếu mày nói, ta cũng không biết bọn họ là như thế nào tới, lại còn có tới như vậy tề. Như thế nào, là tưởng cho ta một cái ra vai phủ đầu sao? Là ta gọi bọn hắn lại đây. Một đạo cứng cắp thanh âm vang lên. Trên lầu, một người đầy đầu tóc đen lão giả đứng ở lầu 2 trên đài, trên cao nhìn xuống quát. 3. Tiết tập người ngạc nhiên kêu lên. Tô Nhàn cũng là nhịn không được ngẩn ra, thầm nghĩ này đó là phân thần kỳ đại lão. Trong truyền thuyết cùng Thánh Liên chín cùng cảnh giới cường đạo. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy lầu 2 tên kia lão giả, nhìn như pha lão, nhưng trên thực tế tóc tròm râu toàn hắc, thoạt nhìn cũng bất quá 4-50 tuổi tác mà thôi. Lặng lặng đứng ở nơi đó, liền có một loại huyền đình nhạc trì khí độ. Trong cơ thể càng phảng phất ẩn hàm vô cùng lực lượng. Mà Tô Nhàn thần thức cực kỳ nhanh nhạy, có thể rõ ràng nhận thấy được phía trước Sở cảm nhận được kia cổ nhàn nhạt áp lực cảm, này ngọn nguồn, đó là trước mặt người này. Hắn đó là Tiết Tân Lôi. Trong truyền thuyết quân thần, Tô Nhàn nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái. Rõ ràng đã nhận ra hắn đáy mắt lửa giận. Ân, càng có vô tận áp lực đánh út lại. Đáng tiếc. Nếu là điện phủ mở ra phía trước, Tô Nhàn khả năng còn sẽ nhân cổ lực lượng này động dung. Nhưng mà hiện giờ, hắn đã trải qua mấy ngàn năm thí luyện, đó là đại thừa kỳ tu sĩ cũng chém giết không biết nhiều ít. Tuy rằng thể ngộ không ở, công lực không hề, nhưng ký ức còn ở. Nay phân thần kỳ áp lực, hắn cơ hồ có thể làm lơ. Hoàn toàn thờ ơ. Tiết Tân Lôi trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc, ngay sau đó nhanh chóng chuyển vì thâm trầm, khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói, đảo cũng không xem như cái tốt mã rẻ tuổi. Nói, hắn chậm rãi hướng về lầu 2 đi đến. Mà theo hắn động tác, Tô Nhàn lúc này mới thấy rõ ràng, ở hắn bên người, còn bồi một người ước chừng 3-40 tuổi trung niên nam tử, xem ra nho nhã nhẹ nhàng, mang tơ vàng khung mắt kính. Lúc này, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy không thể nói ý vị. Chỉ là Tiết Tân Lôi khí chàng thật sự quá dài, Tô Nhàn vừa mới lực chú ý cơ hồ toàn tập trung ở hắn trên người, thế nhưng xem nhẹ, ở hắn bên người, còn đứng một người. Mà Tô Nhàn tổng cảm giác, cái này tương đối tuổi trẻ nam tử rất có vài phần quen mặt. Tựa hồ là, hắn trong giây lát nhớ tới, đúng rồi, Tạ Vận Vận tuy rằng tướng mạo cùng với mẫu có 9 phần tương tự, nhưng thần thái vẫn là cùng trước mặt tên này nam tử có chút hơi cùng loại. Như vậy xem ra, hẳn là, thị phu. Quả nhiên, Tiết tập người đã ngọt ngào kêu một tiếng. A, tập người đã về rồi. Kia nam tử hiền lành tiêu tiếu, đỡ đỡ mắt kính, mỉm cười nói, này vừa đi chính là đã nhiều năm, khó được trở về. Nhớ rõ muốn nhiều ở vài ngày, mẹ chính là vẫn luôn đều ở nhớ thương ngươi đâu. Ân, ta đã biết. Tiết tập người mỉm cười, lôi kéo Tô Nhàn cánh tay. Tô Nhàn do dự một chút, vẫn là đi theo Tiết tập người mỉm cười hô, tỷ phu hảo. Đừng. Ta không đảm đương nổi ngươi này một tiếng tỷ phu. Kia trung niên nam tử trên mặt nháy mắt lộ ra phảng phất an đại tiện biểu tình, vẻ mặt cổ quái, nói, ngươi vẫn là kêu tên của ta Tạ Trường An đi, tỷ phu gì đó, ta là thật không đảm đương nổi. Chính là, nhiều ngươi một cái, bối phận toàn rối loạn. Tiết Tân Lôi trên mặt mang theo chút khó chịu thần sắc, trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, làm cho bọn họ người trẻ tuổi nhiều hơn thân thiết một chút đi, tập người, ngươi cùng ta tới. Nói, hắn xoay người trở về đi đến. Đi rồi vài bước, thấy Tiết tập người bất động, hắn lại quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tiết tập người liếc mắt một cái, nói, còn không qua tới. Nga. Tiết tập người cấp Tô Nhàn xử cái ánh mắt, ý bảo hắn tự cầu nhiều phúc đi. Tô Nhàn cũng chỉ có thể cười khổ. Hào đi, xem ra cha vợ vô cùng hoan nghênh chính mình đã đến gì đó, quả nhiên chỉ là Tiết tập người vọng tưởng mà thôi. Chính mình này rõ ràng là xâm nhập đầm rồng hang hổ. Hào đi, xem ra ta ở chỗ này, các ngươi rất phóng không khai. Tạ Trường An thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, ta đi theo tập người hảo hảo tâm sự, Tô tiên sinh, ngươi tạm thời ở chỗ này chờ một chút đi. Nói, hắn cũng đi theo xoay người rời đi. Lưu lại to như vậy phòng khách. Tô Nhàn bị mọi người vây quanh. Tất cả mọi người ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tô Nhàn. Không quen biết người trẻ tuổi. Tô Nhàn gì đó, tên có điểm quen thai, nhưng tựa hồ cũng không từng ở trong vòng nghe nói qua. Nhưng hắn là Tiết tập người bạn trai, hơn nữa vẫn là nàng chủ động yêu cầu mang về tới nam nhân. Ở đây mọi người đều đã từng cùng Tiết tập người tương quá thân. Tự nhiên biết, cái này tiểu ớt cay cố nhiên tướng mạo kiểu tiếu động lòng người, thân thế cũng là đủ để cho bất luận kẻ nào vì này tâm động, nhưng như vậy nữ nhân, giống nhau nam nhân chỉ sợ là trăm triệu khống chế không được. Bọn họ đối hắn, tự nhiên rất nhiều tò mò. Hơn nữa, càng nhiều, ngược lại là không phục. Dựa vào cái gì ngươi là có thể chinh phục cái kia tiểu ớt cay? Mọi người trên mặt đều mang theo chút một chút địch ý. Phải biết rằng, tu tiên văn minh vô số nữ, nhưng Tiết tập người lại cũng là nữ tử trung tướng mạo phá lệ mỹ lệ, hơn nữa kia cường đại thực lực, cùng với trong quân thiếu tá thân phận, còn có kia ưu dị thân thế. Vô luận là từ ngầm thẩm mỹ tới nói, vẫn là mang đi ra ngoài khoe ra nam nhân thói hư tật xấu, cũng hoặc là gia tộc nhu cầu. Tiết tập người đều là tốt nhất lương xứng. Nếu nói đúng nàng thật sự vô tình, thật là quỷ đều không tin. Quả nhiên, bên này đã có người ra chiêu. Tô tiên sinh đúng không? Trong đó một người thoạt nhìn tuấn tiếu tuổi trẻ nam tử trên mặt mang theo chút tươi cười, cười nói, tại hạ Lý Sâm, 300 anh hùng chi nhất Lý gia hậu nhân. Trước mắt thân kiêm lôi đỉnh tinh nam quân bộ hậu cần bộ trưởng trước, ân, không biết Tô tiên sinh hiện tại ở nơi nào thăng chức. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn hắn một cái, đáp, Tô Nhàn, Thiên Xu học viện đạo sư. Nga, nói như vậy, là tập người đồng sự A ta nói như thế nào có thể được tập người phương tâm, cảm tình là gần quan được ban lục nha, bất quá đạo sư. Ta nghe nói, Thiên Xu học viện đạo sư tựa hồ tiền lương không quá cao, ân. Chỉ có 1-2 vạn tinh tệ, đúng không? Hắn tức khắc hiểu rõ, trên mặt tràn đầy lo lắng thần sắc, nhưng trong thanh âm, lại mang theo một chút dễ dàng phát hiện không đến khinh thường. Nói, ta là biết đến, tập người rất thích uống rượu, hơn nữa đặc biệt thích uống những cái đó cực kỳ chân quý danh rượu. Tô tiên sinh, ngài ở Thiên Xu học viện đảm nhiệm đạo sư, này chức vị nhìn như đẹp, nhưng thu vào như vậy nhỏ bé, nếu không tham ô nói, tiền lương chỉ sợ không quá đủ nàng tiêu dùng, ngươi sinh hoạt nhất định thực khẩn trương đi. Còn hào đi, tập ngươi đều là tự cấp tự túc, cũng không cần ta dưỡng. Tô Nhàn thuận miệng đáp một câu, ngồi xuống. Cấp chính mình đổ ly trà, nhưng thật ra không một chút khách khí bộ dáng. Không chào đón ta thì thế nào? Trên thực tế, lại mấy cái cha vợ hoan nghênh nhà người khác heo tới cùng nhà mình cải trắng. Dù sao đã gạo sống nấu thành cơm, ta sợ cái cầu. Mặc cho ngươi lại như thế nào làm khó ta, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền chính là. M. Chương 788, hài tử là vô tội. Mà lúc này, Thiết Tân Lôi trong văn phòng. Tôn Lệ Chính xuyên thấu qua trận pháp quan sát kính, quan sát đến phòng khách tình huống. Trong miệng còn lúc kinh lúc giống kêu sợ hãi, vây lên rồi, vây lên rồi. Xem ra bọn họ quả nhiên đối Tô Nhàn thực khó chịu a, đây là muốn tìm cha sao. Bất quá vừa mới ta xem Tô Nhàn phi đá từ từ kia một chân, hắn không nhất định sẽ có hại a. Gì, Tô Nhàn đối ta cười. Hắn đang xem ta. Kỳ quái, này trận pháp không phải thực bí ẩn sao? Tiết tập người trong giọng nói mang theo chút kiêu ngạo chi ý, nói, Tô Nhàn chính là đã trở thành trận pháp hiệp hội phó hội trưởng, liền châu hội trưởng đều đối hắn nhìn với con mắt khác, ưu ái có thêm, mẹ ngươi ở trước mặt hắn chơi trận pháp nói, căn bản là múa dịu qua mắt thợ. Trên thực tế, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể đem trận pháp nhẹ nhàng phá giải rớt. Hừ, tà môn ma đạo, có cái gì đáng giá khoe ra? Lời này ngươi dám không dám nhận? Châu Nhất Bân nói nói. Tiết tập người ngồi vào Tiết Tân Lôi bên cạnh, kéo lại hắn cánh tay, làm nũng nói, ba ngươi có ý tứ gì sao? Thế nhưng đem này đó chán ghét đồ vật đều cấp đưa tới, ngươi muốn làm gì? Nên sẽ không còn tưởng chơi cái gì luận võ chiêu thân đi. Ta chiêu bọn họ tới không có gì ý tứ, chỉ là muốn cho ngươi hảo hảo xem mà thôi. Tiết Tân Lôi tận tình khuyên bảo nói, nữ nhi của ta năm đó cỡ nào mắt cao hơn đỉnh, thậm chí còn liền mấy năm nay nhẹ tuấn ngạn một cái cũng chứng mắt, ta đem bọn họ đều kêu lên tới, làm ngươi hảo hảo đối lập một chút, nhìn xem ngươi hiện tại đối chính mình đều lơi lỏng thành cái dạng gì, liền như vậy một cái tiểu bạch kiểm đều đem ngươi cấp mê tam mê năm đạo. Không có biện pháp, ta thích ta. Tôn Lệ ân ân gật đầu, nói, đúng vậy, ta xem này tiểu tử người rất không tồi, tập người phía trước không phải cũng cùng chúng ta nói sao. Hắn hiện tại chính là đã lấy được tương đương khó lường thành tựu, cũng coi như là xứng thượng chúng ta tập người. Hơn nữa lao lôi ngươi không phải lao oán giận nói phụ tu hiệp hội bên kia ái tạp ngươi sao. Có Tô Nhàn ở nói, phỏng chừng bọn họ ai cũng không dám lại cho người tìm cha đi. Nhiều bất lo. Tiết Tân Lôi cả giận nói, nếu chỉ là tập người nói, kia còn không có vấn đề, nhưng vấn đề là. Vận vận làm sao bây giờ? Trường An, ngươi thấy thế nào? Ta có thể thấy thế nào? Ta cái gì cũng xem không được. Tạ Trường An cười khổ nói, ba ngài nên tìm gì người tới, ta. Ta không đương ra a. Sợ lao bả phế vật. Thiết Tân Lôi thấp giọng mắng một câu. Tạ Trường An cụp mi du mắt, cái gì đều không nói. Ngược lại là Tôn Lệ mặt mày lập tức dựng lên. Hào đi, ta cũng là phế vật được rồi đi. Thiết Tân Lôi tức giận nói, ta hiện tại thật vô tâm tình cùng ngươi cãi nhau. Hắn tâm tình là thật không hảo. Nếu Tô Nhàn thật là cái loại này phế vật, hắn kỳ thật còn chỗ tốt chí, trực tiếp mạnh mẽ tách ra hai người là được. Nhưng hiện tại, chân chính thấy được Tô Nhàn. Thân là phân thần kỳ tu sĩ. Tiết Tân Lôi tự nhiên xem ra tới, Tô Nhàn nội tình sâu, nhưng nói là hắn cả đời gặp qua chúng không làm người thứ hai tưởng nhân vật, lại liên tưởng đến mấy năm trước đại gia liên hoan, nghe nói khi đó Tô Nhàn mới bất quá là mới vào trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ mà thôi. Bất quá là ngắn ngủn 2-3 năm thời gian. Hắn thế nhưng liền đã trưởng thành cho tới bây giờ này nông nỗi, chỉ sợ liền tập người đều đã bị hắn cấp so đi xuống. Hơn nữa phụ tu càng là bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng. Hắn có thể bắt lấy cái này danh hiệu, hiển nhiên là có thực học. Nếu thật chỉ phải chính mình nữ nhi một người luôn hãm, Tiết Tân Lôi lại như thế nào luyến tiếc, cũng biết, qua thôn này không cái này cửa hàng, nếu chính mình bổng đánh nguyên lương nói, ngày sau nữ nhi sợ là lại tìm không thấy so với hắn càng tốt lương xứng. Hai tử luôn là muốn kết hôn. Nhưng vấn đề là, hắn nói, Trương An, ngươi trắng ra nói, hôm nay lần này gia đình hội nghị, ta không nói cho di người, chính là ý tứ này, việc này còn phải chúng ta nam nhân làm chủ. Tạ Trương An do dự một chút, chém đinh chặt sắt nói, tóm lại, việc này, quyết không cho phép. Thì phu, tiết tập người kêu sợ hãi lên, các ngươi làm sao mà biết được. Phía trước vận vận nhắc tới Tô Nhàn, ngữ khí liền không đúng lắm. Ngươi cũng không có phủ nhận bọn họ hai cái quan hệ không phải sao. Tạ Trường An bất đắc dĩ nói, tập người ngươi trí nhớ không được tốt ta biết, nhưng như vậy chuyện quan trọng ngươi đều có thể quên sao. Ta. Tiết tập người lúc này mới nhớ tới, tựa hồ phía trước mang theo Thủy Linh cùng nhau trở về kia một lần. Chính mình không cẩn thận nói lộ miệng. Nàng bang một tiếng vỗ vào chính mình trên mặt đã hết là ảo não thần sắc. Chính mình một lòng nghĩ sấn mọi người đều không biết việc này thời điểm chạy nhanh trần ai lạc định, không nghĩ tới, ban đầu, chính mình cũng đã đem chi tiết cấp rũ đi ra ngoài. Tạ Trường An nhữ mày nói, tập người, không phải tỷ phu thành tâm làm khó người, trên thực tế, này không chỉ là ta cá nhân ý nguyện, càng bao gồm ta tạ ra cùng tiết ra danh vọng, các ngươi tuy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng rốt cuộc không phải chân chính tỷ muội. Nếu các ngươi hai người gả với cùng cái nam nhân, kia chúng ta hai nhà danh vọng liền thật sự rơi xuống đáy cốc. Cái này ta cũng tán thành. Tôn Lệ gật đầu. Mẹ ba. Tiết Tập người khiếp sợ nhìn về phía Tôn Lệ, mẹ ngươi không phải nói, chỉ cần ta mang nam nhân trở về, nhưng phàm là cái mang bả, ngươi liền đều sẽ không cự tuyệt sao. Tôn Lệ tức giận nói, nhưng vấn đề hắn đem không thành thật làm sao bây giờ. Làm xong rồi ta nữ nhi làm ngoại tôn nữ. Mẹ ngài đừng nói. Tạ Trường An suy sụp thở dài. Vẻ mặt thảo não, hài tử yêu sớm, ta có biện pháp nào? Tiết Tập người buồn bã nói, vận vận không nhỏ. Nhưng còn chỉ là cái hài tử mà thôi. Tôn Lệ tiếc hận nói, bất quá cái này con rể nói thật, ta nhìn thật sự quái thích. Năng lực vẫn là tiếp theo, hắn chịu vì tập người đi tháo xuống tứ đại hiệp hội phó hội trưởng chức vị, có thể thấy được đối nàng thật là thiệt tình. Tập người xấu gả, khó được tìm được một người nam nhân, vứt bỏ xác thật đáng tiếc. Thiết Tân Lôi trầm ngâm nói, vậy chỉ có thể ủy khuất vận vận. Cũng chưa nói tới ủy khuất đi. Ta vốn là không tán thành nàng như vậy tuổi trẻ liền luyến ái. Tạ Trường An nói. Từ từ, các ngươi mấy cái có ý tứ gì? Tiết Tập người cả kinh kêu lên, các ngươi tưởng chia rẽ Tô Nhàn cùng vận vận. Người không nghĩ sao? Tôn Lệ nhìn Tiết Tập người liếc mắt một cái, nói. Ta. Tiết Tập người tức khắc ngữ trệ. Nghe ba ba mụ mụ, thậm chí chính mình tỷ phu ý tứ, là không ngăn cản chính mình cùng Tô Nhàn sự tình, nhưng tiền đề đến là. Đem vận vận cùng Tô Nhàn đồng đánh nguyên ương. Tuy rằng lý luận đi lên nói, này hoàn toàn phù hợp chính mình đáy lòng kỳ vọng. Rốt cuộc cái kia tiểu nương gia đoạt chính mình nam nhân, chớ nói người khác, đó là chính mình cũng ngượng ngùng ra bên ngoài nói chính mình cùng cháu ngoại gái cùng chung một người nam nhân. Thậm chí còn, vì chiếm trước quyền chủ động, chính mình còn chủ động bỏ xuống nàng, lôi kéo Tô Nhàn nghĩ đến xác định quan hệ. Đáng tiếc, cờ kém nhất chiêu. Chính mình sớm liền tiết át chủ bài. Nay một chuyến. Xem như dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Người không nghĩ sao? Tập người. Tôn Lệ hỏi. Ta. Tiết Tập người trần chờ một chút, nhẹ giọng nói, chắc hẳn phải vậy là tưởng lạc, nhưng. Nhưng nói như vậy, hai tử không phải quá vô tội sao? Thiết Tân Lôi. Tôn Lệ. Tạ Trường An. Chương 789, chúng ta đều có làm bảo hộ thi thố. Người nói cái gì? Ba người đồng thời đại kinh thất sắc, thậm chí còn Thiết Tân Lôi quá mức khiếp sợ dưới. Tay run lên, nóng bỏng nước trà trực tiếp toàn hắt ở trên đùi, hắn nhe răng niết miệng, lại bất chấp kêu đau, chỉ là hung hăng trừng mắt Tiết Tập người. Tôn Lệ khiếp sợ nói, cái gì hài tử? Ta lúc này mới 60 tuổi không đến, liền phải đương bà cấu ngoại. Từ từ, Trường An, ngươi sở pháp bảo ra tới làm cái gì? Ngươi chính là văn chức, cho dù có pháp bảo bản thân, thật đánh lên tới lời nói, ngươi cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Nàng vội vàng kéo Tạ Trường An, mà lúc này, Tạ Trường An đôi mắt đều đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Tập người, phẫn nộ nói, Tập người, ngươi nói cái gì? Cái kia xuất sinh đối ta nữ nhi đều làm chút cái gì? Mà Tiết Tân Lôi tựa hồ cũng tưởng móc ra tới thứ gì, nhưng bị Tạ Trường An như vậy một giành trước, hắn ngược lại có điểm ngượng ngùng. Lập tức, chỉ phải thật mạnh hừ một tiếng, nói, ta liền biết kia tiểu tử không phải thứ tốt, kia người xấu, thế nhưng đã khi dễ vận vận sao? Vậy còn ngươi? Ngươi không sao chứ Tập người? Ta khá tốt, ân, chúng ta vẫn luôn đều có làm bảo hộ thi thố, cho nên, trên cơ bản, ta không mang thai. Tiết Tập người đầu óc không còn, nói ra làm chính mình đều khiếp sợ nói tới. Nhưng hiện tại loại tình huống này, nàng thật là khóc không ra nước mắt. Nếu không nói như vậy nói, vận vận khả năng thật sự đã bị chính mình cấp mạnh mẽ cùng Tô Nhàn chia tay. Nàng đột nhiên bắt đầu hối hận, có lẽ lúc ấy vận vận yêu cầu muốn theo tới thời điểm, chính mình hẳn là đồng ý. Ít nhất. Đến lúc đó đối mặt lửa đạn liền không chỉ có chỉ là chính mình một cái. Bị đánh cũng có thể hai người cùng nhau thượng. Chính mình chính là trước nay không nghĩ tới, muốn độc chiếm Tô Nhàn. Dù sao cũng đã độc chiếm không được, Tạ Vận Vận rốt cuộc là người một nhà. Lưu tại bên người, cũng coi như là cái giúp đỡ. Mà nàng một mình mang Tô Nhàn lại đây, chủ yếu mục đích kỳ thật chính là muốn chạy ở Tạ Vận Vận phía trước, ít nhất, phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Không lý do nàng đường đường tiểu gì, cấp cháu ngoại gái nam nhân đường tiểu gì đó. Tuy rằng Tô Nhàn chưa chắc sẽ để ý cái này, nhưng Tiết Tập người rốt cuộc vẫn là có chút để ý. Nhưng nơi nào tưởng đến, thế nhưng sẽ đụng tới trường hợp này. nàng cũng chỉ có thể hạt hồ liệt liệt. Nhưng nàng kia hoàn toàn bất quá đầu góc hạt hồ liệt liệt, lại chấn bên người mấy người ngoại tiêu Lý Nột, trong gió hỗn độn. Tạ Trường An mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nói, bảo hộ thi thố. Một nhà ba người đã tấn đều sợ ngây người. Tôn Lệ nhịn không được che mặt mà ngồi, thở dài nói, đột nhiên cảm giác tiểu tử này thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, lao lôi, nếu không xử lý hắn đi. Thiết Tân Lôi sắc mặt xanh mét, nói, hảo, các ngươi muốn làm gì? Tiết Tập người bực nói, đây là ta cùng Vận Vận chúng ta hai cái sự tình, các ngươi mấy cái hạt trộn lẫn cái gì đâu. Nàng lời nói không tự giác nhiều vài phần ngoài mạnh trong yếu chi ý, đáng tiếc, lúc này phẫn nộ mấy người nào còn nghe ra tới. Còn hạt trộn lẫn? Ngươi! Các ngươi! Tin hay không ta hiện tại liền rời nhà trốn đi, sau đó bảo đảm một tháng trong vòng hoài thượng. Tiết Tập người cắn răng, cũng chỉ có thể một cái nói chống được đen. Ba người đồng thời bảo trì trầm mặc. Tạ Trường An sâu kín thở dài, nói như vậy, không tồn tại cái kia tiểu tử lừa gạt các ngươi hai người cảm tình gì đó. Hoàn toàn là các ngươi tự nguyện. Tiết Tập người trong giọng nói cũng mang lên vài phần u oán chi ý, nhẹ giọng nói, ta là cùng Tô Nhàn tự do yêu đương, nhưng vận vận. Hoàn toàn là nàng mạnh hơn, Tô Nhàn thậm chí có thể cáo nàng cường gian tội cái loại này. Tạ Trường An. Hắn bi ai phát hiện, chính mình cái kia tư duy vốn là khác hẳn với thường nhân nữ nhi. Khả năng thật sự làm được loại chuyện này. Lúc này, liền Tiết Tân Lôi cũng buồn. Mà lúc này, phòng khách, Sở Hạo Nhiên trong tay bưng một ly trà, chậm rãi nhấp, nhìn Tô Nhàn liền như vậy trở thành mọi người cái đích cho mọi người chỉ trích. Rất đơn giản. Bọn họ bắt không được nữ nhân bị một cái danh điều chưa biết, thậm chí còn khả năng căn bản không đủ tư cách bị bọn họ nhìn thẳng vào người cấp bắt lấy. Nay chẳng lẽ không phải là vô hình trung bị người cấp so không bằng. Này đó một đám mắt cao hơn đỉnh phú nhị đại quan nhị đại quyền nhị đại nhóm, như thế nào có thể chịu đựng? Sở Hạo Nhiên trong lòng có khí, nhưng hắn khí cũng không thể phát ra tới, dù sao chỉ là muốn nhìn đến Tô Nhàn nan kham mà thôi, ai cấp nan kham không phải nan kham. Chính mình chỉ ở một bên hảo hảo nhìn liền thành, hà tất chiêu tập người không mau. Hắn hoàn toàn phát hiện không đến, khả năng Tiết Tập người từ lúc bắt đầu đối hắn liền không cảm mạo, chính là bởi vì hắn loại này tính tình. Thậm chí còn... Hắn càng vì chính mình ưu tú mà đắc kế, đều ở nhằm vào Tô Nhàn, duy một mình cái gì đều không làm. Mà chờ đến hai người ở chung thời gian một lâu, tất nhiên có thể nhận thấy được kia thật lớn giai cấp chênh lệch. Chia tay lúc sau, tập người nhất định sẽ phát hiện, ở bên người nàng, ưu tú nhất nam nhân, trước sau là chính mình. Hắn đắc kế khẽ cười lên, mà biết được hắn gần chỉ là một cái đạo sư. Mọi người đều cũng không có thực trực tiếp châm chọc. Nhưng lời trong lời ngoài, do hỏi đạo sư phương diện vấn đề đồng thời, lại đều là ở kinh tế thượng đối hắn rất là trào phúng. Rốt cuộc có thể tư cách trở thành Thiên Xu học viện đạo sư, trên cơ bản tất nhiên đều là có chính mình chỗ hơn người, nhưng đạo sư cái này chức nghiệp, ở người bình thường trong mắt, đã nhưng nói là tương đương cao lớn thượng, nhưng tại đây đàn trên cơ bản ra thế đều rất là sâu xa người trong mắt. Cũng chính là cái lấy chết tiền lương khổ ha ha mà thôi. Loại người này, cũng có thể xứng thượng tập người sao. Mà phía trước kia cùng Tô Nhàn nói chuyện Lý Sâm đã càng là miệng lưỡi lưu loát nói khai. Lời trong lời ngoài, đương đạo sư cố nhiên nhẹ nhàng, nhưng suy xét đến kinh tế vấn đề. Kỳ thật tốt nhất vẫn là đổi một cái chức nghiệp, mà hắn tại hậu cần phương diện vẫn là có chút năng lực, có thể giúp hắn tìm một cái chức vị, có lẽ không bằng đạo sư tới ổn định, nhưng lại thắng ở thu vào kinh người, lại ăn chút tiền đoa gì đó, đến lúc đó nguyệt nhập 10 vạn không là vấn đề. Tô Nhàn đúng không, ta đại ngươi vài tuổi, liền không khách khí xưng hô ngươi một tiếng tiểu Tô Lạp. Trên mặt hắn mang theo chút thân thiết tươi cười, cười nói, ta là thật vì các ngươi suy xét, tập người gia đình đi. Nói thật, không tính đặc biệt có tiền, nhưng này hoàn toàn là bởi vì Tiết Lao gia tử không mộ danh lợi duyên cớ, nhưng ngươi thật sự nhẫn tâm làm tập người đi theo ngươi tuổi gạo mắm muối tương giấm trà chịu khổ sao. Vẫn là chạy nhanh đem đạo sư công tác cấp tử, sau đó đến cậy nhờ ta, làm ca ca khẳng định sẽ không bạc đãi ngươi, xem ở tập người trên mặt, bảo đảm ngươi thu vào phiên vài lần hoàn toàn không thành vấn đề. Những người khác cũng đều là sôi nổi khuyên bảo. Tô Nhàn lại gần chỉ là cười mà không nói, nhìn Lý Sâm trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Nhìn như là hảo tâm. Nhưng trên thực tế, nếu chính mình thật sự tiếp nhận rồi hắn cho công tác nói, kia ngày sau ở này đó người trước mặt, đã có thể thật sự không dám ngẩng đầu. Cái này Lý Sâm, rõ ràng là ở dùng loại này nhìn như hảo tâm phương thức ở trào phúng chính mình cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nhưng thật ra so trong tưởng tượng cái loại này trực tiếp khinh thường miệt thị hành vi muốn cao cấp nhiều, quả nhiên. Này đó từ nhỏ liền tiếp xúc đẳng cấp cao giáo dục người không một cánh ốc. Vô luận chính mình rốt cuộc là như thế nào thân phận, nếu là đỉnh Tiết Tập người bạn trai thân phận tới, vô luận Tiết Tân Lôi có thích hay không chính mình, dám ở hắn trong nhà cấp chính mình nàng kham, đó chính là giáp mặt cấp tiết tập người nan kham, thậm chí còn cấp tiết tân lôi nan kham. Kết quả như vậy thủ đoạn mềm dẻo, ngược lại làm Tô Nhàn có chút không hảo ra tay. Lập tức, cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn miệng lưỡi lưu loát, chính mình chỉ là làm như không thấy. Chương 790, ta còn làm kiêm chức đâu. Tiểu Tô A, ca ca ta đại ngươi vài tuổi. Trải qua sự tình cũng so ngươi nhiều, có một số việc đâu, là thật sự đến khuyên giải an ủi ngươi. Lý Sâm ý vị thâm trường nói, ngươi đi, phía trước khả năng không suy xét quá phương diện này vấn đề, thu vào thấp điểm. Không có gì, rốt cuộc độc thân sao, ăn màn thầu cũng là ăn, ăn bỏ bít tết cũng là ăn, lấp đầy bụng chính là tính. Nhưng hiện tại, ngươi đều đã tới gặp nhạc phụ nhạc mẫu, ly kết hôn không xa đi. Ngươi điểm này thu vào, kết hôn lúc sau đủ cái gì? Ta cũng có đứa con trai, sữa bột tiền trên cơ bản 3.000 nhiều sao tệ một vại, cấp hài tử tự nhiên muốn tốt nhất, ngươi một tháng tiền còn chưa đủ hài tử sữa bột tiền. Hơn nữa tã gì đó, ngươi suy xét quá sao? Đạo sư công tác là nhẹ nhàng, còn có thể đào lý khắp thiên hạ, nhưng này có thể quản cái gì dùng? Cấp không được lão bà hài tử tốt nhất, đường đường quân thần cháu ngoại, kết quả lại ở ca. Thời bước giai đoạn liền bại bởi những người khác, đến lúc đó, ngươi mặt đều đến bang bang bang vang đi. Một phen lời nói thật là sát có chuyện lạ, tận tình khuyên bảo, thậm chí còn nếu đáy mắt không phải mang theo kia nghiền ngẫm sát thái, có lẽ Tô Nhàn thật sẽ đem hắn nói trở thành bằng hữu lời thật thì khó nghe khuyên bảo cũng nói không chừng. Không quan hệ, ta còn làm kiêm chức đâu. Tô Nhàn nói, kiêm chức, còn làm kiêm chức. Lý Sâm biểu tình khoa trương kêu lớn lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua đông đảo các đồng bọn. Kiêm chức. Mọi người trong lòng đồng thời hiện ra Tô Nhàn ăn mặc tạp dề, ở tiệm cơm hoặc là quán cà phê bưng mâm qua lại đi lại hình ảnh tới. Tuy rằng nói dựa thể lực công tác không mất mặt, nhưng ở bọn họ trong thế giới này, làm cái này, đó chính là mất mặt. Tất cả mọi người đầy mặt nghiền ngẫm đánh giá Tô Nhàn. Sở Hạo Nhiên vốn dĩ vẫn luôn ở bên cạnh xem diễn, rốt cuộc cũng nhịn không được, há mồm nói, kiêm chức có thể nhiều tránh mấy cái tiền, bất quá uống rượu độc giải khát thôi. Tô Nhàn, nếu ngươi cố ý ở rể tiết ra, kỳ thật ngươi tốt nhất vẫn là hảo hảo suy xét một chút phía trước Lý Sâm đề nghị. Lý Sâm ba ba là Nam quân khu tướng quân, cơ hồ xem như một tay, hắn cái này hậu cần bộ trưởng, mặt trên cũng là có người, nếu nói có thể giúp ngươi an bài một tháng tân 10 vạn công tác, kia khẳng định chính là lương tháng 10 vạn, sẽ không thấp, ngươi có thể suy xét một chút. Kỳ thật ta cảm thấy, nếu thật sự yêu cầu tiền nói, Lý Sâm người này tuy rằng không thế nào, nhưng còn không có quá nói không giữ lời hành động, cho nên ngươi có thể tin tưởng hắn đi. Vân Tử từ hoang mang tả hữu nhìn, cái này nam trang mỹ nữ thoạt nhìn tựa hồ rất là đơn thuần, tuy rằng trực giác nhận thấy được chung quanh không khí không đúng, nhưng vẫn là thực đứng đắn đối Tô Nhàn nói, rốt cuộc, muốn cấp nữ nhân tốt sinh hoạt nói, tiền thứ này là ly không được đi. Không cần, Tô Nhàn làm kiêm chức cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng cái loại này bưng trà quét rất sống. Bên cạnh, đột nhiên vang lên tiết tập người kia mang theo vài phần bất mãn thanh âm. Hiên ngang thiếu nữ bước nhanh hướng về bên này đi tới. Đáy mắt càng mang theo bệ nghệ tự cao tự đại thần thái. Quét đến nơi nào, người ở đâu liền nhịn không được trên mặt lộ ra kiêng kỵ thần sắc, ngay sau đó vội vàng chuyển khai tầm mắt, sợ làm nàng hiểu lầm chính mình là ở khiêu khích với nàng. Tiết tập người, từ nhỏ đến lớn, đều là trong bọn trẻ hài tử vương. Những người này, có đại bộ phận đều là bị nàng từ nhỏ đánh tới đại, còn thừa những cái đó, liền tính không phải từ nhỏ đánh đại, đơn liền thân cận thời điểm tra tấn. Liền cũng đủ làm cho bọn họ lưu lại cả đời bóng ma tâm lý. Mà lúc này, nàng đi ra. Hiệu quả tự nhiên là dựng xào thấy bóng. Nàng nhàn nhạt nói, không cần, Tô Nhàn có kiêm chức. Hắn kiêm chức thu vào nhưng không thấp, cho nên không cần các ngươi giúp hắn tưởng triệt. Kiêm chức chính là kiêm chức. Nào có tránh nhiều kiêm chức. Trong đó một người thoạt nhìn tuổi tác pha cao trung niên nam tử nói thầm một tiếng, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy không mừng. Hắn phía trước vẫn luôn cũng chưa nói chuyện. Nhưng nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt lại tràn đầy ý. Gì? Này không phải lôi thúc thúc sao? Tiết tập người thanh âm trọng cao, nói, ngài như thế nào tới? Nga, ta nhưng thật ra quên mất, ngài cũng cùng ta tương quá thân. Là quân trường ra lệnh cho ta tới, nói cách khác, ta cũng không quá tưởng cùng người trẻ tuổi xen lẫn trong một khối. Người nọ trên mặt lại mang theo chút cười khổ thần sắc, thở dài, quân triều dài lệnh, ta há có thể không tử. Hừ. Tiết tập người cùng Tô Nhàn nói, Tô Nhàn. Hắn chính là Lôi Ưng ba ba Lôi Bách, ta cùng ngươi đã nói hắn, ngươi còn nhớ rõ đi. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, chính là bị ngươi chụp lỏa chiếu cái kia. Lời này vừa ra, Lôi Bách sắc mặt lập tức không quá đẹp, liên quan bên cạnh vài tên nam tử biểu tình cũng đều biến rất là xấu hổ. Lý Sâm a ha ha cười hai tiếng, cười nói, Tiết tỷ, ta vừa mới đề nghị thế nào. Ta chính là một mảnh hảo tâm, Tô Nhàn thu vào cũng quá thấp, này thu vào. Về sau như thế nào dưỡng lao bà? Tiết Tập Nhân đạo, không cần, ta nói rồi, hắn kiêm chức thực kiếm tiền. Cái gì kiêm chức kiếm tiền? Cũng là đi học. Tô Nhàn mỉm cười nói, vẫn là ta bản chức công tác, cho nên phá lệ thuận buồm xuôi gió. Cấp hải tử làm gia giáo. Lý Sâm biểu tình càng trào phúng. Không phải, là cho lão nhân. Tiết Tập người nhữ mày nghĩ nghĩ, mang theo vài phần khoe ra, nói, ta ngẫm lại, đều có ai tới. Nga, đúng rồi, có linh tạp tu sĩ Triệu Tử Anh, Ly Lôi, Y Tu Dịu Rằng Dung, Y Lì Vô Phương, trận pháp tu sĩ Châu Nhất Vân, Tiêu Cường, Chu Trấn, khí tu Âu Thiên Hảo, Tôn Như Một, Âu Giật Trần Tử Tử. Nhưng nhiều người, mặt khác mấy cái ta đều không nhớ được tên. Dù sao bọn họ luân phiên nhi tới tìm chúng ta ra Tô Nhàn nghe giảng bài, còn mang theo bút ký đâu, nhiều như vậy học sinh, thu vào nhưng không thấp đâu. Lý Sâm tức khắc ngơ ngẩn, trên mặt mang theo hoang mang thần sắc suy nghĩ một trận, nói, ta nhớ rõ Linh Tạp Hiệp hội hội trưởng giống như đã kêu Triệu Tử Anh tới, ta lúc trước cùng ta ba ba cùng nhau bái phỏng quá nàng. Vài người khác cũng đều sợ ngây người. Rốt cuộc đều là ở quân giới hoặc là chính giới đảm nhiệm chức vị quan trọng người, liền tính chức vị còn không tính rất cao. Nhưng đều là nước luộc cực cao công việc béo bở, hơn nữa thăng chức không gian cực đại. Môn đạo tự nhiên cũng đều rõ rành rành, này cái gì Âu Thiên Hảo, Châu Nhất Bân, Tiêu Cường đám người danh hảo, tự nhiên cũng đều là như sấm bên tai. Ngươi nói nên không phải là Linh Tạp Hiệp hội hội trưởng Triệu Tử Anh, Văn Minh Nguyên lão Âu Thiên Hảo, còn có Trận Pháp Hiệp hội hội trưởng Châu Nhất Bân đi. Sở Hạo Nhiên lắc đầu nói, tập người, bọn họ nhưng đều là ở từng người lĩnh vực thượng đứng ở đỉnh người. Ngươi lời này không khỏi. Tiết Tập người cười ngạo nghễ, nói, hẳn là nói trước hội trưởng mới đúng, tứ đại hiệp hội đã cũng thành bốn tu đồng minh hội, các ngươi không biết sao. Châu Nhất Bân đảm nhiệm hội trưởng, Triệu Tử Anh, Dịu Răng Dung, còn có Âu Thiên Hào ba gã nguyên hội trưởng giáng cấp đảm nhiệm phó hội trưởng. Mà vị thứ tư phó hội trưởng, đó là Tô Nhàn, ân, hắn kiêm chức kỳ thật là bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng kiêm chỉ đạo huấn luyện viên. Nàng nói, sử thượng đệ nhất vị bốn hệ toàn tinh phó hội trưởng. Thậm chí còn ngày sau Châu Nhất Bân tá vị lúc sau, vị thứ hai hội trưởng điều động nội bộ người được chọn. Tô Nhàn đột nhiên kịch liệt hò khăn lên. Vị thứ hai hội trưởng gì đó? Trừ phi chính mình nguyện ý lưu tại Bảy Hiền Tinh, nếu không trên cơ bản không có khả năng, này đàn bà vì khen chính mình, thật đúng là cái gì đều dám nói. Mà Tiết Tập người nhìn Lý Sâm cười nhẹ lên, Lý Sâm, ta nhớ rõ ngươi chính là hậu cần bộ môn người, chuyên môn cùng phụ tu hiệp hội giao tiếp đúng không? Nhớ rõ hảo hảo định bợ hắn Nga. Bởi vì hắn một câu, khả năng ngươi nửa điểm tài nguyên đều đừng nghĩ lại lấy về tới. Lý Sâm. Chương 791, lại nhiều ba cái ta cũng dưỡng khởi. Xem Tiết Tập người ta nói vẻ mặt đúng lý hợp tình, không giống nói dối. Lý Sâm trong lòng mạc danh có chút hơi hoảng loạn, đã có dự cảm bất tường hiện lên. Hắn a ha ha nở nụ cười, cưỡng chế trong lòng chột dạ, cười nói, cái gì bốn tu đồng minh hội, căn bản nghe cũng chưa nghe qua, tứ đại hiệp hội từng người đều có hội trưởng. Sao có thể sẽ nguyện ý khuất cư nhân hạ, tập người ngươi lời này không khỏi nói cũng quá thái quá. Chúng ta hai cái chính là vừa mới từ Bảy Hiển Tinh trên dưới tới, việc này còn có thể có giả. Tiết Tập người kiêu ngạo nói, Tô Nhàn chính là lúc này đây điện phủ mở ra thí luyện giả, hắn một người độc đến bốn cái danh lạch, việc này nói ra, chỉ sợ ngươi tin cũng không dám tin. Lý Sâm khiếp sợ nói, không có khả năng, nếu bốn tu đồng minh hội thật sự thành lập, ta đây như thế nào không biết. Tin tức dù sao cũng phải là từ phía trên một tầng đi xuống truyền lại. Rốt cuộc thời gian còn thiếu, ngươi không biết, cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Tiết Tập người ta nói nhẹ nhàng, nhưng ý tứ trong lời nói, lại rõ ràng là đang nói. Ngươi Lý Sâm cấp bậc không đủ, loại này cấp bậc tin tức, ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Lý Sâm trong lúc nhất thời, nghẹn họng nhìn chân chối. Mà nói, Tiết Tập người đã quay đầu nhìn về phía Tô Nhàn, trong giọng nói mang theo chút bất mãn, hỏi, ta nói ngươi. Làm gì tùy ý này mấy cái tạp cá ở ngươi trước mặt diêu võ dương ai? Ngươi chính là đường đường bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, tứ đại hiệp hội cộng đồng lãnh đạo, liền tính ta ba thấy ngươi cũng đến khách sáo ba phần, ngươi lại tùy ý bọn họ mấy cái chào phúng ngươi. Ngươi vì cái gì không lộ ra thân phận của ngươi? Như thế nào, ngươi cũng tưởng chơi ngốc nghếch và mặt kia một bộ. Cũng không tính chào phúng. Tô Nhàn cười khổ nói, bọn họ nói chuyện đều rất khách khí. Ân. Ta cũng tổng không thể gặp người liền nói ta là tứ đại hiệp hội phó hội trưởng, đối ta khách khí điểm, đừng trêu chọc ta gì đó. Xác thật, bọn họ muốn thật mở miệng châm chọc trào phúng, ta đây khẳng định là không chút do dự hung hăng và mặt trở về. Nhưng những người này đều là thủ đoạn mềm dẻo thọc người. Tuy rằng lời nói có trào phúng chi ý, nhưng nếu chính mình thật sự đồng ý Lý Sâm ý kiến nói, không nói được Lý Sâm thật sự sẽ giúp chính mình tìm một tháng tân 10 vạn công tác. Bởi vậy, Tô Nhàn thật đúng là không hảo quá mức phản kích. Đương nhiên, cũng có hắn hiện giờ tầm mắt cao, này đó phú nhị đại nhóm, đã khó có thể nhập hắn mắt nguyên do ở bên trong. Ngươi thật là tứ đại hiệp hội tổng phó hội trưởng. Lý Sâm xem Tô Nhàn thần thái không giống giả bộ, trên mặt thần sắc tức khắc luống cuống, khiếp sợ nói, ngươi, sao có thể, ngươi còn như vậy tuổi trẻ. Mọi người sắc mặt cũng đều không đúng rồi. Liền Sở Hạo Nhiên sắc mặt cũng ngây dại ra. Không nghĩ tới, tiểu tử này thế nhưng còn có như vậy một tầng thân phận. Nay đã là chính mình phụ thân gặp được đều có thể lễ tương đãi cấp bậc. Chính mình thế nhưng còn muốn nhìn hắn chê cười. Phải biết rằng phụ tu hiệp hội, tuy rằng không có lực lượng, nhưng lại trưởng quản toàn bộ quân bộ mạch máu, cái này thân phận. Đủ để cho Tô Nhàn ở quân bộ trong vòng đi ngang, bình thường người dễ dàng không dám đắc tội. Ta không phải nói ta kiêm chức rất kiếm tiền sao. Tô Nhàn khẽ tiếu tiếu, khiêm tốn nói, đồng thời đảm nhiệm tứ đại hiệp hội phó hội trưởng, trên cơ bản một tháng tiền lương có thể lãnh 4 phân. Ân, ta xem như một người lấy 5 phân tiền lương, cho nên đừng nói nuôi sống tập người, lại nhiều ba cái cũng không thành vấn đề. Lý Sâm trên mặt đã lộ ra khóc không ra nước mắt thần sắc. Trước mặt người này thế nhưng là phụ tu hiệp hội phó hội trưởng. Nói như vậy, tuy rằng không phải chuyên quản này hạng nhất, nhưng hắn rõ ràng cũng là có tư cách quản lý quân bộ cùng phụ tu hiệp hội giao tiếp phương diện công tác. Chính mình vừa mới nói gì đó. Nói hậu cần nước luộc đủ. Nói phàm là tùy tiện một cái viên chức, nho nhỏ vớt một chút là có thể thu vào 10 vạn không ngừng. Nay không phải làm cho thủ trưởng mặt nói chính mình tham ô sao. Hơn nữa thuộc hạ đều có thể vớt nhiều như vậy, chính mình cái này đại có thể vớt nhiều ít. Hắn có chút thấp thỏm nhìn về phía Tô Nhàn. Lại đối diện thượng Tô Nhàn cặp kia cười như không cười đôi mắt. Yên tâm đi, Lý Bộ trưởng. Chuyện này ta sẽ không tự mình hỏi đến. Tô Nhàn cười nói. Là. Phải không? Lý Sâm đáy mắt hiện lên hy vọng thần sắc, chẳng lẽ nói, hắn là muốn nhẹ nhàng bóc quá không để cập tới. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, ân, rốt cuộc nghe Lý Bộ trưởng ngài nói như vậy đương nhiên, chỉ sợ việc này đều không phải là gần chỉ là lôi đỉnh tinh một cái tinh hệ, mà là toàn bộ văn minh đều là như thế, phía trước ta không biết việc này còn thôi, hiện tại nếu đã biết, tự nhiên muốn đem chuyện này báo cho tổng bộ, tứ đại hiệp hội xác nhập, đó là muốn đả kích những cái đó chuột tức bọn đạo trích hàng người, hiện giờ được Lý Bộ trưởng ngài tin tức. Chúng ta hành sự liền phương tiện nhiều, ân, liền. Chủ đánh hậu cần này một hối, đa tạ Lý Bộ trưởng chủ động cung cấp tin tức. Lý Sâm tức khắc thình thịch một tiếng ngã ngồi ở mặt sau trên sofa, trên trán đã hiện lên đậu đại mồ hôi. Hắn lời này có ý tứ gì? Là muốn đem ta làm như chủ động truyền lại tin tức người sao? Bởi vậy, ta chẳng phải là đắc tội toàn bộ văn minh quân đội hậu cần bộ môn. Hắn trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc, nếu thật là như thế nói, đến lúc đó, lập tức động như vậy nhiều người bánh kem. Đừng nói chính mình, chỉ sợ liền chính mình lao ba vị trí cũng không tất lại ngồi ổn. Lý Bộ trưởng không cần quá để ý. Sở Hạo Nhiên nhẹ giọng nói, tứ đại hiệp hội sáp nhập, chúng ta một chút tiếng gió không nghe được còn chưa tính. Tô Nhàn ngươi tuổi còn trẻ, dù cho có cái gì khó lường phụ tu năng lực, nhưng đảm nhiệm phó hội trưởng này trước, yêu cầu không chỉ có riêng chỉ là năng lực, còn có tư lịch. Điểm này, ngươi tuyệt đối không đủ đi. Không sai, ngươi tư lịch không đủ, khẳng định là đang lừa người. Lý Sâm phảng phất bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ dường như, vội vàng há mồm nói. Chỉ là lời này cùng với nói là ở vạch trần Tô Nhàn, chi bằng nói là đang an ủi chính mình. Tập người ta nói không sai. Thiết Tân Lôi từ trên lầu chậm rãi đi xuống tới. Nhìn Thiết Tập người kia ôm Tô Nhàn cánh tay, ánh mắt âm trầm vô cùng. Nhàn nhạt nói, tiểu tử này không có gì chức quan, cũng không có gì bản lĩnh. Bất quá nhưng thật ra đứng một cái quan trọng vị trí, bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng. Sau lưng có bốn tu đồng minh hội chống lưng, trên cơ bản xác thật là hoành hành không cố kỵ, các ngươi những người trẻ tuổi này đều cũng có thể xem như nhất thời chi tuấn kiệt, nhưng cùng hắn so sánh với, xác thật kém cỏi không ít. Tiết Tân Lôi lời nói vừa ra, mọi người tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Quân thần tự mình khẳng định. Nói như vậy, quả nhiên là thật sự. Lý Sâm lần thứ hai thình thịch một tiếng ngã xuống trên sofa, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt, tràn đầy chấn động hoảng sợ thần sắc, há miệng thở dốc môi, muốn xin khoan dung. Nhưng rốt cuộc cố kỵ chung quanh như vậy nhiều người, mặt mũi cùng tiền đồ, rốt cuộc cái nào quan trọng. Hắn trong lúc nhất thời, lâm vào rối rắm bên trong. Ba ba. Tiết Tập người không thuận theo làm nũng lên, cái gì kêu không có gì bản lĩnh a, Tô Nhàn chính là ngạnh sinh sinh đánh chết một cái đấu tôn. Còn đánh một cái võ tôn tứ chi toàn đoạn, nếu không có người cứu giúp, cũng muốn chết ở trong tay của hắn đâu, này cũng chưa bản lĩnh. Vậy ngươi hôm nay gọi tới nhiều như vậy thảo lý trùng làm cái gì? Sở Hạo Nhiên, đánh. Đánh chết một vị đấu thánh. Lý Sâm, đánh cho tàn phế võ tôn. Cái này kim đan tu sĩ. Lợi hại như vậy sao? hôm nay chúng ta nên sẽ không kỳ thật đều là đang nằm mơ đi. Mọi người trên mặt đều lộ ra mộng ảo thần sắc. Chương 792, có rất nhiều người muốn giết ngươi. Đánh giám ba. Tiết Tân Lôi phẫn nộ rít gào lên, đánh chết đấu tôn liền tính bản lĩnh. Đánh cho tàn phế võ tôn liền tính bản lĩnh. Người ba ba ta đánh chết nguyên anh tu sĩ không dưới 20 cái, cũng không gặp ngươi đối ta nhiều tôn trọng một chút. Ngài lấy ngài tiêu chuẩn tới cân nhắc Tô Nhàn, này bản thân liền không công bằng đi. Tiết Tập người không vui hoán giận lên. Rõ ràng tuổi so Tô Nhàn lớn hơn không ít. Thậm chí còn đã tới rồi lớn tuổi sầu gà tuổi tác. Nhưng ở nàng phụ thân trước mặt, nàng lại vẫn cứ phảng phất một cái tiểu nữ hài nhi giống nhau, làm nụ hoán giận, thoạt nhìn, lại là đáng yêu vô cùng. Đáng tiếc, mọi người đều đã không dành thưởng thức này phân đáng yêu động lòng người thái độ. Bọn họ khiếp sợ với. Thiết Tân Lôi ý tứ trong lời nói. Có ý tứ gì? Cái này Tô Nhàn không chỉ là bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, cái này phó hội trưởng cũng không phải là tứ đại hiệp hội mỗ một cái phó hội trưởng, mà là tứ đại hiệp hội cộng đồng phó hội trưởng, hàm kim lượng nghiễm nhiên khác nhau như trời với đất. Này đã cũng đủ mọi người khiếp sợ. Nhưng hiện tại, nghe quân thần ý tứ, hắn thế nhưng còn giết qua một vị đấu tôn. Ngươi thật sự giết qua đấu tôn. Vân Tử từ tu luyện đấu khí, tự nhiên đối này phá lệ để ý, khiếp sợ nói, cái nào đấu tôn? Phương Nam. Tô Nhàn từng xem qua Nam Thánh đem nhật ký, tự nhiên sẽ hiểu hắn ở nhân thế sở sử dụng tên húy. Sao trời chiến thần Phương Nam? Vân Tử từ hét lên, kia không phải ta đấu khí văn minh mạo lao sao? Nghe nói hắn 40 năm trước cũng đã đạt tới đấu tôn điên phong, vẫn luôn ý đồ đột phá đấu thánh cảnh giới, cũng bởi vậy bế quan 40 năm. Hiện tại nghe nói hẳn là đã đột phá đến đấu thánh cảnh giới, như thế nào lại đột nhiên đã bị ngươi cấp đánh chết? Phương Nam người này là. Tiết Tân Lôi nhàn nhạt nói, Tô Nhàn, sự tình quan cơ mật, không thể nhiều lời. Là. Tô Nhàn ngậm miệng không nói. Mấy người cũng đã kinh hãi vô cùng. 40 năm trước liền đã đấu tôn điên phong Phương Nam, 40 năm sau, thực lực tất nhiên tăng lên càng cường, kết quả lại cũng chết ở Tô Nhàn trong tay. Nghe nói còn có một vị võ tôn. Tô Nhàn khiêm tốn nói. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá, trên thực tế, là Phương Nam 40 năm trước liền đã thân bị trọng thương, này 40 năm qua, hắn công lực không có tiến thêm, cho nên mới sẽ bị ta giết chết, nếu hắn thật sự đột phá trở thành võ thánh nói, ta chưa chắc có thể giết hắn, đương nhiên, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, hắn liều chết che chở vị kia võ tôn nói, ta cũng giết không được hắn. Tóm lại, U Minh 10 sát trận ở trong tay ngươi, nhưng xem như hoàn toàn phát dương quang đại. Tiết Tân Lôi bình tĩnh nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Phía trước U Minh 10 sát trận chém giết nguyên anh cao thủ, tuy có thanh danh hiển lộ, nhưng rốt cuộc trận pháp quá không có phương tiện, nhưng hôm nay này trận pháp rơi vào người tay, uy lực tăng gấp bội. Châu Nhất Bân lão gia hỏa kia riêng cho ta đã phát thông tin, báo cho ta không thể quá mức làm khó ngươi. Hừ, tiểu tử, ta còn không có làm khó ngươi, ngươi ngược lại bắt đầu làm khó khởi ta tới. Tô Nhàn Khiêm cười nói, ta nào dám khó xử ngài. Hừ, tóm lại, Lý Sâm tiểu tử này là ta tìm tới. Hắn nói chuyện đối với ngươi khả năng có điều đắc tội. Nhưng ngươi nếu tới rồi ta địa phương, liền nghe ta một câu, không thể bởi vậy sự cùng hắn khó xử, biết không? Tô Nhàn gật đầu, cười nói, ta bất quá là cùng hắn chỉ đùa một chút thôi, lương tháng 10 vạn công tác, Lý Huynh đây chính là rõ đầu rõ đuôi hảo ý à. A ha ha ha. Nơi nào, nơi nào? Lý Sâm nghe được Tiết Tân Lôi xuất khẩu, tức khắc rất là thả lỏng, nhưng đối mặt Tô Nhàn, hắn cũng đã không còn có phía trước cái loại này cuồng ngạo cảm giác. Tươi cười đã là không tự giác mang lên vài phần khiêm tốn thần sắc. Nay cũng thật chân chính đúng là áo cơm cha mẹ a. Tiết Tân Lôi mỏi mệt thở dài một tiếng, xua tay nói, tính, đều tan đi. Phía trước kêu các ngươi lại đây, là tưởng cấp tiểu tử này một cái ra vai phủ đầu, nhưng ai biết tiểu tử này thế nhưng hái được bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng chi trước, nhưng các ngươi người đều tới, cũng không hảo kêu các ngươi trở về, vừa lúc cho các ngươi gặp một lần tiểu tử này, thế tập người trường một trường mắt. Mọi người đều là cuồng hãn. Hợp lại ngài lão nhân gia đã sớm biết Tô Nhàn thân phận, lại còn làm chúng ta cho hắn ra vai phủ đầu. Này rõ ràng chính là biết rõ đối diện là một con mèo con, lại còn làm một đám lao thử đi cho hắn nhảy cái bụng vũ giống nhau. Không phải tìm chết sao? Nhưng đối mặt Tiết Tân Lôi, ai dám nói cái gì? Mọi người cũng chỉ đến từng người cung kính cùng Tiết Tân Lôi từ biệt, sau đó rời đi. Đúng rồi, Hạo Nhiên. Ngươi lưu lại. Tiết Tân Lôi đột nhiên nói. Sở Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên. Trong lòng đã là nhịn không được rung động lên. Làm chính mình đơn độc lưu lại. Có ý tứ gì? Tiết Bá Phụ muốn cho chính mình đám người cấp Tô Nhàn một cái ra vai phủ đầu, có thể thấy được đối hắn tất nhiên cực không hài lòng, chẳng lẽ nói, hắn muốn cưỡng chế bức tập người. Nghĩ như thế, trong lòng tức khắc đại hỉ. Lập tức trên mặt bất động thanh sắc, lưu lại, cùng vài vị bằng hữu lấy ánh mắt ý bảo từ biệt. Rồi sau đó, to như vậy phòng khách, liền chỉ còn lại có Tô Nhàn, Tiết Tập Người, Tiết Tân Lôi cùng với Sở Hạo Nhiên bốn người. Hạo Nhiên nột, ta biết, ngươi vẫn luôn đối Tập Người có ý tứ. Tiết Tân Lôi nhàn nhạt nói. Cái này, làm bá phụ chê cười. Sở Hạo Nhiên ngượng ngùng nói. Ta kỳ thật cũng thực vừa ý ngươi tiểu tử này, phía trước, vẫn luôn nghĩ tác hợp các ngươi hai cái, nói vậy ngươi cũng xem ra tới. Tiết Tân Lôi thở dài, đáng tiếc à, Tập Người cùng ngươi không thích hợp, dưa hái xanh không ngọt, hiện tại cái dạng này, ta cũng không hảo cường hành bức bách Tập Người, hôm nay hắn mang theo bạn trai tới, vô luận bọn họ hai cái thành hoặc là không thành, nếu nàng không chút nào để ý ngươi cảm thụ, có thể thấy được nàng tóm lại là đối với ngươi vô tình, ngươi ngày sau, liền tự giải quyết cho tốt đi. Sở Hạo Nhiên nghe Tiết Tân Lôi nói chuyện, phía trước nghe, trong lòng còn có hỉ ý. Nhưng sau khi nghe được tới, lại mạc danh ngẩn ra, như chấu ở hầu, rất là đổ hoảng. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Tiết Tân Lôi hỏi. Ta. Đừng ở tập nhân thân thượng lãng phí thời gian, nàng chính là không cùng Tô Nhàn ở bên nhau, cũng sẽ không suy xét của ngươi. Tiết Tân Lôi nói, ta cùng ngươi ba ba rất có vài phần giao tình, nếu thật chỉ hoang ngươi, ta liền rất hợp không được hắn. Bá phụ. Hảo, trở về đi, ta bên này còn có chút việc nhà muốn xử lý, liền không lưu ngươi ăn cơm, thay ta cùng phụ thân ngươi chuyển cái lời nói, liền nói ta buồn, hôm nào đổi ta uống một chén. Là, Sở Hạo Nhiên suy sụp thở dài một tiếng, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Sớm nên từ bỏ. Tiết Tập Người nhịn không được bĩu môi, hoán giận nói. Tập Người ba, Tiết Tân Lôi quát, nhân ra đối với ngươi tổng cũng coi như một phen tình ý, không cảm kích cũng đừng dẫm đạp. Ngươi chừng nào thì mới có thể học được tôn trọng người khác. Tiết Tập Người đúng lý hợp tình nói, ta vẫn luôn đều thực sẽ, chỉ là trướng mắt hắn kia âm hiểm tính tình mà thôi. Ngươi không hiểu. Có đôi khi, âm hiểm mới có thể sống lâu lâu. Tiết Tân Lôi ý vị thâm trường nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, kế tiếp, Tô Nhàn. Đừng cho là ta sẽ dễ dàng đáp ứng các ngươi sự tình, tiểu tử ngươi. Hừ, nếu không phải ta những năm gần đây tu thân dưỡng tính, ngươi có thể sống đến bây giờ. Bất quá liền tính ta không giết ngươi, phỏng chừng cũng có rất nhiều người muốn giết ngươi, đến đây đi, làm như vậy thiếu đạo đức chuyện này còn dám chui đầu vô lưới, nếu ngươi có này phân dũng khí, ta liền cho ngươi cái này. Hừ, tưởng Mỹ, một chút cơ hội đều không cho ngươi, cùng ta tới. Nói đến mặt sau, hắn lại tức hừng hực. Nhưng thật ra làm Tô Nhàn vẻ mặt hoang mang, không biết hắn đột nhiên lại tức giận cái gì. Nhưng vừa quay đầu lại đối diện thượng Tiết Tập Người kia thương hại thần sắc. Tô Nhàn, lần này ta cũng không giúp được ngươi. Nàng nói, chương 793, tiểu hài tử mới làm lựa chọn người trưởng thành đương nhiên lựa chọn tất cả đều muốn. Làm sao vậy? Tô Nhàn hoang mang nhìn Tiết Tập Người, hỏi, người ba ba không chào đón ta là khẳng định, nhưng cha vợ hoan nên con rể, như thế nào cũng không nên là đằng đằng sát khí đi. Lúc này, ta cũng không giúp được ngươi. Tiết Tập Người lại sâu kín thở dài một tiếng, đáy mắt hiện lên một chút u hoán thần sắc. Biết rõ chính mình nam nhân ngủ chính mình cháu ngoại gái nhi. Còn muốn chủ động kiên trì làm nàng lưu tại hắn bên người, cùng chính mình cùng thờ một chồng, thậm chí vì thế phản kháng chính mình người nhà. Tổng cảm giác chính mình đây là không phải nhàn. Nàng hung tợn nói, ngày sau, ngươi nếu dám phụ ta, ta cắn rứt ngươi, làm ngươi đời này đều không có tính phúc đáng nói, ta Tiết Tập Người ta nói đến làm được. Tô Nhàn mỉm cười nói, yên tâm đi, ta tự sẽ không cô phụ ngươi. Hừ, đi thôi, dù sao hôm nay vô luận phát sinh sự tình gì, ta đều đứng ở ngươi bên này. Ân. Có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Các ngươi hai cái lại ở bên kia khe khe nói nhỏ cái gì đâu. Còn không mau đuổi kịp. Tiết Tân Lôi tức giận quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hắn tu vi cao tuyệt, tuy rằng cũng không tưởng nghe lén, nhưng vẫn là nghe tới rồi một ít một chút. Nhưng chính mình nữ nhi nói lời này, đây là uy hiếp sao? Này rõ ràng là lời ô yếm đi. Còn. Ghê tầm 3. Hoặc là. Kỳ thật rất thú vị. Đây là hiện tại người trẻ tuổi đa dạng sao. Lão lạp, theo không kịp thời đại. Bất quá về sau có giờ rỗi, nhưng thật ra có thể cho tiểu lệ thử xem. Khu khu khu khu. Lão không thôi Tiết Tân Lôi trong lòng mạo hiểm đủ loại cổ quái thần sắc. Đi ở phía trước, khi trước vào trên lầu tiểu phòng khách. Tiểu phòng khách rõ ràng không hề là đãi khách mà dùng, bố trí so chi dưới lầu trang trọng, muốn tới ấm áp rất nhiều, cũng tùy ý rất nhiều, tông màu ấm sàn nhà vách tường, phối hợp thượng thiện sắc gia cụ. Cho người ta một loại da cảm giác. Chỉ là phong khách, lúc này lại tràn ngập tiêu diệt không khí. Tạ Trường An chính trong tay cầm một cái quả táo tước, một đao đi xuống, cả da lẫn thịt trực tiếp tức rất hơn phân nửa, còn thừa cơ hồ chỉ còn điều chẳng hạch. Hắn lại cũng không thèm nhìn tới, chỉ là gắt gao nhìn tiến vào Tô Nhàn. đáy mắt sát khí bốc lên, trực tiếp đem cái kia trạng hoạch một đao chặt đứt. Sau đó lại lấy một cái quả táo, tiếp tục tước, mũi đao trước sau không rời Tô Nhàn mỗ một chỗ không thể nói nơi. Thoạt nhìn, tựa hồ chuẩn bị tùy thời ném một cái phi đao qua đi dường như. Tô Nhàn nhịn không được hạ thể chợt lạnh. Rồi sau đó đảo mắt, nhìn đến một người ước chừng 30 dư tuổi mỹ phụ đối diện chính mình doanh doanh mà cười, chỉ là đáy mắt, tựa hồ cũng mang theo chút dở khóc dở cười thần sắc. Bá mẫu hảo. Tô Nhàn mỉm cười chào hỏi. Tính ngươi thật thành. Tôn Lệ khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi nếu kêu tỉ tỉ của ta nói, ta sẽ đối với ngươi ấn tượng rất là rơi chậm lại. Loại này dối trá người, căn bản không xứng được đến nữ nhi của ta ưu ái, ta không thích Sở Hạo Nhiên chính là bởi vì cái này. Tiểu tử này lần đầu tiên thấy ta thời điểm, kêu tỉ tỉ của ta, thật dối trá. Tô Nhàn trong lòng tức khắc cảm thấy may mắn, hắn cười nói, ta biết tập người có cái tỉ tỉ, nhưng ta đã sớm đã gặp qua nàng. Nói cách khác, còn thật có khả năng nhận sai. Nga, ngươi gặp qua di người. Tô Nhàn gật đầu. Nàng thế nhưng không có giết ngươi. Tôn Lệ ngạc nhiên nói. Nàng giết ta làm cái gì? Ngươi làm chuyện tốt. Nàng vì cái gì không thể giết ngươi? Tôn Lệ bất mãn nói, ta vốn dĩ đối với ngươi ấn tượng thực không tồi, nhưng hiện tại, xin lỗi, ta cũng không giúp được ngươi. Hảo, ít nói nhiều lời. Tiết Tân Lôi ngồi ở chính mình ghế thái sư, đôi tay giao nhau chống đỡ cằm, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, hỏi, Tô Nhàn, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Tô Nhàn hoang mang nói, ta là nói vận vận cùng tập người, các nàng hai cái ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiết Tân Lôi gõ gõ cái bàn, nghiêm túc nói, đừng cho ta giả ngu giả ngơ, chúng ta cái gì đều đã biết. Tập người này tiểu ngu ngốc phía trước cũng đã lộ tẩy, không thể gạt được chúng ta. Tô Nhàn đú hoán nhìn về phía Tiết Tập Người. Tiết Tập Người xấu hổ quay đầu đi đi. Bất quá là 2 năm trước trong lúc vô tình nói lẩu miệng mà thôi. Nàng như thế nào có thể nhớ rõ lâu như vậy phía trước sự tình. Lúc này, hoàn toàn là biến trở về chui đầu vô lưới. Nói đi, ngươi tính toán lựa chọn cái nào? Tiết Tân Lôi nghiêm túc nói, tuy rằng đến bây giờ, sự tình đã không thể vãn hồi rồi, nhưng nỗ lực bổ cứu tổng hảo qua cái gì đều không tồi, tuy rằng tập người là ta nữ nhi, nhưng hài tử là vô tội, vì cấp hài tử một cái vô tội ra, ta cho rằng, ngươi hẳn là lựa chọn vận vận. Hài tử. Tô Nhàn ngẩn ra, hoang mang nhìn về phía Tiết Tập Người. Tiết Tập Người quay đầu, làm bộ nhìn không tới bộ dáng. Nay cũng coi như là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Nhưng hiện tại, chính mình cái gì đều không thể nói nha, bằng không, liền có bổng đánh nguyên ương hiểm nghi. Ba ba. Tạ Trường An khó chịu kêu lên. Hài tử luôn là phải gả người. Tiết Tân Lôi thở dài, tuy rằng vận vận con nhỏ, nhưng đều đã hoài hài tử, ngươi nhẫn tâm làm nàng xóa sạch sao. Tạm thời không đề cập tới phá thai đối mẫu thân thân thể có bao nhiêu đại thương tổn, kia cũng là ngươi thân cháu ngoại, ngươi bỏ được sao. Ta. Tạ Trường An hung hăng trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Tô Nhàn lại tức giận trừng mắt nhìn Tiết Tập Người liếc mắt một cái. Lúc này hắn lại không rõ rốt cuộc sao lại thế này chính là choáng váng. Còn không phải là cùng phía trước Nguyên Ca không sai biệt lắm sao, giả mạo mang thai. Bất quá lúc này, xem ra là Tiết Tập Người giúp Tạ Vận Vận mang thai tới. Nhưng này thực dễ dàng vạch trần đi. Tiết Tập Người ngay từ đầu còn trột dạ rời mắt tình, nhưng đột nhiên nhớ tới chính mình chính là vì làm Tạ Vận Vận lưu tại Tô Nhàn bên người, tức khắc lại đúng lý hợp tình trừng mắt nhìn trở về. Nói đi. Ngươi tuyển ai? Tiết Tân Lôi lần thứ 2 gõ gõ cái bàn, đề cao âm điệu nói, không cần nghĩ nói sang chuyện khác, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi riêng ở tới phía trước đi một chuyến 7 hiển tinh, càng bắt lấy 4 tu đồng minh hội phó hội trưởng, đơn giản là tưởng lấy này tới uy hiếp áp chế ta đi. Làm ta bởi vì những cái đó lao huynh đệ tồn tại, mà đối với ngươi ném chuột sợ vỡ đồ đúng không? Tô Nhàn giải thích nói, đương nhiên không phải, ta chỉ là muốn lấy có thể xứng đôi thượng tập người thân phận tới nơi này mà thôi. Nàng với ta nhất không quan trọng là lúc lựa chọn ta, đây là cực đại tín nhiệm, ta tự nhiên sẽ không cô phụ cái này tín nhiệm, càng muốn cho nàng lấy ta vì ngạo. Muốn xứng thượng nàng sao? Cái này cách nói nhưng thật ra có thể làm ta tiếp thu. Thiết Tân Lôi gật đầu nói, xác thật, 4 tu đồng minh hội. Ngươi hiện giờ thân phận, đã đủ có thể xứng đôi thượng tập người hoặc là vận vận chung bất luận cái gì một cái, cho nên ta mới làm ngươi làm lựa chọn, vô luận làm tiết ra con rể, vẫn là tạ ra con rể, ngươi đều đến tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Không thể lại trêu chọc một cái khác. Xin lỗi, này không được. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, chỉ có tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta là đại nhân, đương nhiên là lựa chọn tất cả đều muốn. Hai cái, ta cái nào cũng không buông tay. Tiểu tử ngươi thật đúng là tưởng tỉ muội song thu. Thiết Tân Lôi trừng mắt cả giận nói. Tạ Trường An buồn bã nói, nếu thật là tỉ muội song thu, kia cũng thế. Hắn đây là gì cháu song thu, đến lúc đó, chúng ta hai nhà mặt mũi hướng nơi nào phóng? Bằng không đâu. Người nữ nhi đĩnh cái bụng to. Đến lúc đó, ngươi liền có mặt. Tôn Lệ nhìn Tạ Trường An liếc mắt một cái, nói. Tạ Trường An lại bắt đầu điên cuồng tức quả táo. Chương 794, mấu chốt vị trí có nhân tài dễ nói chuyện. Bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng. Thân phận sắc thật không thấp, xứng với ngươi hiện giờ tư chất cùng bày ra ra tới thực lực, đã đủ thượng xứng đôi ta Tiết gia tùy ý một cái nữ nhi, nhưng hai cái toàn muốn. Tiểu tử, ngươi thật khi ta Tiết Tân Lôi là chết không thành. Tiết Tân Lôi đôi mắt chậm rãi mị lên, quát khẽ nói. Tô Nhàn thở dài, ta đều không phải là muốn gì cháu song thu, chỉ là ta trùng hợp yêu hai nữ nhân là gì cháu hai người mà thôi, bá phụ, ngài đừng lầm điểm này. Hơn nữa sự tình tới rồi này một bước, ta còn có thể như thế nào làm đâu. Nói rất đúng. Tôn Lệ đáy mắt hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị. Hai câu này số lời nói nhìn như bình thường, nhưng giống như lại ẩn chứa quan niệm về số mệnh giống nhau, nhất hợp nàng loại này thích lãng mạn nữ nhân yêu thích. Thiết Tân Lôi tức giận nói, ngươi giúp ai? Ta giúp ta nữ nhi. Tôn Lệ đúng lý hợp tình nói, ta vẫn luôn đều ở lo lắng nữ nhi gả không ra, hiện tại thật vất vả có cái nam nhân, dù sao lại không phải hiện tại liền kết hôn, liền trước làm cho bọn họ châu bái. Ngươi đều nói, Tô Nhàn thân phận không thấp, nhưng còn không xứng với Tiết gia hai cái nữ nhi, nhưng xứng với một cái vẫn là dư giả đi. Khu khu khu khu, là Tiết gia cùng Tạ gia nữ nhi. Tạ Trường An trong lòng lại giận, cũng nhịn không được chạy nhanh xuất khẩu sửa đúng Tôn Lệ nói, nói giỡn. Tiết ra hai cái nữ nhi nhưng còn có một cái là chính mình bà nương đâu, lời này nghe thật biến yếu. Không sao cả. Tôn Lệ nói, nhưng hai năm trước, Tô Nhàn liền xứng với Tiết ra một cái nữ nhi tư cách đều không có. Có lẽ mấy năm lúc sau, lại là bất đồng quang cảnh đâu. Cái gì quang cảnh cũng không thành, việc này căn bản liền không được. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Làm ngươi nữ nhi hoặc là ngoại tôn nữ hận ngươi cả đời? Ta. Thiết Tân Lôi hào chìm nghiệm. Vô luận ngoại tôn nữ vẫn là nữ nhi, đều là hắn tâm đầu nhục. Vừa mới hắn nói quyết tuyệt, nhưng trên thực tế, nếu Tô Nhàn thật sự tuyển, hắn khả năng cũng chỉ có thể cùng chính mình nữ nhi hoặc là ngoại tôn nữ nói, ngươi xem, ngươi nam nhân căn bản là không coi trọng ngươi, hà tất đi theo hắn. Nhưng lựa chọn quyền, kỳ thật vẫn là muốn giao cho các nàng hai người. Muốn hay không hỏi một chút gì người ý kiến? Tạ Trường An trần chờ hỏi. Được rồi, ngươi mẹ một người liền đủ loạn, lại tìm tới một cái đàn bà, vậy càng rối loạn. Tiết Tân Lôi phiền não vây vây tay, nói, việc này thật đúng là không dễ xử trí. Ngươi mẹ nói tuy rằng tiêu cực, nhưng cũng xem như cái biện pháp, như vậy đi, Trường An, sau đó ngươi cấp vận vận phát cái thông tin, làm gì người đi tiếp nàng trở về dưỡng thai, vô luận thế nào, hài tử là vô tội, trước làm nàng đem hài tử sinh hạ đến đây đi, chuyện sau đó. Có lẽ chính bọn họ lại đột nhiên chia tay đâu. Hắn có điểm bất đắc dĩ, đánh cả đời trượng, không biết gặp nhiều ít đáng sợ đối thủ. Thậm chí còn năm đó vô tận tinh hải đều giết qua mấy cái qua lại, kết quả hiện tại lại đột nhiên cảm giác. Chính mình địch nhân lớn nhất, khả năng chính là trước mặt cái này vẻ mặt tấm áp, thậm chí ngày sau sẽ là chính mình con rể người. Tôn Lệ nói nhìn như là thiên vị chính mình nữ nhi, nhưng trên thực tế, kỳ thật cũng là ở nhắc nhở chính mình, tưởng quản về tưởng quản, nhưng làm quá cường ngạnh, thật sẽ thu nhận nữ nhi ngoại tôn nữ cả đời hận ý. Về sau rồi nói sau. Hắn mỏi mệt vây vây tay, nói. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, đặc biệt là ngươi. Tô Nhàn, ngươi. Ngươi ly ta xa một chút, ta hiện tại thấy ngươi liền đau đầu, đừng làm cho ta thấy ngươi. Tô Nhàn cùng Tiết Tập người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt may mắn thần sắc. Kéo. Nay một kéo, chỉ sợ cũng là không giải quyết được gì. Hoặc là nói, Tiết Tân Lôi vô cùng coi trọng chính mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ cảm thụ, mới làm Tô Nhàn có một chút khả năng, bằng không phàm là đổi cái bạo ngược phân thần kỳ đại lao. Không nói được trước một cái tát trụm chết Tô Nhàn đang nói mặt khác. Tô Nhàn thân phận cố nhiên quan trọng, nhưng Tiết Tân Lôi chính là quân thần. Giết hắn, ghê gớm trả giá chút đại giới mà thôi, ai còn sẽ vì một cái người chết cùng hắn chân chính so đo. Chỉ có sống nhân tài có giá trị. Từ nhỏ phòng khách bên trong ra tới. Hai người đồng thời thở hổn hển khẩu khí, Tô Nhàn càng là cảm giác sau lưng đã có chút hơi ướt. Phân thần kỳ đại lão, dù cho thanh thế không lộ, nhưng đương hắn lúc ấy làm chính mình chỉ có thể lựa chọn một cái thời điểm. Hắn trong lòng vẫn là nhiều ít có chút lo lắng, đều không phải là sợ hãi này khí thế, mà là chính mình trước mắt xác thật không cụ bị khiêu chiến hắn tư cách, nếu hắn thật quyết tâm không được, chính mình thật đúng là không có gì biện pháp hảo tưởng. Hắn là cái hảo phụ thân A. Tô Nhàn thở dài, loại này thời điểm còn sẽ cố kỵ hài tử cảm xúc cùng hạnh phúc. Tiết Tập người trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi còn có rảnh cảm thán. Còn không chạy nhanh ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? thì phu muốn tiếp Vận Vận trở về dưỡng thai. Tiết Tập người nôn nóng nói, ta phía trước vừa nghe bọn họ muốn chia rẽ ngươi cùng Vận Vận, nóng nảy cho nên mới nói không lựa lời. Bằng không, ngươi căn bản không dễ dàng như vậy quá quan, nói trắng ra là, ngươi tất cả đều là dựa vào mấu chốt vị trí thượng có người, nhưng nếu bọn họ biết ngươi mấu chốt vị trí không ai nói, đến lúc đó liền không như vậy hảo hôn đi qua. Ta đây có thể làm sao bây giờ? Tô Nhàn vô ngữ nói, khoảng cách xa như vậy, tổng không thể ngươi giúp ta làm ra tới điểm tinh hoa, sau đó đông lạnh lên cấp Vận Vận gửi qua đi. Làm nàng chính mình lộng một chút xem có thể hay không mang thai. Ý kiến hay. Tô Nhàn bất quá thuận miệng phung tảo, Tiết Tập người thế nhưng nghiêm túc tự hỏi lên. Tô Nhàn cười nói, yên tâm đi, chỉ cần các ngươi hai cái thái độ cường ngạnh chút. Xem ra các ngươi người nhà là sẽ không quá mức làm khó dễ các ngươi, ân, ta hai cái nhạc phụ đều là thực dễ nói chuyện người nột. Mạnh miệng mềm lòng. Bởi vì cố kỵ chính mình hài tử cho nên mới mềm, bằng không, dựa vào ta ba ba thời trẻ thiết huyết phong cách, ngươi đã sớm trầm thi thương lang giang. Tiết Tập người tức giận trắng Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói. Cho nên lúc này, ta thực lực lại cường, cũng không bằng cơm mềm ăn hương A. Tô Nhàn buồn rầu nói, bất quá ta còn tưởng thỉnh ngươi ba ba giúp ta gom đủ thận hải vẫn thiết tới, lúc này hắn trắng ra nói làm ta cách hắn xa một chút. Làm sao bây giờ? Chờ mấy ngày ta giúp ngươi nghĩ cách đi. Tiết Tập người thở dài, sân tỷ phu còn cùng ba ba đang nói chuyện sự tình, ta trước cấp Vận Vận phát cái thông tin, cùng nàng toàn bộ khí. Ngươi biết ta phòng ở nơi nào đi, đi phía trước đi 200 mét bên tay phải hành lang nói cái thứ nhất môn, ở nơi đó chờ ta, đợi chút chạy nhanh giúp ngươi nhiều lộng chút ra tới cấp Vận Vận gửi qua đi. Tô Nhàn tức khắc vô ngữ, có điểm bất đắc dĩ nói, ta vừa mới chỉ là nói giỡn, ta thật không cảm thấy loại này phương pháp sẽ có nhưng thực thi giá trị, rốt cuộc thời gian lâu như vậy. Liền tính đông lạnh, hoặc tính chỉ sợ cũng sẽ đại đại rơi chậm lại. Câm miệng ba. Tiết Tập người bực nói, hưởng thụ người còn không phải ngươi. Rong dài, sớm biết rằng, lao nương nên chia rẽ các ngươi hai cái, độc chiếm ngươi một người. Tình hiện tại sức đầu mẹ chán, kết quả ngươi nhưng thật ra không vội không từ đi lên, hợp lại lao nương như vậy thích cùng chính mình cháu ngoại gái cùng chung một người nam nhân sao. Tô Nhàn. Hắn thật muốn nói trên thực tế, liền tính ngươi hủy đi Vận Vận, ngươi cũng độc hưởng không được ta. Nhưng nhìn Tiết Tập người hiện giờ sắp cuồng bạo bộ dáng, hắn thực lý trí không kích thích nàng. Chương 795, trung trinh quan niệm đến từ hoa hoa nắm lên. Thực rõ ràng, Tiết Tập người cũng hảo, Tạ Vận Vận cũng hảo, này hai người ở chính mình trong nhà, đều là cái loại này hàm ở trong miệng sợ hóa, đặt ở trong tay sợ bay quốc bảo cấp bậc. Bởi vậy, dù cho đối Tô Nhàn lại nhiều bất mãn, bọn họ cũng đến băn khoăn Tiết Tập người cùng Tạ Vận Vận trạng thái. Đặc biệt là ở cùng Tạ Vận Vận đối diện lời nói lúc sau. Tạ Trường An nhưng thật ra đơn độc tìm Tô Nhàn nói qua một lần lời nói. Đáng tiếc, càng nhiều, lại gần chỉ là xem kỹ mà thôi, tựa hồ là Tạ Vận Vận uy hiếp quá hắn cái gì, dù sao hắn là cái gì khó nghe lời nói cũng chưa nói, cũng không lại nói ra bức Tô Nhàn rời đi chính mình nữa nhi linh tinh nói, chỉ là thực quan tâm dò hỏi Tô Nhàn một phen Tạ Vận Vận trong khoảng thời gian này sinh hoạt. Ăn ngon không tốt, ngủ có được không, có hay không kết giao đến bằng hữu, có hay không bị đồng học xa lánh. Sống thoát thoát một cái quan tâm hài tử. Rồi lại lo lắng sẽ khiến cho hải tử bài xích phản nghịch đáng thương lão phụ thân hình tượng. Tuy rằng tựa hồ cũng tưởng đối Tô Nhàn cảnh cáo chút cái gì, nhưng đến cuối cùng, lại là cái gì cảnh cáo cũng chưa nói ra tới, chỉ là suy sụp thở dài một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Kia mang theo vài phần dáng vẻ hào sảng bóng dáng. Nhưng thật ra làm Tô Nhàn trong lòng mạc danh gõ nổi lên chuông cảnh báo. Mở rộng ra hậu cung gì đó tự nhiên là thực sảng. Nhưng nếu là chính mình nữ nhi bị người khai hậu cung nói, kia thật là muốn giết người tâm tư đều có đi. Nói nguyên ca hiện tại không biết có hay không khởi hành đến thiên su tinh đi, dù sao vô luận là nàng cũng hảo, Tạ Vận Vận cũng hảo, tựa hồ đều rất muốn hoài thượng hải tử. Mang thai hắn nhưng thật ra không bài xích, nếu là nhi tử đảo cũng thế, vạn nhất là nữ nhi nói. Nay một chồng một vợ quan niệm cần thiết từ nhỏ giáo hấn, tuy rằng nếu có thể nói, không gả chồng tốt nhất. Nhưng kia thật sự là quá không hiện thực. Tóm lại, ai ngờ khai nữ nhi của ta hậu cung, ta liền làm thì hay. Trung trinh quan niệm cần thiết từ hoa hoa nắm lên, hài tử muốn từ nhỏ bồi dưỡng, có chủ lương khô đừng đụng. Tô Nhàn đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Đột nhiên nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu. Tiết Tập người từ Tô Nhàn trước người ngẩng đầu lên. Khỏe mắt hàm xuân mang mị trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Quay đầu đi chỗ khác, cẩn thận đem trong miệng đồ vật phun đến một cái đặc chế cái chai, sau đó mở ra mặt trên tự mang đông lạnh hình thức. Trực tiếp đem này đóng băng. Sau đó trân trọng đem này cái chai cất vào mật mã dương. Lúc này, nên không sai biệt lắm. Nàng vừa lòng vỗ vỗ cái dương, cười nói. Người đến mức này sao? Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, ta tạm thời bất luận thứ này đưa đến bên kia, hoặc tính còn dư lại nhiều ít. Ngươi mấy ngày nay không cảm thấy có chút nhập mà sao? Thậm chí đều vào ngươi trong cơ thể còn muốn moi ra tới cất vào cái chai, bên trong sớm trộn lẫn thượng ngươi đổ vật đi, đến lúc đó không nói cái khác, vạn nhất thật sự vận vận mang thai, ngươi nói hài tử là ngươi vẫn là ta vẫn là vận vận. Liên tính chúng ta ba cái là được. Tiết Tập người khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói, dù sao ta là thật hối hận, lúc này hẳn là mang vận vận lại đây. Lúc ấy chỉ nghĩ chạy nhanh cái quan định luận, kết quả đem nàng cấp bỏ xuống, nếu thật sự bởi vì việc này làm cho nàng không thể không rời đi ngươi nói, kia chẳng phải là hiện ta đê tiện vô sỉ. Tóm lại, các ngươi ngày sau tách ra có thể, nhưng không thể là tại đây đoạn thời gian, tỷ phu đã cùng tỷ tỷ thông qua lời nói, tỷ tỷ này liền sắp khởi hành đi tiếp vận vận, chúng ta đuổi chính là một cái thời gian kém biết không. Nói nữa, trong khoảng thời gian này, ngươi, không phải cũng thực hưởng thụ sao? Ân, sắp thật hưởng thụ. Ta cảm giác chính mình thận hư. Tô Nhàn sâu kín thở dài một tiếng. Này nhưng cùng bạch bạch bạch không giống nhau a. Vì gia hóa mà gia hóa, này liền quá mệt mỏi. Nhưng cố tình còn bướng bỉnh bất quá cái này cố chấp cùng đàn bà. Vội xong rồi trong khoảng thời gian này mỗi ngày làm theo phép. Tô Nhàn đứng dậy, mặc tốt quần. Tiết Tập người cũng mỏi mệt xoa xoa chính mình cằm. Vì viên chính mình phía trước giải dối, nàng chính là thật sự dùng ra toàn thân thủ đoạn, nhưng khó đối phó nhất kỳ thật vẫn là Tô Nhàn. Gia hỏa này một khi hứng thú đi lên tổng hội quên phía trước mục đích, chấp nhất đối chính mình để đủ loại hiếm lạ cổ quái lý do, có đôi khi chính mình tâm tư mông trần, cũng liền đáp ứng rồi. Kết quả lãng phí thật nhiều. Nhắc tới cái dương, Tiết Tập người ta nói, hảo, trên cơ bản đến bây giờ mới thôi, đã tích cóp không ít, đến lúc đó toàn làm vận vận dùng ống chích đánh tiến chính mình trong thân thể. Muốn nhiều như vậy đều hoài không thượng nói, kia lại nhiều cũng là vô dụng, dù sao đến bây giờ này một bước, mặc cho số phận đi. Kéo đi. Tô Nhàn nói, ta đảo cảm thấy, chỉ cần các ngươi đừng nhả ra, cũng đừng miễn cưỡng ngươi cha mẹ người nhà, liền kéo. Chờ đến kéo dài tới mọi người đều thích ứng, việc này cũng liền như vậy không giải quyết được gì, ta phỏng chừng ngươi ba ba cũng là như vậy tưởng. Đương nhiên, ta kéo là vì không giải quyết được gì, hắn kéo là bởi vì không biết nên như thế nào xử trí. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, ta đi cấp vận vận kịch liệt gửi qua đi, ngươi trước chính mình tùy tiện đi dạo đi. Tiết Tập người xác định chính mình trên người trên dưới không có gì dấu vết lúc sau. Dẫn theo cái dương vội vã rời đi. Lưu lại Tô Nhàn vẻ mặt cổ quái, thầm nghĩ làm vận vận dùng ống chích. Này có tính không là ta bị ống chích cấp tái rồi. Lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một trận. Nói như thế nào đâu, tuy rằng nói lần này tham đáp lễ cha vợ ra, các loại gà bay chó sủa, nhưng chỉnh thể mà nói còn tính thuận lợi. Ít nhất, tập người người nhà đối nàng yêu thương, con không làm chính mình đã chịu quá nhiều khó xử. Đến nỗi về sau sự tình. Tô Nhàn nhưng thật ra không thế nào lo lắng, Tiết Tân Lôi có một câu nói thực hiện thực, lại cũng rất đúng. Lấy Tô Nhàn hiện giờ thân phận địa vị thực lực, xứng đôi Tiết gia nữ nhi hoặc là Tạ gia nữ nhi, kỳ thật đều đã đúng quy cách, nhưng còn không xứng đồng thời tọa ủng các nàng hai cái. Nhưng, vấn đề là chính mình hiện tại mới bao lớn. Nếu chính mình trở thành phân thần kỳ đại tu sĩ đâu? Đến lúc đó đừng nói Tiết Tập người cùng Tạ vận vận, liền tính là tiện thể mang theo tay đem Tiết Di người cung cấp. Khu khu khu khu, chỉ là làm so sánh mà thôi, chứ không nói tiểu cha vợ còn ở, lại nói cha vợ cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, thật sự sẽ cùng chính mình liều mạng. Nhưng nếu chính mình thật là phân thần kỳ đại tu sĩ, thậm chí còn nói bốn tu đồng minh hội hội trưởng, chân chính phụ tu đệ nhất nhân. Nếu chính mình muốn cùng khi cưới Tiết Tập người cùng Tạ vận vận, Tiết Tân Lôi khả năng vẫn có bất mãn. Nhưng tiểu cha vợ tại Trường An chỉ sợ cũng đã để không ra ý kiến gì tới. Tiết Tân Lôi không có quá mức khó xử chính mình, chỉ sợ cũng có phương diện này suy tính đi. Vạn nhất thật sự làm quá tuyệt. Ngay sau, nếu chính mình thật sự trưởng thành trở thành đủ có thể cùng hắn sóng vai mà đứng cường giả, đến lúc đó, chẳng lẽ không phải là bằng bạch nhiều ra một vị cường địch. Lại đau chính mình hài tử, hắn cũng đến suy xét hiện thực. Nói cách khác, hắn kỳ thật cũng ở quan vọng đi. Mà trên thực tế, hiện tại chính mình nhất yêu cầu chính là thời gian, trải qua phía trước điện phủ mở ra kia mấy ngàn năm rèn luyện, chính mình tâm tính chi cường đại, đã nhưng nói là cử thế vô song, tu vi chỉ sợ lại khó gặp được bình cảnh, chỉ biết một đường nước lên thì thuyền lên, thế như trẻ tre. Nhiều nhất nửa năm, liền có thể tiến vào kim đan hậu kỳ. Đến nỗi Nguyên Anh, cũng không dùng được lâu lắm thời gian. Cho nên cái này kéo tự quyết, kỳ thật chính hợp ý ta. Nhiều kéo mấy năm, việc này, liền ổn. Chương 796, đều là tiểu tử này làm ầm ĩ. Tô Nhàn biên đi dạo biên suy nghĩ chính mình hiện giờ tình cảnh. Sau đó, đột nhiên phát hiện, tuy rằng không đạt được tập nhân gia người đồng ý, nhưng tựa hồ Kỳ thật chỉ cần tập người kiên định nói, mặt khác cũng không gì vấn đề. Còn không phải sao? Kéo a kéo. Chờ đến hải tử đều cất tiếng khóc chào đời, không nhận cũng không được đi. Nghĩ như thế, tâm tình tức khắc biến cực hảo. Tại đây to như vậy sân tùy ý tản bộ, thưởng thức chung quanh cảnh đẹp. Tiết Tân Lôi làm quân bộ đệ nhất nhân, trong nhà quyền thế cũng là cực đại, sở trụ địa phương kỳ thật không tính quá lớn, nhưng lại thắng ở cảnh sắc thanh nhã động lòng người. Tô Nhàn cũng không cần cố kỵ gì, từ ngày đầu tiên ra tới thời điểm, trong lúc vô tình thấy được Tiết Tân Lôi, vốn định qua đi chào hỏi một cái tới, kết quả hắn lại trực tiếp né xa ba thước, vẻ mặt dạ dày đau né tránh chính mình. Xem ra phía trước hắn nói đừng làm cho hắn nhìn đến chính mình lời này, thật đúng là không phải nói giỡn. Liên chủ gia đều kiêng dè chính mình cũng liền không cần cố kỵ gì đi. Dù sao một người đãi ở trong phòng cũng là nhàm chán. Tu luyện đó là buổi tối mới làm sự tình, ban ngày hoàn toàn không cần thiết. Trong hoa viên tùy ý đi tới. Chỉ cần tưởng tượng đến đã từng, Tiết Tập Người cùng Tạ Vận Vận hai người khả năng đã từng tay nắm tay ở chỗ này chơi đùa cười huyên náo mà qua, Tô Nhàn trong lòng liền rất có vài phần thân thiết cảm đánh út lại. Mà ven đường, gặp được người hầu đều lặng lẽ đối Tô Nhàn nghị luận không thôi. Các nàng biết đến đảo không phải quá nhiều, chỉ là biết đây là tiểu thư mang về tới cô gia, chỉ là cái này cô gia tựa hồ rất lợi hại, còn có thể làm lao ra bọn họ thoái nhượng không dám gặp mặt, chỉ sợ địa vị là đến không được đại đi. Tô Nhàn cũng không thèm để ý. Chỉ là thản nhiên dạo, trong lòng thong thả chậm suy xét nổi lên về Thận Hải Vẫn Thiết sự tình. Phía trước từ Nam Thánh đem trong tay đạt được 100 nhiều khối Thận Hải Vẫn Thiết, hơn nữa từ luyện khí hiệp hội đạt được hơn 40 viên, hiện giờ 200 Vẫn Thiết, đã gần chỉ còn lại có 38 viên Vẫn Thiết liền thấu đủ 200 viên. 38 viên Vẫn Thiết, đủ để cho chính mình đạt được vượt cấp khiêu chiến Nguyên Anh tu sĩ lực lượng. Vốn đang tưởng như vậy sự hảo hảo do hỏi một chút Tiết Tân Lôi, hắn thân là quân bộ đệ nhất nhân, thế chính mình lộng mấy chục viên Vẫn Thiết hẳn là không tính cái gì việc khó. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại nhìn thấy chính mình liền trốn, hơn nữa vẻ mặt dạ dày đau trạng thái, chính mình cũng ngượng ngùng đi tìm hắn. Vài thiên qua đi, kết quả lại là một chút manh mối đều không có. Tô Nhàn có điểm buồn rầu gãi gãi đầu. Nên diện nhìn lại. Lại chính trông thấy phía trước, Tiết Tân Lôi tựa hồ đang ngồi ở trong hoa viên lương đình hóng gió phía dưới ghế dựa thượng uống trà, mà Tôn Lệ trong tay bưng một cái tinh xảo tử sa hồ, đang đứng ở hắn bên người, cười nói với hắn chút cái gì, trên mặt hắn khó được lộ ra tươi cười, thậm chí còn chủ động nắm Tôn Lệ tay. Thoạt nhìn, đảo thực sự có vài phần tỏa sáng đệ nhị xuân trạng thái. Đáng tiếc, Tô Nhàn thấy hắn thời điểm, hắn cũng thấy Tô Nhàn. Phía trước tươi cười tức khắc cứng đờ, ngay sau đó chuyển vì dạ dày đau trạng thái. Nhịn không được liền tưởng rời đi. Nhưng bước chân mới vừa bước đi, lại bị Tôn Lệ giữ chặt, cười đối Tô Nhàn vây vây tay, ý bảo hắn lại đây. Tô Nhàn chậm rãi đi qua. Rất nhàn nhã a. Tiết Tân Lôi trong tay bưng trà, trên mặt mang theo chút khó chịu thần sắc, nói, đều có rảnh ra tới đi bộ, không cần tu luyện sao. Ta mấy ngày nay đều là buổi tối tu luyện. Tô Nhàn mỉm cười nói, rốt cuộc không thế nào yêu cầu giấc ngủ, cho nên đêm dài từ từ, cùng với dùng để ngủ, chi bằng lấy tới tu luyện. Ban ngày ngược lại tinh thần càng tốt. Đủ chăm chỉ. Tôn Lệ cười nói, hảo lão Lôi, ngươi cũng đừng một bộ đã chết lao bà biểu tình. Nói xong, nàng phản ứng lại đây, nhẹ nhàng chụp Tiết Tân Lôi miệng một chút, hoán giận nói, đều tại ngươi. Vẫn là ta sai rồi. Tiết Tân Lôi cả giận nói. Bằng không đâu. Tiểu Nhàn đứa nhỏ này vẫn là thực tốt sao, ngươi đến nỗi vừa thấy hắn liền sụ mặt. Nô, dù sao liền nhất hư chẳng huống, hắn cũng sẽ là chúng ta ngoại tôn nữ tế hoặc là con rể. Vô luận cái nào đều là chúng ta thân nhân, hơn nữa nhiều biết lễ hải tử nha, bên ngoài rừng chân còn biết tị hiểm. Người bình thường có thể tưởng tượng không đến này đó. Bằng không lão tử sớm làm thịt hắn. Tiết Tân Lôi trừng mắt nói. Tô Nhàn a ha ha cười gượng hai tiếng. Tị hiểm. Là không sai, hiện tại ở tại Tiết gia, nếu còn cùng Tiết Tập Người buổi tối cộng túc một thất, xác thật quá mức vô lễ. Bởi vậy, Tiết Tập Người tuy rằng có ý tưởng này, nhưng Tô Nhàn vẫn là đem nàng cấp đuổi trở về. Hơn nữa buổi tối dùng để tu luyện những lời này, cũng chính giải thích. Buổi tối kỳ thật chỉ phải chính mình một người mà thôi. Nhưng vấn đề là, buổi tối một người, ban ngày cũng không phải là nha. Chỉ sợ ai cũng không nghĩ tới, ban ngày Tiết Tập Người vội vã tới tìm chính mình, sau đó vội vã dẫn theo cái dương rời đi, kia trong dương trang, nhưng đều là có thể làm quyển sách 404 vô số hồi không thể miêu tả chi vật. Rốt cuộc, kia thần thái, vẻ mặt gấp không chờ nổi muốn làm chính sự trạng thái. Liền Tôn Lệ đều ngượng ngùng trộm nhìn trộm chính mình nữ nhi cùng con rể hai người một chỗ thời điểm đều làm chút cái gì. Ân, Tôn Lệ tuy rằng tính tình pha không giống một cái dịu dàng phụ nhân, nhưng trên thực tế, này từ nhỏ đó là khuê trung đại tiểu thư, rồi sau đó gặp được Tiết Tập Người cái này quân nhân chảy gỗ. Tình sự thượng, còn dừng lại ở cơ bản nhất tình huống. Trên thực tế, hai ngày này bọn họ hai vợ chồng mới xem như khai phá ra một chút mới mẻ độc đáo chơi pháp. Đến nỗi ban ngày tuyên dâm gì đó, căn bản là tưởng cũng chưa hướng cái này địa phương nghĩ tới. Mà Tiết Tân Lôi nghe được Tôn Lệ khen ngợi, dù cho trong lòng đối Tô Nhàn rất nhiều bất mãn, vẫn là gật gật đầu, nói, tính ngươi tiểu tử này sẽ là người. Điểm này, nhưng thật ra làm ta chọn không ra tật xấu tới. Tô Nhàn. Hắn trong lòng lặng lẽ quyết định chủ ý, nếu Tiết Tập người còn dám tới tìm chính mình làm loại chuyện này, chính mình tuyệt đối không thể hứa nàng. Vui đùa cái gì vậy? Này nếu như bị phát hiện, này thật vất vả tích lũy lên một chút hảo cảm, nháy mắt tiêu hao hầu như không còn không nói, chỉ sợ chính mình sẽ bị sinh sôi đuổi ra khỏi nhà. Trước nhẫn nhẫn đi. Đúng rồi, ta nghe tập người ta nói, ngươi có việc muốn tìm ta hỗ trợ. Tiết Tân Lôi mắt lẽ phiết Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, ngươi nhưng thật ra sẽ theo cột hướng lên trên bò, còn không có trở thành chúng ta Tiết gia con rể đâu, này liền nghĩ lợi dụng ta cái này lao đông tây. Nói như vậy khó nghe làm cái gì? Dù sao sớm muộn gì đều là người một nhà, người trong nhà sự tình, có thể kêu lợi dụng sao? Tôn Lệ cười nói, tiểu nhà nột, ngươi có chuyện gì, cùng ngươi ba nói, hắn không giúp ngươi làm ta giúp ngươi làm, yên tâm đi. Đảo cũng không xem như cái gì đại sự. Tô Nhàn nói, ta yêu cầu 38 khối thận hải vẫn thiết. Luyện khí hiệp hội tuy rằng cũng có thể bắt được đến, nhưng hao phí thời gian không ít. Ta nghe Âu hội trưởng nói lên, nói quân bộ trong vòng hẳn là có không ít thận hải vẫn thiết, cho nên ta tưởng thỉnh ba ngài. Khu khu khu khu. Hắn đột nhiên kịch liệt hò khăn lên. Tiết Tân Lôi cũng đột nhiên lộ ra cái loại này ăn tới rồi sâu giống nhau biểu tình. Hắn tức giận nói, đừng nóng vội kêu. Ta còn không có đồng ý các ngươi đâu. Từng bước, hiện tại hải tử thật là phản nghịch. Muốn ý thì ta, tập người hiện tại căn bản không vội mà kết hôn, tìm nam nhân gì đó, nàng vẫn là cái hài từ đâu, kết quả đã bị ngươi cấp sinh sôi cấp củng. Nghĩ vậy, Thiết Tân Lôi lại tức bưng kín chính mình ngực. Bị củng không chỉ có riêng chỉ chính mình nữ nhi một cái. Trương An kia hài tử như vậy ôn thôn hiền lành tính tình, hai ngày này nghe nói đều ăn xong rồi thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Tiểu tử này, đều là tiểu tử này làm ầm ĩ. Chương 797, Thuấn Mao Loát. Ngươi nghe được không? Chúng ta con rể yêu cầu 38 viên thận hải vẫn thiết. Tôn Lệ không kiên nhẫn đẩy một chút đang ở trầm tư Tiết Tân Lôi, bất mãn nói liền 38 cái mà thôi, ngươi liền giúp giúp bái. Tiết Tân Lôi nhìn chằm chằm Tô Nhàn, hỏi ngươi hiện giờ đang ở bị chủng tộc nhìn chằm chằm, muốn vẫn thiết là muốn luyện chế tự bảo vệ mình pháp bảo sao? Không tồi. Tô Nhàn nghiêm mặt nói chỉ cần có thể gom đủ 200 viên thận hải vẫn thiết, lấy ta luyện khí năng lực, đương nhưng đại biên độ tăng cường ta vũ khí cường độ, đến lúc đó liền tính ta hiện giờ vẫn là kim đan cảnh giới, bằng vào ta võ kỹ cùng kinh nghiệm, đương nhưng địch nổi nguyên anh tu sĩ đến lúc đó, liền tính chủng tộc đột kích, ta cũng có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Đạt được sánh vai nguyên anh tu sĩ lực lượng sao? Tôn Lệ đáy mắt hiện lên kinh ngạc thần sắc, cả kinh nói tiểu nhàn, ngươi năm nay bao lớn rồi? 20 xuất đầu. Tô Nhàn khiêm cung tiếu tiếu, lời này hắn đối mặt những người khác tự nhiên dễ dàng sẽ không nói, rốt cuộc sẽ làm người cảm thấy chính mình quá mức cuồng ngạo. Phải biết rằng Kim Đan cùng Nguyên Anh trung gian sở cách, chính là gần như lệch trời giống nhau tồn tại, bình thường người muốn vượt qua đi, tuyệt phi chuyện dễ. Nhưng mà hiện giờ chính mình cần thiết ở Tiết Tân Lôi trước mặt biểu hiện ra chính mình tiềm lực cùng thực lực. Lời này tự nhiên nói năng có khí phách. Lợi hại như vậy sao? Tôn Lệ quả nhiên kinh dị lên, chúng ta khuê nữ cùng hắn lớn như vậy thời điểm, vừa mới bước vào Kim Đan cảnh đi, ta nhớ rõ Lao Lôi người đều khen chúng ta khuê nữ. Nói nàng là đỉnh ghê gớm tư chất, chúng ta con rể chính là có thể thành tựu Nguyên Anh. Chỉ là địch nổi Nguyên Anh mà thôi, thành tựu Nguyên Anh còn sớm đâu. Tiết Tân Lôi bình tĩnh nhìn Tô Nhàn một trận, nói bằng vào ngoại vật, chung phi kế lâu dài. Chỉ cần đạt được tự bảo vệ mình năng lực là được. Tô Nhàn nói lấy ta hiện giờ tiến bộ tốc độ, ta có nắm chắc ở 5 năm trong vòng, đặt thành Nguyên Anh chi cảnh. Đến lúc đó, danh chính ngôn thuận chủng tộc không tới tìm ta, ta cũng phải đi tìm bọn họ. Hảo tiểu tử, nhưng thật ra có tự tin. Tiết Tân Lôi đáy mắt lúc này mới xem như hiện lên một chút khen ngợi thần sắc, nói dựa vào ngoại vật trùng quy không đúng, nhưng ngươi có thể biết được bản thân tu vi mới là tuyệt đối, đảo cũng không xem như đi vào lạc lối, ngươi nói rất đúng, tăng lên tu vi tiền đề, là sống sót mà lấy ngươi hiện giờ thực lực, nếu thật đối mặt chủng tộc tập kích, căn bản lực có không bằng, cũng thế, chỉ bằng ngươi cùng tập người này một phần tình duyên, ta liền không thể đối với ngươi sinh tử bỏ mặc, ngươi nếu có thể tìm được quy khư huyền tinh, xem như bản lĩnh của ngươi. Ta cũng sẽ không buồn xịn, yên tâm đi, kẻ hèn 38 viên vẫn thiết mà thôi, ta giúp ngươi tìm đủ. Tô Nhàn tức khắc đại hỉ, vốn dĩ bất quá là tưởng từ hắn trong miệng được đến chút manh mối mà thôi, không nghĩ tới hắn thế nhưng như vậy nhiệt tình, thậm chí còn nguyện ý chủ động giúp chính mình. Hắn vui vẻ nói đa tạ bá phụ. Bất quá ta có một điều kiện. Thiết Tân Lôi nói. Tô Nhàn ngẩn ra, hỏi điều kiện gì? Thiết Tân Lôi vừa lòng gật gật đầu, nói không tồi, kinh hỉ trước mặt, không có vội không ngừng hứa hẹn xuống dưới, mà là bình tĩnh hỏi trước là điều kiện gì. Ngươi nếu thật ở ta há mồm phía trước liền đáp ứng xuống dưới, ta ngược lại muốn xem thường ngươi, không cao ngạo không nóng nảy, không tồi. Hợp lại tại đây khảo nghiệm ta đâu? Tô Nhàn trong lòng tức khắc cảm thấy may mắn, nếu là ở tiến vào điện phủ phía trước, đột nhiên được đến hứa hẹn, đối mặt Thiết Tân Lôi yêu cầu hắn có lẽ thật sự sẽ trực tiếp không chút do dự đáp ứng xuống dưới cũng nói không chừng. Nhưng hiện tại, đã trải qua mấy ngàn năm rèn luyện, tuy rằng phần lớn chi tiết đều đã mơ hồ, nhưng phía trước kia xúc động tính tình, lại thật sự là mài giũa rất không ít. Hắn mỉm cười nói rốt cuộc ngài là tập người phụ thân, ta chỉ là lo lắng vạn nhất đáp ứng rồi xuống dưới. Kết quả lại phát hiện là ta căn bản hoàn thành không được sự tình, đến lúc đó tùy tiện hứa hẹn, chỉ sợ ngược lại sẽ làm ngài đối ta không mừng. Thiết Tân Lôi nhàn nhạt nói ngươi để ý ta có thích hay không ngươi sao? Tập ngươi sở ái, thức ta sở ái. Tô Nhàn nghiêm mặt nói tập người là ta ái nhân, ngài là nàng phụ thân, có lẽ ta vô pháp đem ngài làm như phụ thân ta đối đãi, nhưng ta sẽ đem ngài làm như ta nhất tôn kính trưởng bối. Tính tiểu tử ngươi nói câu tiếng người. Thiết Tân Lôi khẽ hừ nhẹ một tiếng. Khóe môi lại không tự giác phết lên. Tôn Lệ tức giận nói muốn cười liền cười đi, tập người mỗi ngày đối với ngươi không lớn không nhỏ, nhưng trên thực tế, nàng có để ý không ngươi ngươi còn không biết. Nàng muốn thật để ý ta, liền sẽ không đột nhiên cho ta tìm trở về một cái con rể. Thiết Tân Lôi thở dài nói rõ ràng còn nhỏ đâu, lại quá mấy năm tái giá người cũng không muộn a cố tình cùng nàng tỷ tỷ giống nhau cấp, này hai đứa nhỏ không một cái làm người bất lo, yêu cầu của ta rất đơn giản, vô luận khi nào. Vô luận ngươi ngày sau đạt tới như thế nào độ cao, nhớ kỹ ngươi hôm nay cùng lời nói của ta, tập người là ngươi ái nhân, là ngươi tương lai thế tử, ta mặc kệ các ngươi người trẻ tuổi tương lai rốt cuộc là như thế nào mẹ nó, ngươi này tiểu xuất sinh chính là đoan chắc lão. Tử không bỏ được nữ nhi cùng ngoại tôn nữ rơi lệ, cho nên dứt khoát tới khi dễ lao tử đúng không? Hắn đột nhiên tức giận bất bình lên. Hắn ý tứ, là ngươi ngày sau ngàn vạn đừng cho tập người bị khuất. Tôn Lệ nhẹ nhàng nhấp miệng tiếu tiếu. Nói tuy rằng các ngươi người trẻ tuổi sự tình ai, này hai đứa nhỏ đều không phải sẽ làm người bất lo loại hình, ngươi muốn lý giải chúng ta này đó làm phụ mẫu, rất nhiều thời điểm, thật sự không phải cố ý làm khó dễ các ngươi, chỉ là muốn cấp hài tử tốt nhất, nhưng ở bọn nhỏ trong mắt, chúng ta xem ra tốt nhất cùng các nàng xem ra tốt nhất có điều khác biệt, cho nên mới sẽ có mâu thuẫn cùng khác nhau, nhưng chúng ta vì hài tử tốt tâm, ngươi không cần hoài nghi, liền tính tới rồi hiện tại, chúng ta cũng vẫn là cho rằng hài tử hạnh phúc là quan trọng nhất. Tô Nhàn trên mặt khó nén động dung chi sắc. Hắn kiếp trước tuy gần chỉ là cái cô nhi, nhưng kiếp này lại may mắn nhiều ra một cái mẫu thân. Dương Nguyễn Tuệ vì bọn họ huynh muội hai cái dầu thúi ruột, kia phân hoàn toàn đem chính mình mỏi mệt cùng bất lực giấu ở đáy lòng, muốn cấp hài tử tốt nhất, chẳng sợ chính mình cỡ nào gian khổ cũng vui vẻ chịu đựng hành vi. Hắn nhẹ giọng thở dài đúng vậy, nếu nói trên đời chỉ có một loại ái là vô tư không cầu bất luận cái gì hồi báo, kia chỉ sợ chỉ có thể là cha mẹ chi với con cái ái. Cố tình làm hài tử còn không cảm kích tính, dù sao cũng không trông cậy vào nàng lý giải cái gì. Thiết Tân Lôi nhìn Tô Nhàn ánh mắt đã là hòa hoan không ít, hắn thở dài nói không có biện pháp à, di nhân tâm mắt tuy rằng nhiều, nhưng rốt cuộc gả cho cái đáng tin cậy, Trường An đứa nhỏ này tính tình quá mức ôn thôn, cũng may Tạ gia rất có năng lực, nhưng thật ra không thế nào dùng chúng ta nhọc lòng tập người này tiểu nha đầu, cố tình tìm ngươi ta đã có thể dự kiến, về sau, ngươi sợ là không thiếu được phải cho ta thêm phiền phải thôi. Ai làm ta liền như vậy hai cái khuê nữ đâu, vì nữ nhi. Ta liền kéo xuống này trương mặt già đi cầu người một phen, hy vọng ta này trương mặt già còn có thể có như vậy điểm tác dụng, bằng không, người này đã có thể ném đại lâu. Tô Nhàn tình ý chân thành nói đa tạ. Tính dù sao trừ bỏ vận vận chuyện đó ở ngoài, ta xem ngươi cũng còn tính thuận mắt, bằng không, trông cậy vào ta vì ngươi chạy chân kiếp sau đi. Thiết Tân Lôi buồn bã nói dù sao ngươi có thể lý giải chúng ta làm phụ mẫu không dễ dàng liền hảo. Chương 798, viết tiểu thuyết quá không thuần khiết. Ta lão ba thật sự đồng ý. Tiết Tập Người trở về lúc sau, nghe được chính là như vậy cái làm người kinh tủng tin tức, nàng khiếp sợ nói, sao có thể? Ta phía trước bất quá mới vừa cùng hắn đề ra cái câu chuyện, hắn liền khí cùng bước khói giống nhau, còn kêu to làm ta giúp hắn, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Như thế nào hắn đột nhiên thay đổi nhanh như vậy? Yêu ai yêu cả đường đi bái. Tô Nhàn nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều là người quan trọng nhất người. Cho nên cho dù là xem ở ngươi mặt mũi thượng, vì không cho ngươi khó xử, chúng ta chi gian cũng sẽ không nháo quá cương. Hơn nữa cái gì? Không có gì. Tô Nhàn trộm tiếu tiếu. Bởi vì kiếp trước đã là ở trong xã hội lăn lê bò lết quá người trưởng thành, kiến thức quá quá nhiều nhân tâm hiểm ác, cho nên mới càng minh bạch cha mẹ đối hài tử kia phân không hề giữ lại quan tâm không dễ, mà này phân cảm kích. Lại là bình thường tuổi này người rất khó có được đồ vật. Ngay từ đầu, Thiết Tân Lôi đối chính mình còn pha khó chịu. Đặc biệt là không biết nên như thế nào xử lý chính mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ chi gian quan hệ, phải biết rằng, như vậy chuyện quan trọng, một khi một cái xử lý không lo, cái này hòa thuận gia đình băng ly phân tích đều không phải không có khả năng. Nhưng cùng Tô Nhàn trò chuyện, nghe hắn kia từng câu thẳng đánh chính mình phế phủ nói, phảng phất mỗi một câu đều nói ra chính mình tiếng lòng. Cuối cùng, hắn đều quên mất chính mình bất mãn, lôi kéo Tô Nhàn liêu nổi lên chính mình dục nữ kinh tới. Mà Tôn Lệ càng là thỉnh thoảng nói lên tiết tập người cùng Tạ Vận Vận khi còn nhỏ thú sự nhi. Tô Nhàn nghe cũng là rất là thú vị, thật giống như tiết tập người thích từ Y Cắt Lốt trong miệng nghe nàng nói nàng không biết về chính mình sự tình giống nhau. Tô Nhàn nghe tiết tập người cùng Tạ Vận Vận chuyện cũ, cũng là cảm thấy thú vị. Cho nên nói các ngươi ở chung rất hòa thuận. Tiết tập người không dám tin tưởng nói, ngươi rốt cuộc đối ta ba ba làm cái gì? Đối hắn thân là phụ thân thân phận khẳng định. Không hơn. Tô Nhàn do dự một chút. Trịnh trọng nói, còn có, tập người, ta cảm thấy ở chỗ này nói, chúng ta hai cái tốt nhất vẫn là không cần lại có quá mức thân mật hành động, rốt cuộc. Nơi này là nhà của ngươi, ngươi cha mẹ đều ở chỗ này, chúng ta phía trước cái loại này hành vi, đối bọn họ không khỏi quá mức không tôn trọng, ít nhất, ngang phân xác định, hoặc là rời đi nơi này rồi nói sau. Tiết tập người cái này càng không dám tin tưởng, khiếp sợ nói, ta ba ba rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Liền kia bái, hắn tôn trọng ta. Ta tự nhiên cũng muốn tôn trọng hắn. Nhưng làm thượng não người không chạm vào ta. Người nhẫn trụ. Tiết tập người do dự một chút, nói, ta đương nhiên không thành vấn đề. Vừa lúc ta mấy ngày nay buổi tối tăng ca nhiều tổn thượng mấy chương bản thảo. Ở trên hư không trong vòng không có biện pháp thượng truyền đoạn càng lâu như vậy. Ta phải chạy nhanh bổ cứu mới được. Bất quá ta có thể hồi ta nơi đó trụ. Nhưng Y Cắt Lốt ngươi muốn giao cho ta mới được. Tô Nhàn tức khắc dở khóc dở cười. Tức giận nói, ngươi miên man suy nghĩ chút cái gì đâu. Ta phải bảo hộ Y Cắt Lốt thuần khiết mới thành, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Hơn nữa Y Cắt Lốt vốn dĩ chính là chất lỏng, kia chẳng phải là cũng có thể cùng bình thường nữ nhân giống nhau, cái kia. Này, ta hiện tại thật sự hoài nghi ngươi là dụng tâm kín đáo. Tô Nhàn cảm giác tiết tập người giống như đã bị chính mình mang rất xấu. Nga, không đúng, viết tiểu thuyết, có mấy cái thuần khiết. Một cái so một cái ô. Hảo, cho ngươi, cho ngươi. Tô Nhàn nói. Vừa lúc ta buổi tối còn muốn lợi dụng thời gian rảnh hảo hảo tu luyện, nắm chặt thời gian đem tu vi đột phá. Ngươi không phải vừa mới đột phá sao? Ta nói chính là một cái khác đồ vật. Sao trời đấu khí? Uy năng kinh người. Này Tiết Tân Lôi nếu miệng đầy đáp ứng rồi giúp chính mình lộng tới Thận Hải Vẫn Thiết, như vậy hẳn là không thành vấn đề. Mà chính mình cái gọi là sánh vai Nguyên Anh, chính là đem đấu sư cấp bậc lực lượng cũng coi như đi vào. Đúng rồi, ta ba ba đâu? Tiết tập người đột nhiên hỏi. Vừa mới ta trở về thời điểm, chỉ có thấy mụ mụ. Như thế nào không thấy người khác? Hai ngày này bọn họ hai vợ chồng cùng tỏa sáng đệ nhị xuân dường như, ta ba nửa bước không muốn rời đi ta mẹ tả hưu, lúc này như thế nào bỏ được tách ra? Giúp ta đi thảo muốn Thận Hải Vẫn Thiết đi. Tô Nhàn thở dài, đây chính là thiên đại nhân tình, đến ghi tạc trong lòng A. Đi tìm ai biết không? Nhưng thật ra không kỹ càng tỉ mỉ nói, nhưng ta nghe hắn khẩu khí, hẳn là vấn đề không lớn. Vậy là tốt rồi. Tiết tập người nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, Tiết Tân Lôi đã cưới quân dụng tàu bay, điều chỉnh tốt mục đích địa lúc sau, làm ai tự động điều khiển tàu bay, hướng về xa ở mấy trăm dặm ngoại mặt khác một tòa thành thị bay đi. Rất nhiều văn minh lấy liên minh cầm đầu, các văn minh trong vòng cũng không thủ đô, nhưng nếu một hai phải cấp tu tiên văn minh định một cái quan trọng nhất hành tinh nói, kia nhất định là Lôi Đỉnh Tinh. Lôi Đỉnh Tinh dễ thủ khó công, tinh cầu bên ngoài nơi nơi đều là Lôi Đỉnh linh khí vần quanh, gần chỉ phải một cái cửa ra vào. An toàn vấn đề không cần quá nhiều lo lắng, bởi vậy, Lôi Đỉnh Tinh thượng, tu tiên văn minh ít nhất một nửa quân bộ quan viên đều ở tại trên tinh cầu này. Liên tỷ như, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Dọc theo đường đi, Thiết Tân Lôi vẫn luôn không ngừng thở ngắn than dài. Trong lòng kỳ thật thực sự có rất nhiều phức tạp cảm giác. Hắn ở quân bộ thân phận cực cao, quân thần chi huy, dù cho là nguyên lão sẽ nguyên lao thấy, cũng đến lễ nhượng ba phần, nhưng duy độc lần này. Lần này là đi cầu người a. Cố tình cầu vẫn là. Nhưng Tiểu Lệ nói rất đúng, mặc kệ chính mình thừa nhận không thừa nhận, chính mình nữ nhi hiện giờ đã là nhận đã chết cái này Tô Nhàn. Hắn bị trùng tộc nhìn chằm chằm, nếu thực sự có cái gì bất chắc, bị thương sâu nhất ngược lại là chính mình nữ nhi. Nếu Quy Khư Huyền Tinh có thể làm hắn thực lực đại tiến, Chính mình này cũng không phải là vì kia tiểu tử thối tới, còn là vì nữ nhi tới. Tàu bay một đường phi sự, bay hơn 2 giờ. Thiết Tân Lôi thở ngắn than dài hơn 2 giờ. Thẳng đến tàu bay sử vào tới gần Tử Lôi thị. Quen cửa quen nẻo, ngừng ở một chỗ rất là tĩnh nhã trước đại môn. Có quản sự chào đón, nhìn đến Thiết Tân Lôi xuống dưới, lập tức bản năng kính thi lễ, lớn tiếng nói, Thiết Huyết Đoàn đệ thập tứ doanh sĩ quan Lý Hồng Phong tham kiến quân trưởng. Ân, ngươi hảo. Thiết Tân Lôi rất là nghiêm túc đáp lễ, hỏi, Tuyết Ám Thiên ở sao? Báo cáo quân trưởng, phó quân trưởng đang ở hậu viện nghỉ ngơi. Hảo, ta qua đi tìm hắn. Thiết Tân Lôi đem chìa khóa giao cho Lý Hồng Phong, lại kính thi lễ, sau đó xoay người hướng đi đến. Một đường hướng trong. Sở hữu nhìn thấy Thiết Tân Lôi người đều là mặt lộ khiếp sợ thần sắc, sau đó vội không ngừng hành lễ hoặc là thăm hỏi. Quân bộ đã từng đệ nhất nhân, liền tính lui ra tới, kia cũng là phân thần kỳ đại tu sĩ, thực lực chi cường, đủ để một người tiêm tinh cái loại này. Không người dám cản. Thẳng đến đi đến nội viện. Nhìn đến kia ngồi ở đình trong viện, chính nhàn nhã nhấp tấm trà, hoàng ghế bập bên, thoạt nhìn hảo sinh nhàn nhã tự tại. Mà ở hắn bên người, một người bộ dáng rất là kiểu tiếu tuổi trẻ nữ tử chính cho hắn nhẹ nhàng quạt diêu phiến. Chú ý tới Thiết Tân Lôi, nàng đấy mắt hiện lên biệt nữ thần sắc, ngượng ngùng xoắn xít đứng dậy, nói, Thiết bá bá. Thiết Tân Lôi vui mừng tiêu tiếu, nói, ân. Tiểu Hà cũng trưởng thành A, nhớ rõ lần trước gặp người, vẫn là ở đã nhiều năm trước đâu. Kết quả nhiều năm như vậy qua đi, tập người không ở nhà, ngươi cũng không đi thăm ta cái này lao xương cốt. Nàng kia trên mặt xấu hổ thần sắc tức khắc càng trọng. Chương 799, hạnh phúc phiền não. Được rồi, đừng cho ta cháu gái nhi mách lẻo. Ghế bập bên thượng đầu bạc lão giả thở dài khẩu khí, cũng không trợn mắt, chỉ là kia chính hơi hơi lay động tiết tấu chậm lại, thẳng đến ngừng ở nơi đó. Hắn nói, ta lại không phải ngươi, còn có tâm tư châu già gặm cỏ non, ta liền như vậy một cái độc đinh miêu. Ngươi không biết xấu hổ ngay trước mặt ta khi dễ nàng sao. Ta chỉ là cảm khái mà thôi, người trẻ tuổi thế giới, chúng ta là không hiểu lạc. Thiết Tân Lôi thở dài, Tiểu Hà, tập người đã trở lại. Còn mang về tới một cái bạn trai, ân, nói thực ra, ta là thật sự tức chết rồi. Bị gọi Tiểu Hà nữ tử đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một tia sáng kỳ dị. Ngươi tới tìm ta, chính là riêng nói cái này. Tuyết Ám Thiên Nhãn Đế mang lên vài phần vui sướng khi người gặp họa, hỏi, như thế nào, ngươi lúc này lại đây, vẫn là nhân tiện đưa thiệp mời sao. Như vậy cấp, nên không phải là ngươi nữ nhi bụng lớn đi. Lão tử nữ nhi bụng không đại, nhưng lão tử ngoại tôn nữ nhi bụng lớn. Thiết Tân Lôi trong lòng thật là bực không được, kia tiểu tử lại ưu tú, nên khí vẫn là muốn chọc giận a. Tập ngươi cùng vận vận thật muốn là tỷ muội nói, kia chính mình còn có thể cảm giác hào chút, tỷ muội cùng thu tính cái gì, nếu không phải tiểu lệ muội muội đối chính mình không có hứng thú, lúc trước chính mình cũng tưởng thể nghiệm một phen tỷ muội cùng giường khoái cảm đâu. Nhưng các nàng hai cái chính là, cái này tiểu hỗn đản, ta lão tiết ra tiện nghi, xem như làm ngươi chiếm xong rồi. Cưỡng chế trong lòng bất mãn, Thiết Tân Lôi nhíu mày nói, ta liền ăn ngay nói thật, ta biết ngươi những năm gần đây vẫn luôn ở tìm Quy Khư Huyền Tinh, hơn nữa càng là đã sớm trước tiên chuẩn bị tốt Thận Hải Vẫn Thiết, đúng hay không? Tuyết Ám Thiên nhãn tình sáng ngời, đáy mắt hiện lên một đạo ánh sao. Hắn nhìn về phía Thiết Tân Lôi, bình tĩnh nói, ngươi có manh mối. Trên thực tế, ta là hướng ngươi thảo muốn Thận Hải Vẫn Thiết. Thiết Tân Lôi nhìn mắt Tuyết Ám Thiên nằm ở ghế bập bên thượng tư thái, nhẹ giọng nói. Nói xong, chính hắn đều nhịn không được muốn đánh chính mình một bạt tai. Tuyết Ám Thiên giật mình, đáy mắt lộ ra hiểu rõ thần sắc, hỏi, thì ra là thế, là ngươi cái kia tiện nghi con rể trong tay có Quy Khư Huyền Tinh. Thiết Tân Lôi gật đầu. Ta liền nói sao, nếu kia đồ vật là ở trong tay của ngươi, ngươi liền trực tiếp cho ta lấy lại đây. Sao có thể còn sẽ cùng ta muốn đồ vật? Tuyết Ám Thiên thở dài, ngươi muốn nhiều ít. 38 khối. Ngoa tào ba. Tuyết Ám Thiên đột nhiên mắng một tiếng thô tục. Thiết Tân Lôi ngạc nhiên nói, như thế nào? Ngại nhiều. Ta là chê ít. Tuyết Ám Thiên mắng, cái này tiểu vương bắt đản vận khí tốt như vậy. Thế nhưng bắt được Quy Khư Huyền Tinh đồng thời, còn thấu đủ rồi 152 khối Thận Hải Vẫn Thiết. Là 162 khối. Thiết Tân Lôi nhữ mày nói, năm đó thành tích không hảo còn chưa tính, hiện tại lui ra tới, còn không hảo hảo học chút tri thức, mất mặt không? Ngoa tạo, càng nhiều. Tuyết Ám Thiên cả giận nói, lao tử gia tộc Tam Đại còn không có thu thập đến Quy Khư Huyền Tinh, này tiểu vương bắt đản một người là làm sao bây giờ đến? Lao tiết ngươi thế nhưng còn vì hắn tới thảo muốn ta Vẫn Thiết, lao tử hiện tại chính là thật muốn làm thịt hắn. Đừng nói ngươi, ta cũng tưởng làm thịt hắn. Thiết Tân Lôi dầu dĩ nói. Hắn thở dài, nhưng tiểu tử này không thể chết được. Ít nhất, hiện tại không thể chết được, liên minh hiện giờ đã là thời buổi rối loạn, tu tiên văn minh cũng khó có thể chỉ lo thân mình, tiểu tử này giết chủng tộc nhân vật trọng yếu, đã bị chủng tộc cấp theo dõi, mà về Khư Huyền Tinh, là hắn sống sót hy vọng. Nói cách khác, ta sẽ cùng hắn muốn Huyền Tinh, sau đó giao cho ngươi. Huyền Tinh đối hắn rất quan trọng, nhưng ta cùng hắn nếu muốn, hắn sẽ cho. Nhưng ngươi không thể muốn. Tuyết Ám Thiên thở dài, xem ra, ngươi thực xem trọng tiểu tử này. Tiết Tân Lôi thở dài, nhân gia cực cực khổ khổ tích góp, ta sao hảo thảo muốn. Lao tử liền không vất vả. Tuyết Ám Thiên trừng mắt, bất mãn nói. Một câu, có cho hay không? Cấp. Tuyết Ám Thiên cả giận nói, mẹ nó, may mắn là hơn 30 khối. Cấp. Lao tử này liền cấp kia lão tử kia phế vật nhi tử gọi điện thoại, làm hắn cấp gửi lại đây. Đa tạ. Được rồi, ngươi đều tự mình tới tìm ta, có cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Tuyết Ám Thiên thở dài, ngươi là biết đến, phía trước ta còn ôm vài phần hy vọng, nhưng hiện tại, ta đã sớm đã từ bỏ, sở dĩ còn đang tiến hành. Hoàn toàn là bởi vì gia tộc tích lũy chấp niệm mà thôi. Nguyên nhân chính là vì biết, ta mới đến tìm ngươi. Được rồi. Ít nhiều cái này, bằng không muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là khó. Tiểu Hà, ngươi đi xuống đi, ra ra cùng ngươi Tiết ra ra tán gẫu một chút. Tốt. Tuyết Lạc Hà cẩn thận giúp Tuyết Ám Thiên cái hảo thảm, sau đó đối với Tiết Tân Lôi hành lễ, lui xuống. Lưu lại hai cái đã từng kề vai chiến đấu nhiều năm, lại cũng bởi vì nào đó ngoài ý muốn mà ngăn cách nhiều năm láo huynh đệ. Nhưng đương chân chính ngồi ở cùng nhau lúc sau, hai người trong lòng, lại đều mạc danh hiện lên một loại cảm giác. Kỳ thật, có lẽ ngăn cách, đều chỉ là chính mình tự cho là, đương cùng trước kia như vậy lần thứ hai ngồi ở cùng nhau thời điểm, giống như kỳ thật. Cái gì đều không có thay đổi. Đương Tiết Tân Lôi trở về thời điểm, là rất là vui sướng. Vốn dĩ bất quá là ra mặt dày vì Tô Nhàn Thảo muốn còn thừa vẫn thiết mà thôi, lại không nghĩ ngược lại cùng Lao Huynh đệ giải khai nhiều năm khúc mắc. Còn tính không tồi. Mà đương trở về lúc sau. Cái gì? Nay liền giải quyết. Tô Nhàn ngạc nhiên nhìn vẻ mặt sang sảng Tiết Tân Lôi, rất có vài phần không dám tin tưởng. Dễ dàng như vậy, hơn 30 viên vẫn thiết liền giải quyết. Chính mình này liền thấu đủ rồi 200 viên thận hải vẫn thiết cùng với Quy Khư Huyền Tinh. Thường nhân khả năng mấy thế hệ người cũng chưa biện pháp thu tề đồ vật, bị hắn ở mấy tháng bên trong, nhẹ nhàng cấp thu tề. Hoặc là nói cũng không tính nhẹ nhàng. Bởi vì nếu không phải bởi vì chính mình cơ duyên xảo hợp dưới chém giết Nam Thánh đem nói, nếu không phải bởi vì chính mình có được điểm nương VIP quyền hạn, chỉ có thể nói chính mình vận khí không tồi, không hơn. Kia vẫn thiết khi nào đến? Tô Nhàn hỏi. Chờ mấy ngày đi. Đồ vật gửi lại đây còn cần một đoạn thời gian, đến lúc đó Tuyết Ám Thiên sẽ làm người đưa lại đây. Hiện tại nói, tiểu tử, ngươi chỉ cần suy xét một chút, rốt cuộc phải dùng Quy Khư Huyền Tinh luyện chế cái dạng gì binh khí liền thành. Là Tuyết. Tuyết bá bá. Tiết Tập người ngẩn ra, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Yên tâm đi, ngươi Tuyết bá bá đáp ứng thực lanh lẹ. Ân, không cần suy nghĩ nhiều. Tiết Tân Lôi cười ha ha lên. Tiết Tập người trên mặt biểu tình lại càng cổ quái. Như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Tô Nhàn hoang mang hỏi. Đảo không phải cái gì vấn đề lớn. Chỉ là cái này Tuyết bá bá, ta đã từng cùng nàng cháu gái Nhi chơi thực hảo mà thôi. Tiết Tập người nói thầm nói. Nhìn Tiết Tân Lôi kia sang sảng biểu tình, còn có Tiết Tập người kia cổ quái thần sắc. Tô Nhàn cảm giác, trung gian chỉ sợ là có cái gì chuyện xưa cũng nói không chừng. Bất quá xác thật, chính mình hiện tại yêu cầu suy xét, tựa như Tiết Tân Lôi nói như vậy, rốt cuộc là muốn luyện chế một thanh như thế nào vũ khí đâu. Này thật đúng là cái hạnh phúc phiền não. Chương 800, làm người phải hiểu được kịp thời ngăn tổn hại. Như thế nào, có tâm sự. Tiết Tân Lôi tràn đầy trấn an sau khi rời khỏi. Nhìn Tiết Tập người kia vẻ mặt mê mang thần sắc, Tô Nhàn hỏi, hay là ngươi cùng cái này họ Tuyết có liên quan? Đảo cũng chưa nói tới liên quan mà thôi, chỉ là cảm giác, ta ba ba đối ta khả năng thật là rất quan tâm. Tiết Tập người sâu kín thở dài một tiếng, ngồi ở đỉnh hóng gió. Nhìn vừa mới Tiết Tân Lôi rời đi phương hướng, nói, ta không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ vì ta, đi tìm Tuyết bá bá. Có cái gì vấn đề sao? Tuyết bá bá hai chân đã không cảm giác. Tiết Tập người nhẹ giọng nói, nghe nói là cùng ta bà có quan hệ. Dù sao hai người chi gian, năm đó vì cái gì sự tình nổi lên tranh chấp, cuối cùng, kết quả chính là ta bà lui xuống dưới, mà Tuyết bá bá cũng rơi vào cái trung thân tàn tật kết cục, bất quá hắn tựa hồ cũng chưa từng từ bỏ. Theo ta được biết, nhà bọn họ lịch đại tới nay vẫn luôn đều ở siêu tầm bảo vật, mà hắn liền tính toán mượn kia kiện bảo vật làm chính mình có thể một lần nữa hành tẩu. Đáng tiếc, tìm vài thập niên, hắn tuổi tác tiệm đại, hơn nữa tu vi vô pháp đột phá. Thọ Nguyên đã sở thừa vô nhiều, sau lại cũng liền từ bỏ, hiện tại xem ra, hắn muốn tìm, kỳ thật chính là Quy Khư Huyền Tinh. Mà nhà bọn họ nói, khả năng ở mấy thế hệ phía trước, cũng đã bắt đầu siêu tầm thận hải vẫn thi. Hết, Nói như vậy, đối bọn họ mà nói, sưu tập tề 200 khối thận hải vẫn thiết, cũng liền không tính cái gì việc khó. Còn có như vậy vừa nói. Tô Nhàn trầm ngâm nói, hắn cũng cố ý sưu tập quy khư huyền tinh, người ba ba tùy tiện đem ta có được quy khư huyền tinh sự tình thọc cho hắn biết, không thành vấn đề sao? Hẳn là không thành vấn đề đi. Tiết tập người ta nói, chính hắn đã từ bỏ, dùng tuyết ba ba nói, hắn hiện giờ thân thể trạng hướng từ từ càng hạ, đó là lợi dụng pháp bảo chi lực một lần nữa đứng lên, cũng nhiều nhất sống cái mười mấy năm thời gian, không khỏi quá mức lãng phí huyền tinh bảo vật. Hắn hiện tại vẫn như cũ còn ở thu thập huyền tinh nói, gần nhất là gia tộc bọn họ mấy thế hệ người nỗ lực không tốt ở hắn này một thế hệ trở thành phế thải. Thứ hai nói, chỉ sợ đó là nghĩ phải vì chính mình hậu nhân lưu lại một kiện chân quý bảo vật đi. Nhưng dù cho như thế, ba ba đi tìm hắn thảo muốn thận hải vẫn thiết, đều. Ta cảm thấy hơi quá mức, nhưng bọn hắn lao chiến hữu chi gian, đảo cũng không cần so đo nhiều như vậy, xem ba ba thần sắc còn rất cao hứng, thoạt nhìn ngư. Xê lại chó ngáp phải rồi, còn đem vài thập niên trước khúc mắc cấp đi. Vậy là tốt rồi. Tô Nhàn hoang mang nhìn Tiết Tập người liếc mắt một cái, nói, cũng chỉ là như thế này sao. Nhưng ta xem ngươi thần sắc, giống như ngươi còn có khác tâm sự. Đảo cũng không tính cái gì tâm sự, chẳng qua. Tuyết ba ba cháu gái Tuyết Lạc Hà, là con của ta khi bạn chơi cùng tới. Tiết Tập người ta nói, sau lại chúng ta hai cái nháo bẻ, cho nên đột nhiên nghe được cùng nàng có quan hệ tin tức, tâm tình có chút phức tạp mà thôi. Vì cái gì nháo bẻ? Bởi vì nàng vị hôn phu là Sở Hạo Nhiên, lúc chưa sinh ra trở định hoa hoa thân. Tiết Tập người sâu kín thở dài một tiếng, nói, ta cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì, nhưng nàng cùng Sở Hạo Nhiên hai người nháo rất không thoải mái, nhiều ít đều là có liên quan tới ta đi. Dù sao bởi vì Sở Hạo Nhiên cái kia vương bắt đản, chúng ta hai cái đã không lui tới. Thì ra là thế. Tô Nhàn nhìn Tiết Tập người liếc mắt một cái, thầm nghĩ nói đúng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì, nhưng nhiều ít cũng là có chút áy náy chi tình đi. Cho nên mới sẽ như vậy biệt níu. Mà hiện tại xem ra, chẳng sợ việc này là Tiết Tân lôi ra mặt tìm Tuyết Ám Thiên, nhưng ít nhất, nàng Tiết Tập người cũng có thể xem như thiếu hạ Tuyết Lạc Hà một thân tình. Phối hợp thượng hai người chi gian quan hệ, cũng khó trách nàng tâm tình phức tạp. Hảo, đừng quá để ý, dù sao ngươi hiện tại đã cùng ta ở bên nhau, xem như hoàn toàn đoạn tuyệt Sở Hạo Nhiên hy vọng, lần sau chúng ta cùng đi bái phòng một chút nàng là được, nếu cái kia Tuyết Lạc Hà còn bởi vì hắn mà trách cứ ngươi nói, kia cũng chỉ có thể chứng minh nàng là cái không đáng giao hảo nhân. Tô Nhàn nói, trên mặt đột nhiên lộ ra một chút cổ quái thần sắc, chần chừ nói, bất quá Sở Hạo Nhiên. Vì cái gì ta đột nhiên có dự cảm bất tường đâu? Tiết Tập người nhữ mày nói, ngươi là nói, Sở Hạo Nhiên sẽ từ giữa làm khó dễ. Hắn không có gì cơ hội đi. Hy vọng như thế. Bất quá xác thật, nếu Tuyết Ám Thiên đều đáp ứng rồi ngươi ba ba, nghĩ đến việc này, hẳn là 8-9-0-10. Tô Nhàn cười nói, ta hiện tại phiền não, chính là rốt cuộc nên luyện chế một cái như thế nào binh khí. Hạnh phúc phiền não, đúng hay không? Tiết Tập người cũng tùy theo mà cười. Nàng cũng từng nghe nói Tô Nhàn nói lên quá, chỉ cần binh khí luyện chế thành công, đến lúc đó, Tô Nhàn liền có thể có được địch nổi nguyên anh tu sĩ lực lượng. Vượt cấp giết địch, trước nay đều là những cái đó viễn cổ tiên hiền nhóm độc quyền, hiện giờ không thể tưởng được, chính mình thế nhưng tìm một cái như vậy cường đại nam nhân. Chỉ là tưởng tượng, nàng trong lòng liền giác kiêu ngạo không thôi. Yên tâm đi, sẽ không có sự tình gì. Chúng ta trước chờ xem. Nàng nói, Tô Nhàn lừ một tiếng. Trong lòng lại mạc danh, tổng cảm giác khả năng sẽ có cái gì không quá thích nghe ngóng sự tình phát sinh. Cái này, chỉ có thể hy vọng cốt truyện không cần giống ta tưởng như vậy cầu huyết đi. Hắn lẩm bẩm nói. Trong chớp mắt, đã là 7 ngày thời gian trôi qua. Mấy ngày nay, Tô Nhàn cũng không có đi ra ngoài, mà là an tâm ở trong phòng tu luyện, nhàn hạ thời điểm, bồi Tôn Lệ Tâm sự thiên, cùng Tiết Tập người ôn tồn một trận. Hắn càng là thừa dịp nhàn hạ, đem Y Cắt Lốt cấp phóng thích ra tới. Không có biện pháp, luyện chế một cái ai pháp bảo, Y Cắt Lốt ở ống nghiệm luôn cùng chính mình oán giận. Ban đêm chính mình ngủ thời điểm, nàng càng là ý đồ lặng lẽ đánh vỡ ống nghiệm nút lọ sau đó hảo trộm chuồn ra tới. Đơn giản phóng nàng ra tới, sau đó làm nàng đi theo Tiết Tập người bên người. Như vậy cũng hảo giải thích một chút. Ít nhất, tổng hảo quá đi theo chính mình bên người, sau đó bị Tiết Tân lôi nhìn đến, trực tiếp một phen lôi đỉnh ném lại đây, đem chính mình cấp nổ thành cặn bã. Mà một ngày này, ở Tô Nhàn nơi thành thị cách vách thành thị Tử Lôi thị. Hảo xảo, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Sở Hạo Nhiên trên mặt mang theo tiêu chí tính lễ phép, mà ở Tiết Tập hình người dung tới chính là dối trá thêm khách sáo tươi cười, đối diện trước mỹ lệ nữ tử mỉm cười nói, chúng ta chính là thật lâu không thấy. Cái kia là thật lâu không thấy. Tuyết Lạc Hà trong lúc nhất thời rất có vài phần chân tay luôn cuống cảm giác. Dù cho đã năm gần 30, nhưng đối mặt chính mình từ nhỏ liền khuynh mộ đến đại nam tử, nàng vẫn là nhịn không được mặt đẹp một trận ửng đỏ, thậm chí còn, trong ánh mắt đều mang lên vài phần né tránh, do dự dự nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi quên mất sao? Ta là Vĩnh Hằng Hào quân dụng chiến lược tinh hạm hạm trưởng. Sở Hạo Nhiên cười nói, phụ thân ngươi từ bộ đội đổi vận một đám đồ vật lại đây, vừa lúc chỉ có ta Vĩnh Hằng Hào mới có nhàn rỗi, cho nên liền tiện thể mang theo tay giúp ngươi vận lại đây. Cái kia, đa tạ ngươi. Tuyết Lạc Hà tiếp nhận Sở Hạo Nhiên đưa qua cái dương, nhẹ giọng nói, khách khí. Sở Hạo Nhiên nho nhã lễ độ mỉm cười nói, Tuyết thúc thúc cũng là ta trưởng bối, hắn đã có sở yêu cầu, ta vì hắn buôn ba một chút cũng là hẳn là. Đúng rồi, muốn hay không tìm một chỗ uống ly cà phê. Tiết tập người đã không hy vọng. Có lẽ, trước mặt nữ tử, sẽ là chính mình không tồi lựa chọn. Sở Hạo Nhiên nhìn trước mặt tuấn tiếu thiếu nữ, thầm nghĩ kịp thời ngăn tổn hại cũng không tồi. Chương 801, của hồi môn. Tuyết Lạc Hà. Sở Hạo Nhiên cùng tiết tập người cộng đồng thanh mai trúc mã. Ba người tuổi tương đương, trưởng bối chi gian lại cho nhau giao hảo. Bởi vậy, nhưng nói là cùng nhau từ nhỏ chơi đến đại. Mà Tuyết Lạc Hà càng là từng cùng Sở Hạo Nhiên từng có hoa thân. Này việc hôn nhân vẫn là lúc trước hai người chưa từng xuất thế là lúc, hai người bậc cha chú cấp định ra. Đáng tiếc, Sở Hạo Nhiên vẫn luôn đối tiết tập người cố ý, bởi vậy, đối Tuyết Lạc Hà liền rất là vắng vẻ, hai người hôn ước cũng bởi vậy mà trở thành phế thải. Mà Tuyết Lạc Hà buồn cùng tiết tập người giao hảo, cũng bởi vì việc này, hai người cũng dần dần càng lúc càng xa. Nhưng hiện tại thoạt nhìn nói, có lẽ trước kia thật là ta quá ngốc cũng nói không chừng. Sở Hạo Nhiên thầm nghĩ tiết tập người cố nhiên hảo. Nhưng Tuyết Lạc Hà cũng rất không tồi sao, tướng mạo không kém không nói, gia thế cũng là tương đương lợi hại, cưới nàng, đôi chính mình ngày sau tiền đồ đường có cực đại ích lợi. Hơn nữa, trước kia chính mình một lòng khuynh mộ với tiết tập người, chỉ mong cùng nàng song túc song phi, nhưng thật ra hoàn toàn xem nhẹ, Tuyết Lạc Hà tính tình mềm ấm, căn bản là không có gì chủ kiến. Như vậy nữ tử cưới về nhà đi, chỉ cần chính mình nguyện ý, hoàn toàn có thể lại nạp thượng mấy phòng tiểu thiếp. Dựa vào nàng tính tình, hống thượng một hống. Không phải cái gì cũng tốt. Nghĩ như thế, hắn trong lòng tức khắc nóng cháy, cảm giác tựa hồ nàng so với tiết tập người cũng là một chút đều không kém. Nếu tiết tập người vô vọng, như vậy lui mà cầu tiếp theo, cũng là có thể lý giải sự tình. Nghĩ, trên mặt hắn mang theo chút ôn nhu tươi cười, nhẹ giọng nói, lại nói tiếp, Lạc Hà, chúng ta hai cái chính là đã thật lâu đều không có như vậy ngồi ở cùng nhau uống cà phê đi. Phải nói là chưa từng có quá đi. Tuyết Lạc Hà miễn cưỡng tiếu tiếu, nói, khi đó, trên cơ bản đều là chúng ta ba cái cùng nhau. Hoặc là, các ngươi hai cái. Đúng vậy, hiện tại ngẫm lại. Khi đó, có thể là ta ánh mắt quá hẹp hòi cũng nói không chừng. Sở Hạo Nhiên thở dài. Tuyết Lạc Hà nhẹ giọng nói, ta nghe nói. Tập ngươi đã tìm bạn trai, hơn nữa. Thiết gia gia tựa hồ rất thích hắn. Cái gì? Sở Hạo Nhiên ngẩn ra, thầm nghĩ ba phụ rất thích kia tiểu tử. Sao có thể? Lúc ấy xem vẻ mặt của hắn. Rõ ràng là hận không thể cường hủy đi hắn. Nhưng nhìn Tuyết Lạc Hà kia mang theo chút mất mát thần sắc, hắn minh bạch nàng là có ý tứ gì. Cũng không có thể thốt phủ nhận, mà là nghiêm túc giơ tay cầm Tuyết Lạc Hà tay nhỏ. Tuyết Lạc Hà mềm nhẹ, nhưng lại kiên quyết dãy rùa khai. Sở Hạo Nhiên không để bụng, ngữ khí ôn nhu nói, đúng vậy, ít nhiều tập người tìm bạn trai, mới xem như làm ta có thể chân chính thấy rõ ràng chính mình nội tâm, trước kia cùng với nói là ta thích tập người, chi bằng nói là chấp niệm, nàng càng là đối ta lạnh nhạt. Ta ngược lại càng là đối nàng chấp nhất, này chẳng qua là ta không cam lòng quấy phá, mà khi ta chân chính bình tĩnh lại lúc sau, ta mới biết được, ta chân chính thích người là ai. Là, phải không? Tuyết Lạc Hà mặt đẹp ửng đỏ, quay mặt đi đi, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi? Ngươi đấy lòng chân chính thích người. Là ai? Ngươi nói đi. Sở Hạo Nhiên đi bắt tay nàng. Lúc này, Tuyết Lạc Hà không phản kháng. Hắn cầm tay nàng, trong lòng cảm thấy đắc ý, khẽ cười nói, vốn dĩ nghĩ. Vội xong này một thời gian, liền đi tìm ngươi tới. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng ngược lại chủ động xuất hiện ở ta bên người, này còn không phải là trong truyền thuyết duyên phận sao. Tuyết Lạc Hà nhấp miệng tiêu tiếu, thấp giọng nói, nào có cái gì duyên phận. Này vốn dĩ chính là ông nội của ta muốn đồ vật. Hắn lao nhân ra chân cẳng không tiện, đồ vật lại quá mức quan trọng, không tiện làm người khác qua tay, liền làm người khác đưa hắn lao nhân ra cũng không yên tâm, ta giúp hắn chạy xuống chân, này không phải thực bình thường sự tình sao. Liền đưa tới cửa đều không yên tâm. Sở Hạo Nhiên ngẩn ra, hiếu kỳ nói, rốt cuộc là thứ gì như vậy chân quý? Thế nhưng quan trọng đến loại trình độ này. Tuyết Lạc Hà đáp, đây là Tiết Gia Gia cùng ông nội của ta thảo muốn đồ vật, hắn lão nhân gia không tiếc lạc mặt mũi cũng muốn tới tìm Gia Gia muốn thứ này. Gia Gia cũng rất coi trọng hắn lão nhân gia yêu cầu, cho nên trước tiên khiến cho ta ba ba đem này đó Thận Hải vẫn thiết cấp gửi lại đây, đến lúc đó, muốn chạy nhanh cấp Tiết Gia Gia hắn lão nhân gia đưa qua đi đâu. Thận Hải vẫn thiết, là Tiết bá phụ muốn. Sở Hạo Nhiên chấn động, trên mặt đã là lộ ra chấn động thần sắc, thậm chí còn biểu tình càng là cơ hồ dữ tợn tới rồi cực chỗ. Gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Lạc Hà, hắn khiếp sợ nói, phương diện này là Thận Hải vẫn thiết. Trong truyền thuyết ít nhất cũng có thể luyện chế ra A cấp pháp bảo Thận Hải vẫn thiết. Ân, không sai. Là Tiết bá phụ muốn. Là nha, có cái gì vấn đề sao? Tuyết Lạc Hà hoang mang nhìn Sở Hạo Nhiên liếc mắt một cái, quan tâm nói, làm sao vậy Hạo Nhiên, ngươi sắc mặt hảo khó coi. Không, không có gì. Sở Hạo Nhiên vội vàng túi đầu, che giấu thu hút đế kia vặn vẹo phẫn nộ thần sắc. Sớm không cần, vãn không cần. Cố tình ở tên kia tới lúc sau muốn. Không cần phải nói, này tất nhiên là vì cái kia Tô Nhàn muốn. Bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng. Quyền thế tuy đại, nhưng rốt cuộc bất quá một cái tân đinh, sao có thể có quy khư huyền tinh. Không sai, tất nhiên là của hồi môn. Tiết Tân Lôi liền hai cái nữ nhi, đại nữ nhi gả vào Tạ gia, như vậy cái này nhị nữ nhi cùng con rể, ngày sau tất nhiên là muốn chấp trưởng to như vậy Tiết gia. Hơn nữa Tô Nhàn bản thân chính là điện phủ cấp luyện khí đại sư. Cho nên đem quy khư huyền tinh giao cho hắn, không kỳ quái. Không tồi, tất nhiên là như thế này. Nghe Lạc Hà nói lên, nói Tiết Tân Lôi đối hắn ấn tượng không tồi. Xem ra, là đã tán thành cái này con rể, cho nên lúc này mới liền quy khư huyền tinh đều vội vã đưa ra đi. Kể từ đó, Sở Hạo Nhiên chỉ cảm thấy ghen ghét dưới đáy lòng thiêu đốt, phía trước buồn còn nghĩ như vậy từ bỏ, cùng Lạc Hà ở bên nhau cũng rất không tồi. Nhưng hiện tại, chỉ là trong đầu suy nghĩ một chút Tô Nhàn ôm được mỹ nhân về, trong tay càng nắm A cấp trở lên pháp bảo, ngày sau còn muốn chấp trưởng Tiết gia to như vậy gia nghiệp. Mà mấy thứ này, vốn dĩ đều hẳn là thuộc về chính mình. Hắn hô hấp liền đã không tự giác cấp xúc lên. Liên tiếp hít sâu mấy hơi thở. Sở Hạo Nhiên lại ngẩng đầu. Còn trên mặt đã là mang lên ấm áp ánh mặt trời tươi cười, hỏi, đúng rồi, Lạc Hà, nhà các ngươi từ đâu ra Thận Hải vẫn thiết? Tuyết Lạc Hà cười nói, nhà của chúng ta từ thật lâu phía trước cũng đã ở thu thập Thận Hải vẫn thiết, sớm đã tập tề 200 khối. Chỉ là bất hạnh không có quy khư huyền tinh, cho nên vẫn luôn gác lại không cần mà thôi. Tiết Gia Gia cùng Gia Gia giao tình tâm đầu ý hợp, hơn nữa chỉ là muốn hơn 30 khối mà thôi, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không buồn xịn, đưa ra đi hơn 30 khối, ngày sau lại chậm rãi thu thập. Quá mấy năm cũng liền thu thập tề. Là sao? Nguyên lai, nhà các ngươi đã sớm đã thu thập tề 200 viên Thận Hải vẫn thiết. Sở Hạo Nhiên khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc, thở dài nói, thế hệ trước cảm tình thật đúng là kiên định, chỉ là một câu, liền có thể đem vốn dĩ gom đủ Thận Hải vẫn thiết đưa ra đi. Thật hy vọng chúng ta ngày sau, chúng ta ba cái cũng có thể vẫn luôn bảo trì như vậy tình nghĩa, vậy là tốt rồi. Đúng vậy, nếu thật là như vậy là tốt rồi. Tuyết Lạc Hà nhẹ giọng cảm thán, trên mặt biểu lộ phức tạp thần sắc. Đúng rồi, thứ này nếu đã tới rồi ngươi trong tay, tự nhiên liền an toàn, nếu không hôm nay đừng nóng vội nhanh như vậy trở về, chúng ta cùng đi xem điện ảnh đi. Sau đó, thỉnh ngươi chèo thuyền đi. Sở Hạo Nhiên đột nhiên cười nói, ta khó được có một ngày kỳ nghỉ, nếu gặp được ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần chối từ, tựa như ngươi nói vậy, chúng ta hai cái còn trước nay đều không có cùng nhau ra tới chơi đùa đâu. Cái này, Tuyết Lạc Hà chần chờ một chút. Nhưng nhìn đến đối diện kia Trương Tuấn Tiếu khuôn mặt, nàng do dự một chút, vẫn là gật đầu nói, hảo. Hảo đi, bất quá không thể quá muộn. Sẽ không, yên tâm đi. Hắn mỉm cười lên, chỉ là này tươi cười. Lại mang theo vài phần mơ hồ dữ tợn. Chương 802, ta tất cả đều muốn. Tuyết Lạc Hà vốn là đối Sở Hạo Nhiên cố ý. Hắn đã chủ động mời. Dù sao đồ vật đã tới tay, Tuyết Lạc Hà bất quá đẩy mấy đẩy, liền trực tiếp đáp ứng rồi. Lúc sau. Tùy hắn cùng đi xem điện ảnh. Sau đó, treo thuyền, ở công viên tản bộ, thưởng thức chung quanh tươi mát cảnh đẹp. Lại nói tiếp, này thật đúng là hai người lần đầu tiên đơn độc ra ngoài ở chung. Rõ ràng là chính mình sinh sống rất nhiều năm thành thị. Nhưng không biết sao lại thế này, liền lần này, cảm giác lại là phá lệ mới mẻ, có lẽ là bởi vì bên người người bất đồng đi. Nghĩ, nàng trộm nhìn bên cạnh Sở Hạo Nhiên liếc mắt một cái, trên mặt mang lên một chút mừng thầm thần sắc. Chơi đến buổi tối 5-6 điểm thời gian. Ăn xong cơm chiều. Sở Hạo Nhiên đưa Tuyết Lạc Hà về nhà. Ngồi ở tàu bay. Một đường tới rồi Tuyết gia đại viện trước. Sở Hạo Nhiên không có cấp Tuyết Lạc Hà mở cửa. Tuyết Lạc Hà cũng liền an an tĩnh tĩnh ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Chỉ là trải qua một ngày ở chung, trên mặt nàng co quắp thần sắc đã không thấy, thay thế là mang theo vài phần ngọt ngào tươi cười. Lạc Hà, phía trước là ta không hiểu chuyện, kết quả tùy tiện xúc động hủy bỏ hôn ước. Quả nhiên, ở nàng kia chờ mong trong ánh mắt, Sở Hạo Nhiên trên mặt mang theo chân thành tươi cười, ôn nhu nói, nhưng hiện tại ta mới hiểu được, ngươi mới là nhất thích hợp ta. Chúng ta nếu không, liền khôi phục hôn ước đi. Này, loại chuyện này, ta là không làm chủ được. Tuyết Lạc Hà buông xuống đầu, nhẹ giọng nói, phải hỏi ông nội của ta mới được. Đương nhiên, ta chỉ là trước cùng ngươi nói một tiếng, việc này không chỉ có riêng chỉ là ngươi, còn muốn cùng ta phụ thân thương lượng một chút mới thành, chỉ là ít nhất, đến ngươi đồng ý. Ta bên này mới có thể đi yêu cầu, đúng hay không? Sở Hạo Nhiên cười nói, ta không nghĩ miễn cưỡng ngươi. Nếu ngươi không muốn, ta cũng không nghĩ miễn cưỡng ngươi, rốt cuộc dưa hái xanh không ngọt. Ta. Không. Không chán ghét. Vậy là tốt rồi, ta đây này liền trở về tìm ta phụ thân thương lượng. Nhìn Tuyết Lạc Hà kia thẹn thùng khuôn mặt, Sở Hạo Nhiên tuy rằng trong lòng biết lúc này tin tưởng chính mình đó là hôn lên đi, nàng cũng tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Vừa ý đầu sớm đã bị vô tận ghen ghét sở chiếm cứ, áp lực cả ngày cùng nộ. Ghen ghét cơ hồ đem hắn tâm đều cấp đốt cháy. Thật sâu hít vào một hơi, hắn ôn nhu nói, mau trở về đi thôi. Nhớ rõ thay ta cùng Tuyết Gia Gia hỏi rõ hảo. Ân, kia. Ngủ ngon. Tuyết Lạc Hà nhẹ nhàng gật gật đầu, đối với Sở Hạo Nhiên ngọt ngào tiêu tiếu, hạ tàu bay. Sau đó hướng bên trong chạy đi, bước chân chung đều mang theo vài phần nhẹ nhàng, giống như một con mỹ lệ con bướm, hiển nhiên vui vẻ cực kỳ. Sở Hạo Nhiên nhìn Tuyết Lạc Hà rời đi thân ảnh, cùng thủ vệ quan quân đánh thanh tiếp đón. Sau đó, tàu bay hướng hồi bay đi. Lúc này tàu bay trong vòng chỉ còn lại có chính mình một người. Trên mặt hắn biểu tình đã dữ tợn đến không mang theo nửa điểm phía trước ôn nhuận ánh mặt trời cảm giác, ngược lại phảng phất một con trọn người mà phệ dã thú. Quy Khư Huyền Tinh. Quy Khư Huyền Tinh. Quy Khư Huyền Tinh 3. Hắn lẩm bẩm lặp lại. Ít nhất A cấp, thậm chí còn A hoặc là A cấp pháp bảo. Còn có chính mình tâm tâm niệm niệm Mỹ tiểu nương. Người khác không biết. Chính mình vẫn là biết đến, cái này Tô Nhàn, hắn không chỉ có cùng tiết tập người có liên quan, còn cùng tiết tập người cháu ngoại gái Tạ Vận Vận có điều liên lụy. Ha ha ha ha. Hắn thấp thấp nở nụ cười, tươi cười mang theo dữ tợn, lẩm bẩm nói, tập người a tập người, ta vốn định cùng ngươi song túc song tê, ngươi tình nguyện cùng chính mình cháu ngoại gái đoạt nam nhân cũng hoàn toàn không thèm để ý. Hiện tại nói, liền tính ngươi hối hận, cũng vô dụng, ngươi cũng hảo, Lạc Hà cũng hảo, ta tất cả đều muốn, nếu đều là khi còn nhỏ bạn chơi cùng, cũng đừng nặng bên này nhẹ bên kia, ta muốn cho các ngươi hai cái cùng nhau ở ta dưới háng thừa hoan. Nghĩ, hắn bắt thông chính mình phụ thân điện thoại. Những việc này, nếu là chính mình ra tay, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng ở Lạc Hà cảm nhận chung hình tượng, nhiều ít cũng là cái mỹ nhân nhi, hơn nữa có thể đem chính mình khi còn nhỏ thanh mai trúc mã với dưới háng quất, cũng là một kiện rất là cảnh đẹp ý vui sự tình. Cho nên vẫn là làm phụ thân ra mặt, càng tốt. Không trong chốc lát, tàu bay màn hình thượng liền đã biểu hiện ra một đạo xem ra rất là cứng cắp thân ảnh. Hạo Nhiên, như thế nào thời gian này tìm ta? Có việc sao? Sở Hạo Nhiên trên mặt mang theo mừng như điên thần sắc, lớn tiếng nói, ba ba, chuyện tốt. Thiên đại chuyện tốt ta ba. Sở Thiên Hành nhíu mày, trên mặt mang theo chút không vui thần sắc, nói, ta nói rồi ngươi bao nhiêu lần, hỉ nộ không hiện ra sắc, lại thiên đại chuyện tốt, cũng không thể làm ngươi như thế thất thố. Nhớ kỹ, ngươi nếu lựa chọn quân đồ, như vậy nhất định phải ổn trọng. Tuy tiện người, vĩnh viễn cũng bỏ không thượng địa vị cao. Chính là, Quy Khư Huyền Tinh. Sở Hạo Nhiên kinh hỉ hét lớn, ta được đến Quy Khư Huyền Tinh. Cái gì? Sở Thiên Hành sắc mặt nháy mắt đại biến, kinh hỉ nói, Quy Khư Huyền Tinh. Ngươi xác định, ngươi là từ đâu làm đến? Hắn lúc này cũng bất chấp cái gì hỉ nộ không hiện ra sắc, Quy Khư Huyền Tinh. Kia chính là một kiện ít nhất A cấp trở lên pháp bảo, là có thể làm như đổ ra truyền lưu đi xuống. Hơn nữa uy lực của nó chi cường, đủ có thể làm tu sĩ có được vượt cấp chiến đấu thực lực. Hắn Sở Thiên Hành đó là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng nếu được đến một kiện Quy Khư Huyền Tinh thêm thành A cấp pháp bảo, còn đến lúc đó, dù cho không địch lại phân thần kỳ tu sĩ, cũng tất nhiên nhưng vô địch với nguyên anh cùng giai. Là ta một cái bằng hữu. Sở Hạo Nhiên ban ngày cả ngày, tuy rằng vẫn luôn ở bồi Tuyết Lạc Hà chơi đùa, nhưng trong lòng lại sớm đã nghĩ kỹ rồi khắp nơi chi tiết. Trên mặt hắn mang theo chút kích động đà hồng, tuy có chột dạ, nhưng lúc này ở Sở Thiên Hành xem ra, lại chỉ có thể nhìn ra kích động. Sở Hạo Nhiên ngữ khí hấp tấp nói, ta năm đó đã từng ở huyết quạng tinh thượng đã cứu một người, với hắn có ân cứu mạng. Hôm trước hắn trộm liên hệ ta, nói đào tới rồi một khối bảo bối, trả lại cho ta video làm ta nhìn một chút, chính là trong truyền thuyết vạn tinh chi nguyên Quy Khư Huyền Tinh. Sở Thiên Hành khiếp sợ nói, ngươi xác định. ta hôm trước được đến tin tức, hôm nay mới dám liên hệ ngài. Chính là sợ hãi tin tức có giả. Sở Hạo Nhiên nói, ta hai ngày này vẫn luôn ở tra quy khư huyền tinh tin tức, xác định huyết quạng tinh thượng xác thật là đã từng ra quá một khối quy khư huyền tinh, bất quá là hơn 1.000 năm trước sự tình, hiện tại hơn 1.000 năm qua đi, có lẽ thật có thể lại ra một khối. Hắn không biết kia đồ vật chân quý, nhưng ta còn là dùng nhiều tiền đem đồ vật ra mua, hắn hiện tại đã đem đồ vật cho ta gửi lại đây. Lỗ mãng. Sở Thiên Hành cả giận nói, ngươi có thể nào gửi? Như vậy quý trọng đồ vật, ngươi đến tự mình đi lấy mới được. Dù sao trên cơ bản sẽ không có cái gì vấn đề, ba ngươi lo lắng quá mức đầu, lại còn có càng kinh hỉ tin tức đâu, ba ba. Còn có cái gì kinh hỉ? Lạc Hà. Tuyết gia cất chứa có 200 khối thận hải vẫn thiết ba. Sở Hạo Nhiên đấy mắt hiện lên dữ tợn thần sắc, quắc khẽ nói, ta vừa mới cùng Lạc Hà câu thông quá, nàng nguyện ý cùng ta khôi phục hôn ước. Nhưng này đến ba ba ngươi đi theo Tuyết gia ra nói, ngài xem. Này, không phải vừa lúc tỉnh chúng ta siêu tầm chi khổ sao? Chương 803, khẩu thị tâm phi. Ở Sở Hạo Nhiên cố tình thao túng dưới. Ngày hôm sau, Sở Thiên Hành liền đã mang theo Sở Hạo Nhiên, tự mình tới cửa bái phòng Tuyết gia. Đối mặt năm xưa cùng bảo, Tuyết Ám Thiên tự nhiên là tự mình nên đón, làm Tuyết Lạc Hà đẩy hắn ra tới ở ngoài cửa chờ. Trên mặt càng là mang theo sang sảng tươi cười, nhìn đến kia một đôi phụ tử hai người phía sau còn đi theo 10 dư danh nô buộc, từng người trong tay đều là dẫn theo cực kỳ quý trọng lễ vật. Hắn sang sảng cười ha hả, ha ha ha ha, Thiên Hành, ngươi như thế nào sẽ có nhàn rỗi tới ta Tuyết gia nhà ngồi. Trong khoảng thời gian này tới nay, từ hai đứa nhỏ náo loạn một chút không thoải mái lúc sau, chúng ta chính là thật lâu đều lại không tới đối phương trong nhà đi lại. Ngươi đây là ở oán giận ta không phải. Sở Thiên Hành đồng dạng cười ha ha, nói, là ta không phải à, đáy lòng ta tự giác xin lỗi Lao ca ca, nào còn có mặt mũi đến Lao ca ca nơi này tới cọ cơm ăn nha. Kia hôm nay đây là tới nhận lỗi tới. Tuyết Ám Thiên trên mặt mang theo chút nghiền ngẫm thần sắc, nhìn Sở Thiên Hành sau lưng kia một đống lớn kỳ chân quà tặng, bên trong không thiếu chân chính chân phẩm, dù cho là bọn họ này đó truyền thừa đã lâu gia tộc. Dùng một lần móc ra nhiều như vậy quà tặng tới, không nói được cũng đến thịt đau lập tức. Hắn vui đùa nói, nhưng ta xem lão đệ ngươi tư thế, ngươi đây chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện a. Gì? Như thế nào? Lạc Hà không cùng ngươi nói sao? Sở Thiên Hành hoang mang hỏi. Nói cái gì? Tuyết Ám Thiên hoang mang nhìn về phía Tuyết Lạc Hà. Tuyết Lạc Hà tức khắc thẹn thùng quay mặt đi đi. Ha ha ha ha, xem ra là hải tử thẹn thùng. Sở Thiên Hành cười nói. Chúng ta đều là người một nhà, cũng liền không chỉnh những cái đó hư đầu ba não. Lao ca, ta lúc này lại đây, là Thế Hạo Nhiên cầu hôn. Cầu hôn. Tuyết Ám Thiên chân mày cau lại, nhìn mắt bên cạnh chính cụt mi rũ mắt Sở Hạo Nhiên liếc mắt một cái, nói, phía trước hai đứa nhỏ vốn có hôn ước, nhưng không phải đã trở thành phế thải sao. Như thế nào? Đều đem ta cháu gái cấp vứt bỏ, hiện tại lại tưởng nhặt về đi, chẳng lẽ là bởi vì Tiết gia tiểu cô nương đã có chủ, cho nên mới nhớ tới nhà của chúng ta tiểu hạ. Ta là thật buồn bực, ta cháu gái tướng mạo không kém tập người tiểu nha đầu mảy may, tính tình càng so nàng ôn nhu hiền thục nhiều, như thế nào ngược lại Tiết gia tiểu nha đầu thành hương bánh trái. Đầu năm nay đều lưu hành dã man bạn gái sao? Sở Hạo Nhiên tình ý chân thành nói, bá phụ. Phía trước là ta vẫn luôn thấy không rõ chính mình tâm, cho rằng chính mình thích tập người, nhưng đương tập người tìm bạn trai lúc sau, ta mới thấy rõ chính mình nội tâm. Bởi vì Lạc Hà ly ta thân cận quá, ngược lại làm ta thấy không rõ nàng. Khi ta chân chính nhìn thẳng nàng lúc sau, mới phát hiện, ta chân chính thích người, kỳ thật chính là Lạc Hà. Đừng cùng ta xả những cái đó tình tình ái ái, ta không có hứng thú. Tuyết Ám Thiên vẫy vây tay, không kiên nhẫn nói, ta liền biết, ngươi lúc trước chính là hung hăng thương tổn ta cháu gái nhi, như thế nào, hiện tại một câu công phu, liền tưởng đem nàng cấp mang về. Tiểu tử, ngươi nói lại dễ nghe, cũng thoát không được đem nhà của chúng ta tiểu Hà trở thành lốp xe dự phòng tội danh. Ta biết, nhưng ta là thiệt tình thích Lạc Hà. Ha ha ha ha. Lão ca, lời này chính là ngươi nói không đúng rồi, tình tình ái ái chúng ta tất nhiên là không thèm để ý, nhưng bọn hắn người trẻ tuổi chính là để ý cái này, chỉ cần vừa mắt, nào còn quản đối phương cái gì thân phận. Thật giống như Tiết gia tiểu nha đầu, giống như tìm cái so nàng tiểu mau 10 tuổi, không biết còn tưởng rằng nàng bao dưỡng người khác đâu, một chữ tình, chính là như vậy không nói lý, hài tử nếu nguyện ý, ngươi một hai phải ngang ngược cản trở, đến lúc đó không nói được ngược lại chọc hài tử không mau. Sở Thiên Hành cười nói, chúng ta này đồng lứa người nột, nói trắng ra là còn không đều là vì nhi nữ. Nhà của chúng ta Hạo Nhiên tuy rằng phía trước làm thực xin lỗi Lạc Hà sự tình, nhưng hiện giờ nếu đã nhanh chóng tình ngộ, nếu Lạc Hà không ý kiến nói, ngươi cần gì phải nhúng tay đâu. Tiểu Hà, ngươi nói như thế nào? Tuyết Ám Thiên nhìn về phía chính mình cháu gái. Tuyết Lạc Hà trên mặt chút thẹn thùng thân sắc, thấp giọng nói, nếu hắn nói đều là thật sự, vẫn chưa lừa gạt ta nói, ta đã hiểu. Tuyết Ám Thiên trầm mặc thật lâu sau, mới vừa rồi thở dài nói, quả nhiên a, ta đời này là không hiểu được tình yêu thứ này, dù sao ngươi là ta duy nhất độc đinh miêu, chỉ cần ngươi thích liền hảo, làm ra ra tự nhiên sẽ không làm ngươi bị người cô phụ đi, ra ra tuy rằng què, nhưng còn lấy khởi đao, giết người chết. Hắn nhìn về phía Sở Thiên Hành. Sở Thiên Hành cười nói, lão ca lời này liền nhiều lo lắng, yên tâm, đến lúc đó nếu Hạo Nhiên còn dám khi dễ Lạc Hà, yên tâm, không cần thiết ngài động thủ, ta thân thủ đánh chết cái này tiểu xuất sinh. Lão đệ, đều là đồng chí, có chút lời nói vẫn là nói rõ ràng tương đối hảo. Tuyết Ám Thiên thở dài, chúng ta hai cái tuy rằng đều nói cái chết tự, nhưng lòng ta biết rõ ràng, ngươi chết có chết khiếp cũng đã đủ cho ta mặt mũi, nhưng ta chết. Chính là chân chân chính chính chết hoàn toàn, ta liền như vậy một cái cháu gái nhi, nàng mụ mụ năm đó nhân ta chi cố chết thảm, ta xin lỗi nàng, vì nàng, ta có thể làm bất cứ chuyện gì, chớ nói ta có giết người quyền được miễn, đó là không có, nếu ai dám tùy ý châm ngòi nàng, ta thật sự sẽ giết hắn. Nói, nhàn nhạt phiết Sở Hạo Nhiên liếc mắt một cái. Sở Hạo Nhiên nhịn không được dùng mình một cái. Trong lòng lại là một trận mạc danh lạnh lẽo đánh nút lại. Tuyết Ám Thiên nghiêm túc nói, Hạo Nhiên, đừng chê ta cái này trưởng bối khi dễ ngươi, bởi vì ngươi đã từng cô phụ quá nàng, cho nên ta mới đem từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi nếu chỉ là ôm trêu đùa khinh nhục tiểu hạ ý tứ nói, vẫn là hiện tại trở về đi. Sở Hạo Nhiên cảm giác chính mình trong lòng đều lạnh, hắn hít một hơi thật sâu, nói, ta là nghiêm túc. Vậy là tốt rồi. Hảo, lão ca, hù dọa được, sợ hãi, đến lúc đó đau lòng còn không phải ngươi cháu gái nhi. Sở Thiên Hành cười nói, làm hai cái vãn bối đi ra ngoài đi. Bọn họ tiểu nhi nữ khẳng định có nói không xong tư mật lời nói tới, chính sự chúng ta hai cái làm chủ là được, Lạc Hà, ngươi không ý kiến đi. Ta, toàn bằng ra ra làm chủ. Tuyết Lạc Hà thẹn thùng nói, ha ha ha ha. Sở Thiên Hành cười nói, lúc này ngươi biết ngươi cháu gái là nguyện ý đi, nếu không muốn, phỏng chừng Lạc Hà sẽ nói ta còn tưởng nhiều phụng dưỡng ở ra ra bên người hai năm. Tiểu nữ hài nhi sao, nói chuyện đều là khẩu thị tâm phi thực, da mặt mỏng, có thể lý giải. Sở thúc thúc. Tuyết Lạc Hà thẹn thùng oán giận. Sở Thiên Hành cười càng sang sảng. Hào đi, ngươi đi đi. Tuyết Ám Thiên vẫy vây tay, thở dài, ta là không hiểu, năm đó ai muốn dám phóng ta bổ câu, lão tử sống xé nàng. Tha thứ đó là ông trời sự tình, ta nhiệm vụ là đưa hắn đi gặp ông trời, liền bởi vì thích, loại chuyện này đều có thể dễ như trở bàn tay tha thứ. Ai, không hiểu a? Đi thôi, Lạc Hà. Sở Hạo Nhiên đối với Tuyết Lạc Hà vẫy tay, hai người cùng nhau đi ra ngoài. To như vậy trong phòng, cũng chỉ để lại Sở Thiên Hành cùng Tuyết Ám Thiên hai người. Mà bên ngoài, hai người cùng nhau sóng vai, đi ở tuyết gia kia rộng lớn trong đại viện. Ven đường, có hoa mai nở rộ, phấn hồng cánh hoa xem ra phá lệ động lòng người, tuy có hàn khí bức người, lại một chút không giấu thanh hương động lòng người. Thực xin lỗi, Lạc Hà. Sở Hạo Nhiên đột nhiên nói. Ngươi là nói phía trước. Ta không thèm để ý. Tuyết Lạc Hà nhẹ giọng nói, tuy rằng lúc ấy rất thương tâm, nhưng xác thật là ta cưỡng cầu. Cho nên, ta trước nay không trách quá ngươi. Ta nói không phải chuyện này. Sở Hạo Nhiên thở dài, thực xin lỗi, đều là ta sai. Ta nói lỡ miệng, là ta sai. Chương 804, tình cảm của chúng ta hẳn là thuần túy. Tuyết Lạc Hà hoang mang nhìn Sở Hạo Nhiên, hỏi, nói lỡ miệng. Nói cái gì nói lỡ miệng? Ngươi ra ra không phải bị hơn 30 khối thận hải vẫn thiết, tính toán đưa cho Tiết Bá Bá sao? Sở Hạo Nhiên này nói, ta cũng là từ ngươi trong miệng biết được, nguyên lai nhà các ngươi vẫn luôn đều ở siêu tập thận hải vẫn thiết, hơn nữa đã sớm đã siêu tập tề 200 viên. Trên thực tế khả năng ngươi không biết, liền ở phía trước đoạn thời gian, ta cũng cơ duyên xảo hợp dưới, đạt được một khối quy khư huyền tinh, ta đem kia huyền tinh đưa cho ta ba ba. Cái gì? Ta không nghĩ tới, ta chính là thuận miệng ở ta ba ba trước mặt nhắc tới. Kết quả ta không nghĩ tới hắn lại là như vậy sốt ruột. Sở Hạo Nhiên thở dài nói, hắn có thể là ghét bỏ siêu tập thận hải vẫn thiết thời gian thật sự là quá mức dài lâu, hơn nữa ta cùng ngươi lại. Hắn liền vội vã đem chúng ta hai cái định ra tới, nói chỉ cần chúng ta hai cái ở bên nhau, ngày sau con của chúng ta tất nhiên là muốn chấp trưởng Sở gia cùng Tuyết gia, cho nên cũng không xem như tiện nghi người ngoài, cho nên hắn kỳ thật là. Ân, hắn tính toán cùng Tuyết Bá Bá thương lượng, làm hắn dùng 200 viên thận hải vẫn thiết làm của hồi môn. Nhưng ông nội của ta đã đáp ứng rồi Tiết Gia Gia, muốn đem thứ này đưa cho hắn hơn 30 viên. Tuyết Lạc Hà khiếp sợ nói, này, Lưu làm chúng ta ngày sau kết hôn của hồi môn, như vậy hắn lao nhân ra chẳng lẽ phải làm nói không giữ lời người sao? Ta cũng biết, nhưng ta ba ba hắn không nghe, ngươi cũng biết, hắn tu vi đã tạp trụ thật lâu, hiện tại nằm mơ đều tưởng tăng lên lực lượng của chính mình, mà Thận Hải vẫn thiết luyện chế pháp bảo, không hề nghi ngờ có như vậy công năng. Không được, ta phải đi tìm ta ra ra. Tuyết Lạc Hà cả kinh nói, ta phải nói với hắn. Nếu đều đã đáp ứng muốn đưa đi ra ngoài, vạn nhất ra ra bởi vì ta đổi ý nói, ta sẽ hay nấy cả đời, ta không thể làm hại ra ra nói không giữ lời à. Làm cho bọn họ nói đi. Sở Hạo Nhiên thở dài, việc này vốn dĩ làm chủ quyền liền ở Tuyết bá bá trên người, hơn nữa ta ba ba cũng không phải một hai phải toàn bộ, kỳ thật 100 nhiều viên cũng không phải không thể. Nhưng đó là nhà của chúng ta tam đại người tâm huyết, nếu bởi vì ta mà không thể không đưa ra đi nói, lòng ta sẽ thực bất an. Tuyết Lạc Hà trên mặt mang theo chút rối rắm thần sắc, muốn trở về, nhưng Sở Hạo Nhiên lại vẫn là khăng khăng lôi kéo nàng, ôn nhu nói, đừng nóng vội, ngươi ra ra sẽ có chừng mực, ngươi nên hiểu biết hắn đúng không? Biết hắn là cái dạng gì người? Hắn quyết định sự tình, không ai có thể sửa đổi, nếu hắn tưởng đưa ra đi, ngươi liền tính ngăn cản cũng ngăn cản không được, nếu hắn không nghĩ đưa, liền tính chúng ta cầu hắn, hắn cũng sẽ không đưa. Không phải sao? Làm cho bọn họ hai người nói đi. Chúng ta hai người cảm tình hẳn là thuần túy, cho nên, đừng đi trộn lẫn này đó hiệu quả và lợi ích sự tình. Ta. Nhưng ta cũng không thể. Không có việc gì, có lẽ ta ba ba cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới đâu, bọn họ sự tình khiến cho bọn họ trưởng bối đi giải quyết đi, đi thôi, bồi ta hảo hảo xem này chung quanh cảnh trí. Lại nói tiếp, ta chính là thật lâu không tới nơi này tới, cảm giác nơi này biến hóa thật lớn, hơn nữa thẩm mỹ thực phù hợp ngươi, là ngươi một chút thay đổi đi. Là nha. Tuyết Lạc Hà tuy rằng lo lắng sốt ruột, nhưng nhìn hứng thú bừng bừng Sở Hạo Nhiên, nhẹ nhàng nhấp nhấp môi. Lập tức, nói cái gì cũng không nói ra được. Một đường nguệ bài hiệu xịu bồi Sở Hạo Nhiên hảo hảo đi dạo một dạo tuyết ra cảnh trí. Rồi sau đó, cùng Tuyết Ám Thiên cùng nhau đưa Sở ra phụ tử cùng nhau rời đi. Tuyết Lạc Hà đẩy chính mình ra, một đường hướng nội viện đi đến, năm lần bảy lượt muốn mở miệng, lại vẫn là không biết nên từ đâu hỏi. Làm sao vậy, Tiểu Hà? Cùng ra ra còn như vậy ấp há ấp úng, bình thường nhưng chưa thấy qua ngươi như vậy nha. Tuyết Ám Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười tươi cười, hỏi. Không, không có gì. Tuyết Lạc Hà trần chờ một trận, rốt cuộc vẫn là lấy hết can đảm hỏi. Ra ra, kia. Cái kia Sở bà bá, cùng ngươi nói Thận Hải vẫn thiết sự tình sao. Ân, nói. Cùng đây mặt rối rắm Tuyết Lạc Hà không giống nhau. Tuyết Ám Thiên thực tùy ý trả lời nói. Kia ngài trả lời là. Ta đồng ý. Cái gì? Đồng ý. Tuyết Lạc Hà khiếp sợ nói, nhưng, ra ra, đây chính là gia tộc chúng ta tam đại người chân quý, ngài liền như vậy một đống toàn đưa ra đi. Lúc trước ta không phải cũng đáp ứng Lao Tiết sao? Có thể đáp ứng hắn, vì sao không thể đáp ứng Sở Thiên Hành? Nhưng Sở Bá Ba không phải muốn 200 viên sao? Đúng vậy, hắn muốn 200 viên.